Luân hồi nhạc viên chương 2223 tới chương 2247. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về gian phòng chuyên môn, đã bắt đầu kết toán thưởng của thế giới. Thế giới nguyên sinh, vượt sâu thế giới. Độ khó thế giới, LV47-LV59, thế giới nguyên sinh nửa mở. Nguyên của thế giới, 58.6%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 9, nhiệm vụ chính tuyến 8, nhiệm vụ ẩn 1. Đánh giá tổng hợp, S, bắt đầu thu thập nguyên của thế giới. Thu thập nguyên của thế giới hoàn thành, đã bắt đầu thống kê thưởng. Thu hoạch được thưởng, 14 điểm thuộc tính chân thực, 71.000 điểm nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là S, liệp sát giả hiện tại cấp độ là LV54, liệp sát giả cấp độ OI4, giai vị thế giới nguyên sinh. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, liệp sát giả cấp độ đã tăng lên đến LV58. Kết toán hoàn thành, thưởng đã lưu vào ấn ký của liệp sát giả. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi trên ghế. Hắn tuy chiến thắng Thiết Vũ Vương nhưng bị thương không nhẹ. Khi vũ khí của Thiết Vũ Vương phát nổ, có không ít mảnh vụn kim loại xuyên qua ngực hắn, hiện giờ vẫn còn trong lồng ngực. Kích hoạt quyền hạn phục hồi vừa thu được, điểm sáng màu xanh biếc xuất hiện quanh Tô Hiểu. Cảm giác nhói buốt truyền đến từ lồng ngực, từng khối mảnh vụn kim loại chui ra khỏi vết thương. Rất nhanh, toàn bộ mảnh vụn kim loại trong cơ thể hắn bị thanh trừ. Vết thương trên người Tô Hiểu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng mấy chốc, cảm giác khó chịu trong lồng ngực biến mất, hô hấp trở nên thông thuận. Ba Ha đang chóng mặt một bên cũng phục hồi, nó hoạt động cổ qua lại. Phục sinh. Ba Ha bất thình lình hô lớn một tiếng, khiến bố bố Uông và Benny đều giật mình. Đôi mắt mèo của Benny dường như muốn nói, người rống lớn tiếng vậy làm gì? A Mổ vẫn đang giả làm đại thụ. Đáng tiếc, sau câu đói bụng, đi ăn cơm của Ba Ha, A Mổ lập tức đuổi theo phía trước. Sau khi trở về luân hồi nhạc viên, bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều có việc riêng. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha là một đội, công việc chính của bọn họ là sống phóng túng, đi chơi khắp nơi. Còn Benny thì đi tham gia các loại buổi đấu giá, hoặc tiếp tục quản lý tài sản. Tô Hiểu tắm nước lạnh, rửa sạch vết máu trên người xong liền rời khỏi phòng chuyên môn, đi thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Lần này hắn thu được lượng lớn vật tư tại vực sâu thế giới. Cuộc chiến tranh bá của cường giả sắp tới, hắn muốn hoàn thành việc tăng cường thực lực trong thời gian dừng lại lần này, cùng với điều chỉnh trạng thái sau khi trở về thế giới hiện thực, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến tranh bá của cường giả. Không nghi ngờ gì nữa, địch thủ gặp phải trong cuộc chiến tranh bá của cường giả tuyệt đối không đơn giản. Không chỉ có cường giả của các nhạc viên sẽ tham gia, các thế lực hư không cũng sẽ cử đại biểu. Ác ma tộc, vũ tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh, ma quỷ tộc, tinh tộc. Đến lúc đó cảnh tượng có thể tưởng tượng được. Không chỉ thế, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh cũng sẽ cử đại biểu. Tuy nhiên, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh rốt cuộc là thế lực gì, Tô Hiểu tạm thời không biết. Ban đầu, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh từ chối tham gia cuộc chiến tranh bá của cường giả lần này. Không biết vì nguyên nhân gì lại đồng ý tham gia. Chỉ có thể nói, thật là thơm. Tổng thể mà nói, cuộc chiến tranh bá của cường giả kỳ thật có thể chia làm ba đại trận doanh. Một, trận doanh nhạc viên, người tham gia đều là cường giả của các nhạc viên. Hai, thế lực hư không, bên này lấy đông đảo đại chủng tộc hư không, cùng với rất nhiều chủng tộc trung gian làm đại biểu. Ba, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, tình hình bên này tạm thời chưa rõ. Ba bên đều cử ra đông đảo đại biểu. Đến lúc đó có náo nhiệt thế nào, dù chưa đến tận nơi, Tô Hiểu cũng có thể tưởng tượng đó là cảnh tượng hùng. Thú vị đến mức nào? Cuộc chiến tranh bá của cường giả lần này có ý nghĩa không giống bình thường đối với Tô Hiểu. Nếu hắn lọt vào top 3, liền có thể thu hoạch được một loại quyền hạn chuyên môn. Đến lúc đó, luân hồi nhạc viên sẽ mô phỏng diệt pháp điện phủ. Chỉ có trong diệt pháp điện phủ, Tô Hiểu mới có thể thức tỉnh áo nghĩa cấp ở thanh ảnh vương của hắn, tức là đại chiêu diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu đã thu hoạch được năng lực thanh ảnh vương từ rất lâu trước đó, nhưng lại chậm chạp không cách nào triệt để thức tỉnh. Thậm chí, hắn cũng không biết đặc tính của loại năng lực này. Từ trước đến nay, Tô Hiểu đều cho rằng là ngộ tính hoặc thiên phú của mình không đủ, mới khiến thanh ảnh vương chậm chạp không cách nào triệt để thức tỉnh. Sau đó hắn phát hiện, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Không có sự phụ trợ của diệt pháp điện phủ, bất kỳ diệt pháp chi ảnh nào cũng không thể thức tỉnh thanh ảnh vương. Theo đánh giá của Tô Hiểu, muốn đạt được top 3 trong cuộc chiến tranh bá của cường giả, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bên tham gia thực sự quá nhiều, chỉ riêng cường giả đến từ các nhạc viên đã là trở ngại trùng trùng, huống hồ còn có thế lực hư không. Còn về siêu thoát ở thế giới nguyên sinh ít tư liệu nhất, bên này có tư cách tham gia cuộc chiến tranh bá của cường giả, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Công chứng lại là hư không thụ, cái này rất có mặt mũi. Có thể nói, chỉ riêng bên công chứng đã khiến đẳng cấp của cuộc chiến tranh bá của cường giả tăng lên 7-8 cấp độ ngay lập tức. Tô Hiểu một tay đặt lên cửa khoang của khoang cường hóa thuộc tính. Cửa máy mở ra, hắn vừa bước vào khoang cường hóa thuộc tính, cửa khoang liền khóa chặt. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp, thuộc tính chân thực lõa trang của ngươi như sau. Tô Hiểu tắt lời nhắc nhở, bắt đầu phân phối 14 điểm thuộc tính chân thực. Lần trước nắm giữ năng lực bị động ở Liệp Hồn Chi Liêm, vĩnh cửu tăng lên 5 điểm thuộc tính nhanh nhẹn chân thực của hắn. Bởi vậy lần này tăng cường thuộc tính, hắn sẽ ưu tiên 3 loại thuộc tính chính khác. Cuối cùng phương thức phân phối của Tô Hiểu là lực lượng ôi 4, nhanh nhẹn ôi 1, thể lực ôi 4, trí lực ôi 5. Phân phối hoàn thành, khoang cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận cơ thể dần mạnh lên. Thể chất là cơ sở của mọi năng lực. Không có cơ thể cường đại, mọi thứ đều là lời nói suông. Hơn 20 phút sau, việc tăng thuộc tính dừng lại. Tô Hiểu hơi vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc, thu hoạch được thuộc tính chân thực rất khó, ngoại trừ thưởng nhịa. Kết toán thế giới ra, cách khác càng ít hơn. Đi ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu mở giao diện cá nhân, xem xét thuộc tính cơ thể của mình sau khi được trang bị gia trì. Khế ước giả số 13013. Để bảo vệ liệp sát giả, đây là số hiệu giả. Tên gọi, Tô Hiểu, liệp sát giả. Cấp độ, LV58, lục giai. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực, 12.176 điểm. Lực lượng, 143, thuộc tính chân thực, liệp ma vương đã tăng lên 5 điểm. Nhanh nhẹn, 142, thuộc tính chân thực, liệp ma vương đã tăng lên 4 điểm. Thể lực, 141, thuộc tính chân thực, liệp ma vương đã tăng lên 3 điểm. Trí lực, 139, thuộc tính chân thực. Mị lực, 1, may mắn, 12. Cường độ linh hồn, 150. Đóng giao diện cá nhân, đây là thành quả Tô Hiểu tích lũy đến bây giờ. Ngoại trừ thuộc tính mị lực ra, các thuộc tính khác đều khiến hắn hơi hài lòng. Trên đường trở về phòng chuyên môn, Tô Hiểu vừa vặn đi ngang qua thị trường giao dịch, tiện đường dạo vòng. Không thấy được vật phẩm rất hài lòng. Tô Hiểu trở về phòng chuyên môn sau đó ngủ thiếp đi. Thời gian hắn chiến đấu với Thiết Vũ Vương không dài, có thể sau chiến đấu hắn có cảm giác mệt mỏi thấm tận xương tủy. Trận chiến đó không chỉ là tiêu hao thể lực, tiêu hao tâm lực và phương diện tinh thần cũng không nhỏ. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu ngửi thấy mùi thức ăn. Đầu chó bố bố ung thò tới. Go! Đã 7 giờ rồi à? Tô Hiểu hơi có vẻ mờ mịt ngồi dậy, rửa mặt xong dần tỉnh táo. Bố bố ung, A Mổ, bà Hà đang ngồi quay quần trước bàn thấp ăn cơm. Bên cạnh bàn thấp còn có hai chiếc ghế đẩu nhỏ trống không. Thân trên trần trụi của Tô Hiểu ngồi lên ghế đẩu nhỏ, cầm lấy phần mì trộn, bắt đầu ăn. Mùi vị rất ngon. Ăn no nê xong, Tô Hiểu ngồi trước khay trà, theo không gian chứa đựng lấy ra 4 cái bảo rương, một viên sử thi cấp, 2 viên thánh linh cấp, viên cuối cùng là bảo rương hy tinh hồng. Tô Hiểu theo không gian chứa đựng lấy ra 30 khối linh hồn tinh thạch, mảnh vụn, sử dụng vận mệnh chúa tể gia trì trạng thái Âu Hoàng. Đây là hiệu quả cường hóa tăng thêm Q8 của vận mệnh chúa tể. Hiệu quả kèm theo Q8, nếu lực khí vận, chủ động, đang trong giai đoạn làm lạnh, có thể tiêu hao cưỡng chế sử dụng 30 lần. Nếu tiếp tục cưỡng chế sử dụng, tiêu hao sẽ tăng lên đến 300 lần, hạn mức cao nhất là 760 lần. Gia trì xong trạng thái Âu Hoàng, Tô Hiểu trước tiên mở bảo rương sử thi cấp do Ly Liên rơi xuống. Ngươi mở bảo rương sử thi cấp, 64%. Ngươi thu hoạch được một phục hồi, vật phẩm phẩm chất màu trắng sử thi cấp. Nhắc nhở, vật phẩm này sẽ căn cứ người sử dụng khác nhau, phát huy ra hiệu quả vật phẩm phẩm chất màu trắng sử thi cấp. Phục hồi chi mộc. Nơi sản xuất, thế giới vực sâu. Phẩm chất, trắng sử thi cấp. Loại hình, vật phẩm dùng một lần. Hiệu quả sử dụng, sau khi dùng vật phẩm này, có thể phục hồi toàn bộ sinh mệnh lực cho các đơn vị phe ta trong phạm vi 50m, đồng thời trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận hiệu quả phục hồi sinh mệnh lực kéo dài. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực sẽ quyết định lượng phục hồi, phạm vi phục hồi. Vật phẩm cao nhất có thể phục hồi 2.500 điểm sinh mệnh lực cho tất cả đơn vị phe ta trong phạm vi 50m, sau đó trong 30 giây tiếp theo, mỗi giây phục hồi 43 điểm sinh mệnh lực. Cảnh cáo, nếu liệp sát giả sử dụng vật phẩm này, chỉ có thể phục hồi 2 điểm sinh mệnh lực cho tất cả đơn vị phe ta trong phạm vi 1m, đồng thời không có hiệu quả phục hồi kéo dài tiếp theo. Điểm đánh giá, 1.670 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là vật phẩm yêu thích của công tước Ly Linh. Giá bán, 31 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của phục hồi chi mộc, khuôn mặt chó của bố bố ung vặn vẹo một hồi, nó tuyệt đối không thể cười, không thể cười. Tô Hiểu ném phục hồi chi một eo cho bố bố Uông, hắn đương nhiên sẽ không dùng thứ này để phục hồi hai điểm sinh mệnh lực tại chỗ, đó là lãng phí tài nguyên, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy vật phẩm này đối với hắn tràn đầy ác ý, mở đầu không thuận lợi. Tô Hiểu cầm lấy Bảo Rương Thánh Linh cấp mà nhiệm vụ ban thưởng, đây là lần đầu tiên hắn mở Bảo Rương Thánh Linh cấp, một khi mở ra được trang bị, đó chính là kiếm lời lớn. Ngươi đã mở Bảo Rương Thánh Linh cấp. Ngươi nhận được đá quý che chở, Thánh Linh cấp ơi trang bị đặc biệt. Đá quý che chở. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Phẩm chất, Thánh Linh cấp. Loại, trang bị đặc biệt. Độ bền, 2/2. Yêu cầu trang bị, sau khi trang bị vật phẩm này, nếu tiến vào trạng thái chiến đấu, tất cả kỹ năng chủ động sẽ lập tức tiến vào trạng thái chờ hồi chiêu. Hiệu quả trang bị 1, che chở, bị động. Trang bị này có thể khóa lại một đơn vị phe ta, đơn vị phe ta bị khóa sẽ trở thành người được che chở của người trang bị. Hiệu quả trang bị 2, che chở ở cứu viện, chủ động. Sau khi kích hoạt khả năng này, người trang bị sẽ mở ra một vết nứt không gian, dịch chuyển người được che chở đến bên cạnh. Nhắc nhở, trước khi dịch chuyển người được che chở, người được che chở sẽ nhận cảm ứng, đồng thời có thể từ chối lần cứu viện này. Nhắc nhở, sau khi dịch chuyển thành công, người được che chở không thể rời khỏi phạm vi 2 cây số của vết nứt không gian, và sau 1 giờ, người được che chở sẽ bị vết nứt không gian dịch chuyển trở lại địa điểm ban đầu. Nhắc nhở, người trang bị và người được che chở cần ở cùng một thế giới mới có thể kích hoạt khả năng che chở ở cứu viện, chủ động. Nhắc nhở, khả năng này không có thời gian chờ hồi chiêu, mỗi lần sử dụng che chở ở cứu viện, chủ động, sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này, độ bền của trang bị này chỉ có thể phục hồi sau khi trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Điểm đánh giá, 83 điểm, trang bị Thánh Linh cấp có điểm đánh giá từ 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, xin đấy, xin đừng cố gắng làm tổn thương ta, người sẽ chết, ta không nói đùa, người được che chở của ta. Tính tình không tốt lắm đâu. Giá bán, 48.900.000 nhạc viên tệ. Thuộc tính của đá quý che chở eo rất thú vị, điều kiện trang bị của vật phẩm này trước đó lại là một loại trạng thái giảm lợi. Tôi hiểu cảm giác, vật phẩm này rất thích hợp Benny sử dụng, nó thường xuyên đi khắp thế giới tìm bảo vật, hơn nữa thân ở nơi nguy hiểm, số lần gặp hiểm chắc chắn không ít. Sau khi Benny trang bị đá quý che chở, có thể đặt Tôi hiểu làm người được che chở của nó. Như vậy, nếu Benny gặp phải kẻ địch không đánh lại, lại không chạy thoát được, hoàn toàn có thể mở vết nứt không gian, tạm thời dịch chuyển Tôi hiểu qua đó. Benny đánh không lại, không có nghĩa là Tô Hiểu cũng không phải đối thủ của kẻ địch. Còn về hiệu quả giảm lợi của đá quý che chở, Benny thật ra sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, đại đa số khả năng của nó đều là bị động, chỉ có khả năng tìm bảo vật là kỹ năng chủ động. Hơn nữa đá quý che chở eo còn có điểm tốt, đó chính là vết nứt không gian của nó dịch chuyển là đi tới đi lui. Cho dù đi tiếp viện Benny, Tô Hiểu nhiều nhất cũng chỉ tiêu hao 1 giờ, sau đó sẽ bị dịch chuyển trở về địa điểm ban đầu. Tô Hiểu đặt đá quý che chở eo sang một bên, cầm lấy bảo rương mà Uyên Xà đánh rơi. Bảo rương vừa mở ra, ánh sáng chói mắt lóe lên, chói lóa. Ngươi mở bảo rương thánh linh cấp, nguyên. Ngươi nhận được nguyên. Nguyên. Nơi sản xuất. Phẩm chất. Loại. Điểm đánh giá. Giới thiệu vắn tắt, mọi thứ bắt đầu, cùng. Tiêu vong. Giá bán. Tô Hiểu xoa nhẹ thái dương, hắn lại nhận được vật phẩm tràn đầy dấu chấm hỏi, lần trước nhận được vật phẩm tương tự. Vẫn là trong bảo rương của lão sư tử, vật đó Tô Hiểu nghiên cứu rất lâu, mới rõ công dụng. Còn về nguyên mà lần này nhận được, ngoài trừ lời giới thiệu vắn tắt đầy ẩn ý kia ra, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nguyên ở khả năng cao liên quan đến nguyên năng lượng, Tô Hiểu hầu như hoàn toàn giải bí mật của thế giới vượt sâu, các thần linh hủy diệt, sự biến đổi của quốc gia thần, cùng với sự hưng suy của Xeo La, sự xâm lược của phương Bắc. Duy chỉ có một việc, Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra, chính là nguyên năng lượng rốt cuộc từ đâu tới, Uyên Xà lại vì sao tích trữ nguyên năng lượng. Cùng với nguyên năng lượng tại sao lại ăn mòn tộc Thiên Bá thành quái vật? Tộc Thiên Bá thông qua nguyên năng lượng thu được khả năng chìm và thấm, khiến Tô Hiểu ấn tượng sâu sắc, hai loại khả năng đó, nhìn thế nào cũng không giống như sẽ xuất hiện trong thế giới cấp 6. Hơn nữa khả năng triệu hồi người chết như Thiết Vũ Vương, liên quan đến quá nhiều lĩnh vực, khi Thiết Vũ Vương chiến đấu với Tô Hiểu, hắn có tất cả ký ức trước khi chết, cùng với ý thức rõ ràng của bản thân, tất cả những điều này, căn bản không phải một bốt lớn cấp 6 như Uyên Xà có thể làm được. Nguyên Tô Hiểu nhìn hòn đá màu xanh lam trong tay, hòn đá này hơi trong suốt, tổng thể lớn khoảng bằng hạt óc chó, vị trí trung tâm nhất có một đốm đen nhỏ. Những chuyện không nghĩ ra thì tạm thời không nghĩ, sau này có thời gian sẽ nghiên cứu, cho dù nghiên cứu không ra gì, cũng có thể xem vật phẩm này như một vật siêu tầm. Ba bảo rương đều đã mở ra, chỉ còn bảo rương đỏ tươi của Hy, Tô Hiểu vừa mở bảo rương đỏ tươi, nhắc nhở xuất hiện. Liệp sát giả có thể tiến hành ba lựa chọn sau. 1. Nhận được 10 vật phẩm từ không gian chứa đồ của khế ước giả không số hiệu ở Hy, rút ngẫu nhiên. 2. Nhận được một trong các kỹ năng bất kỳ mà khế ước giả không số hiệu Ahi đã nắm giữ, rút ngẫu nhiên, kỹ năng này sẽ chuyển hóa thành cuộn kỹ năng, cấp độ ban đầu hóa. 3. Nhận được một trong các trang bị mà khế ước giả không số hiệu Ahi đang trang bị, rút ngẫu nhiên. 3 loại lựa chọn, làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận, còn phải xem thói quen của Hi, cùng với phong cách chiến đấu của nàng. Tô Hiểu trực tiếp loại bỏ phương thức rút đầu tiên, hắn tuyệt không thiếu vật dụng hàng ngày. Trong đại đa số trường hợp, vật phẩm rút từ không gian chứa đồ của khế ước giả đều là những phần thưởng rất tệ, không phải dầu gội đầu, thì là hạt cà phê, hoặc là những vật phẩm kỳ quái. 10 lần cơ hội rút nhìn như hấp dẫn, trên thực tế trong không gian chứa đồ của Hi có bao nhiêu vật phẩm, chỉ có bản thân nàng biết. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định rút kỹ năng, như vậy tương đối ổn thỏa, một khi rút được khả năng điều khiển thủy tinh của Hi, vậy thì kiếm lời lớn. Đang rút ngẫu nhiên. Ngươi nhận được tính năng tách biệt. Nhắc nhở, đây là kỹ năng mà khế ước giả không số hiệu ở Hi đã biến đổi dựa trên đặc tính nghề nghiệp, kỹ năng đang quay lại. Đặc tính cuộn kỹ năng quay lại hoàn thành, đã quay lại cuộn này về trạng thái ban đầu. Ngươi nhận được ma lực tách biệt. Ma lực tách biệt. Loại hình, cuộn kỹ năng ở pháp hệ ở bị động. Yêu cầu trước khi trang bị, trí lực thực tế 110 điểm. Hiệu quả kỹ năng, cấp 1 khi phóng thích kỹ năng pháp hệ, có 3,1% tỷ lệ phát động hiệu quả này, tạo thành kích thích tinh thần, từ đó phục hồi giá trị pháp lực tiêu hao trong lần thi pháp này. Cảnh cáo, liệp sát giả không thể nắm giữ khả năng này. Vận khí không tính tệ, Tô Hiểu chuẩn bị bán cuộn kỹ năng ma lực tách biệt ở cùng trang sức thánh linh cấp điện hành ở cùng nhau, còn người bán thì đang cân nhắc pháp sư kết bạn, Trần, đối phương là pháp sư toàn hệ, bao gồm cả hệ lôi điện. Tô Hiểu liên lạc với Trần, bắt đầu liên lạc văn bản tạm thời, nội dung như sau, bi quay a, tại. 2 phút sau. Trần, ngươi nói trước chuyện gì, ta rồi quyết định có hay không tại. Bi quay a, ma lực tách biệt, y điện hành. Trần, tại, nhưng là, mua không nổi, bán riêng, ma lực tách biệt eo không có vấn đề, nếu như chuẩn bị bán trọn gói, vậy thì không lãng phí thời gian của huynh bi quay a, dù sao cũng cảm ơn đã nghĩ đến ta. Trần trả lời rất thẳng thắn. Tô Hiểu lựa chọn liên lạc với Ngân Lạc, Ngân Lạc là một khế ước giả cấp 6, đằng sau có một đoàn mạo hiểm. Không lâu sau, Ngân Lạc đã trả lời, hẹn Tô Hiểu gặp mặt nói chuyện. Thấy Ngân Lạc trả lời, Tô Hiểu chuẩn bị kéo dài vài tiếng, Ngân Lạc trả lời quá ngắn gọn, điều đó khả năng cao cho thấy, trong đoàn mạo hiểm của đối phương có pháp sư cấp 6, kéo dài một chút có lợi cho việc tăng giá. Trong một hiệu sách ở Luân Hồi Nhạc Viên, Ngân Lạc trong trang phục nhân viên phục vụ hơi có vẻ nôn nóng chờ đợi, trang phục của nàng vốn dĩ trung tính, cộng thêm phần cứng của bản thân. Nếu không nhìn dung mạo của nàng, rất khó đánh giá nàng là con gái. Bị phát hiện rồi sao? Nie, đừng nói ta lừa ngươi, ngươi phải cắt thiệt đấy. Ngân Lạc thở phào một hơi, lấy máy truyền tin ra, ngữ khí bình tĩnh liên lạc với pháp sư trong đoàn. Cùng lúc đó, trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đang lo lắng một việc, chính là bán mê vọng chúng sinh, trang bị hệ mị lực, eo và bằng chứng thăng cấp giai vị đoàn mạo hiểm eo cho đoàn mạo hiểm thần hoàng. Không lâu trước đó, Tô Hiểu vừa mới cắt một nhát lên cừu béo này, chỉ qua một tiến trình thế giới mà thôi. Đoàn mạo hiểm thần hoàng rất có thể vẫn chưa phục hồi, tài chính của đoàn đang keo trên không thôi. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quyết định, lần sau có cơ hội lại bán đồ cho đoàn mạo hiểm thần hoàng, không thể có bất kỳ vật tư nào đều đổ về phía thần hoàng. Hắn đã sớm nhìn ra, thần hoàng để duy trì giao dịch hai bên, thường xuyên sẽ miễn cưỡng nuốt trôi những vật phẩm mà hắn bán ra, từ điểm đó có thể thấy, thần hoàng là một bên giao dịch rất tốt. Hai bên đều cần thứ của nhau, thần hoàng hy vọng duy trì quan hệ giao dịch, là bởi vì những vật phẩm mà Tô Hiểu bán ra cực kỳ rác rưởi cũng là tinh phẩm, đây là nguồn cung cấp trang bị phẩm chất cao không nhiều của đoàn mạo hiểm thần hoàng, không, là nguồn cung cấp trang bị phẩm chất cao quan trọng nhất, độc nhất vô nhị, hơn nữa giá cả vừa phải, lần trước nhìn thấy thuộc tính của mẹ dê trắng. Lúc đó ý nghĩ trong lòng thần hoàng là, quái lạ, còn có trang bị biến thái như vậy sao? Còn Tô Hiểu thì coi trọng hiệu suất của đoàn mạo hiểm thần hoàng, cùng với sự uy tín đầy đủ, nói 3 giờ chuẩn bị xong tài chính, tuyệt sẽ không kéo dài đến 3:01. Tô Hiểu lần này cần bán rất nhiều vật phẩm. Cây pháp trượng trị liệu cấp thánh linh, Bạch Sơn Dương chi mẫu này, hắn cũng muốn bán đi càng sớm càng tốt. Chiến tranh cường giả sắp đến, Tô Hiểu chỉ có thể nâng cao thực lực để giành top 3 trong cuộc chiến đó. Tô Hiểu kiểm tra 26 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, trong không gian chứa đồ. Hiện tại, mỗi cấp nâng cao đao thuật tông sư cần 15 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, cộng thêm 50 vạn điểm. Nói cách khác, Tô Hiểu nhiều nhất chỉ có thể nâng cao đao thuật tông sư thêm một cấp. Thay vì vậy, hắn còn có một cách khác để tăng cường lực chém của trường đao. Đúng vậy, chính là đi cường hóa Trảm Long Thiểm. Sau khi Trảm Long Thiểm thăng cấp lên cấp Thánh Linh, Tô Hiểu đã đến đại sảnh cường hóa trang bị. Tuy nhiên, chi phí cường hóa Trảm Long Thiểm thực sự quá cao, khiến hắn tạm thời từ bỏ. Cường hóa Trảm Long Thiểm cấp Thánh Linh không cần điểm, mà tiêu hao tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy, dù lên đến cấp nào, tinh thể linh hồn vẫn luôn không đủ dùng. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa. Lần này hắn có những phương pháp khác để nâng cao đao thuật tông sư, do đó quyết định dùng toàn bộ tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, thu được lần này để cường hóa Trảm Long Thiểm. Mặc dù mỗi lần Trảm Long Thiểm thăng cấp, cấp cường hóa đều trở về không, nhưng hiệu quả cường hóa sẽ không biến mất. Do đó, cường hóa có thể giúp Trảm Long Thiểm tăng cường thêm một loại sức mạnh vĩnh cửu khác. Chính vì lý do này, bất kể Trảm Long Thiểm thăng cấp đến phẩm chất nào, Tô Hiểu đều cố gắng nâng cao cấp cường hóa của nó. Chưa đầy nửa tiếng, Tô Hiểu đã đến trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị. Nhìn những dòng tin nhắn trên phiến đá trước cửa, bước chân hắn khựng lại. Mỗi lần đến đại sảnh cường hóa trang bị, hắn lại có những trải nghiệm khác nhau, không biết lần này là may mắn hay đen đủi đến cực điểm. Xuyên qua đám người ở cửa chính, sau khi bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, bầu không khí kỳ lạ xuất hiện. Một số khế ước giả đứng trước máy cường hóa trang bị mặt mày căng thẳng, vừa nhìn đã biết là khế ước giả mới. Còn một số thì thần thái tự nhiên, đây đều là những khế ước giả đã thích ứng với, cũng chính là những người đã tạo nên danh hiệu tên điên. Ngoài những khế ước giả có giai vị cao hơn hoặc của, họ không sợ thứ gì. Một trong những quy định công nhận trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, những khế ước giả có thể sống sót đến cấp cao trong và tử vong đều không dễ trêu. Quy định công nhận thứ hai trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, sau khi dồn khế ước giả phe vào đường cùng, tốt nhất nên tránh xa hắn một chút, tên điên này rất có khả năng sẽ sử dụng đạo cụ hoặc năng lực tự bạo. Quy định công nhận thứ ba trong chiến tranh tranh đoạt thế giới, khế ước giả của Thiên Khải rất giàu có. Tô Hiểu đợi hơn 10 phút, cuối cùng cũng có một chiếc máy cường hóa trang bị rảnh rỗi. Hắn vừa kích hoạt chiếc máy này, một bóng người nhỏ nhắn đã nhanh chóng bước tới. Hai mắt chạm nhau, người đến khẽ rắc một tiếng, cắn vỡ viên kẹo trong miệng. Là ngươi à? Cô lỗ mặc chiếc váy liền màu đỏ khẽ hừ một tiếng, không nói lời khiêu khích nào nữa, dù sao cũng đã bị Tô Hiểu thu thập nhiều lần. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 1270, số dư 224.800 điểm. Theo thao tác của Tô Hiểu, một luồng hơi nước màu trắng phun ra từ máy cường hóa trang bị, khay kim loại bật ra. Cường hóa thất bại, thất bại, thất bại. Tiếng lẩm bẩm truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Tay Tô Hiểu đang cầm Trảm Long Thiểm khựng lại, khẽ nghiêng đầu. Chuyện gì? Cô lỗ ngậm kẹo trong miệng, mặt mày cười tủm tỉm. Câm miệng. Xem náo nhiệt thôi mà, đều là những chuyện nhỏ nhặt. Cô lỗ nhún vai, vẫn cười hi hi. Tô Hiểu không để ý đến cô lỗ lại bắt đầu lẩm bẩm. Trảm Long Thiểm rời vỏ, Tô Hiểu đặt nó lên khay kim loại. Khay kim loại được thu vào máy cường hóa trang bị. Đang kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn thành, Trảm Long Thiểm, cấp Thánh Linh, không có cấp cường hóa. Nếu cần cường hóa trang bị này, mỗi lần cường hóa cần tiêu hao tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, một. Mỗi lần một viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Tô Hiểu tổng cộng có 26 lần cơ hội, có thể nâng cấp Trảm Long Thiểm đến mức nào, tạm thời không biết. Tô Hiểu khởi động máy cường hóa trang bị, máy bắt đầu vận hành. Tiếng ồn ào rung chuyển, thỉnh thoảng còn có điện quang thoát ra từ khe hở, thành thế kinh người. Lần cường hóa đầu tiên nhanh hơn so với tưởng tượng. Phốc phốc. Một ít hơi nước cực nóng phun ra, nhắc nhở cường hóa xuất hiện. Trảm Long Thiểm ôm một thất bại. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu rõ ràng có chút choáng váng. Trong lòng hắn đang suy nghĩ một vấn đề, đó là cường hóa một cũng có thể thất bại. Ngươi đừng quá để ý, chỉ là cường hóa thất bại thôi mà, vũ khí lại không vỡ vụn. Ngươi có thể đánh bại ta, sẽ không đến mức không thể chấp nhận chuyện này đi. Cô lỗ lại ném thêm một viên kẹo vào miệng. Chỉ cần không xuất hiện chuyện xui xẻo như một thất bại, những chuyện khác đều là vấn đề nhỏ. Thấy Tô Hiểu không nói gì, cô lỗ mắt lộ ra nghi hoặc, rồi lại như nghĩ ra điều gì đó, miệng nhỏ khẽ nhếch, nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu. Nói thật, Bi-que-a, thuộc tính may mắn của ngươi có phải là âm không? Ha ha ha, ta đột nhiên không còn vội nữa, cứ ở đây cường hóa cùng ngươi. Đối với ngươi mà nói, đây chỉ là vấn đề nhỏ, Bi-que-a. Cô lỗ cười phá lên. Câu chỉ là vấn đề nhỏ của nàng đặc biệt chăm chọc. Không để ý đến cô lỗ, Tô Hiểu lấy ra 10 viên tinh thể linh hồn, chọn cường hóa liên tục Trảm Long Thiểm. Hắn không tin đến ông một cũng không lên được. Máy cường hóa trang bị lại bắt đầu vận hành, cứ cách hơn 10 phút lại có nhắc nhở xuất hiện. Trảm Long Thiểm 1 thành công. Trảm Long Thiểm 2 thành công. Trảm Long Thiểm ôi 3 thất bại, đã tụt xuống ông một. Trảm Long Thiểm 2 thất bại, cấp cường hóa đã trở về không. Trảm Long Thiểm 1 thành công. Trảm Long Thiểm 2 thành công. Trảm Long Thiểm 3 thành công. Trảm Long Thiểm 4 thành công. Trảm Long Thiểm 5 thành công. Trảm Long Thiểm 6 thành công. 10 viên tinh thể linh hồn đã hết. Tô Hiểu lại đặt vào 10 viên nữa. Vận may đã đến, tiếp tục cường hóa. Trảm Long Thiểm 7 thành công. Trảm Long Thiểm 8 thành công. Trảm Long Thiểm 9 thành công. Trảm Long Thiểm 10 thành công. Cấp cường hóa đạt đến U10, Tô Hiểu chọn dừng lại. Tiếp tục cường hóa có khả năng dẫn đến vũ khí vỡ vụn. May mắn là trên Trảm Long Thiểm có viên đá bảo vệ vãn ca. Ngay cả khi cường hóa từ U10 trở lên thất bại, viên đá bảo vệ vãn ca cũng có thể hy sinh bản thân để ngăn chặn Trảm Long Thiểm bị hư hại. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, chọn tiếp tục. Hơn 10 phút sau, Trảm Long Thiểm 11 thành công. Trảm Long Thiểm 12 thành công. Tô Hiểu đã hiểu một đạo lý, đó là biết điểm dừng. Có thể cường hóa đến U12 đã là vận may bùng nổ. Trảm Long Thiểm cấp Thánh Linh U12 sẽ sắc bén đến mức nào, điều này khiến Tô Hiểu có chút mong đợi. Tô Hiểu vừa lấy Trảm Long Thiểm ra khỏi máy cường hóa trang bị, cô Lỗ đã bước tới. Nàng lấy ra một đống tinh thạch từ không gian chứa đồ, đổ ào ào vào máy cường hóa trang bị như cho cá ăn. Cô Lỗ ném vào ít nhất hơn 10 viên tinh thạch các loại. Nàng một chân dẫm lên máy cường hóa trang bị, rút ra con dao găm cột ở đùi. Cô Lỗ hít một hơi thật sâu. Với tính cách điên cuồng của nàng mà còn như vậy, có thể thấy cấp cường hóa của con dao găm này cao đến mức nào. Chỉ có 10% tỷ lệ thất bại thôi mà, vấn đề nhỏ. Cô Lỗ một tay vỗ vào máy cường hóa trang bị, cường hóa bắt đầu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra từ máy cường hóa trang bị, hơi nước cuồn cuộn thổi bay mái tóc của cô Lỗ. Sợi tóc bay lượn, con người của cô Lỗ dường như cũng biến thành màu trắng thuần khiết. Thế nào là nổ tức thi? Đây chính là nổ tức thi. Dao găm cấp sử thi 14 của ta. Ngươi trả lại cho ta. Cô Lỗ cũng thật hung hãn, trực tiếp cắn một miếng vào máy cường hóa trang bị, phát ra tiếng két vỡ vụn. Chỉ là vấn đề nhỏ. Nghe thấy những lời này của Tô Hiểu, thân thể cô Lỗ cứng đờ. Câu nói này nàng nghe quen tai, vô cùng quen tai, giống như nàng vừa nói câu này. Gặp ngươi, ta liền không có chuyện tốt. Cô Lỗ lúc này đây đã lĩnh hội được một điều, đó chính là Tô Hiểu có thể gọi là khắc tinh của nàng. Lúc Tô Hiểu bước ra khỏi cửa chính đại sảnh cường hóa trang bị, cô Lỗ vẫn còn đứng trước bộ máy cường hóa. Với tư cách là thành viên lữ đoàn, dù vũ khí chính cường hóa thất bại, cô Lỗ vẫn không nao núng, lấy vũ khí phụ ra tiếp tục thử. Nhìn vẻ mặt của nàng, hôm nay nàng nhất quyết ăn thua với bộ máy cường hóa kia, chỉ có một bên là có thể đứng vững. Cô Lỗ đã chứng minh bằng thanh vũ khí 14 của nàng, dù chỉ 1% tỷ lệ dẫn đến vũ khí chính phá toái, cũng không nên mạo hiểm thử nâng cấp. Nếu Trảm Long Thiểm bị phá toái do cường hóa, ảnh hưởng đến Tô Hiểu sẽ rất lớn, huống chi chiến tranh tranh bá sắp bắt đầu. Tô Hiểu tìm một quán nước giải khát gần đại sảnh cường hóa trang bị. Theo lời mời nhiệt tình của nữ chủ quán, Tô Hiểu bước vào phòng riêng. Nơi này tiêu phí không hề thấp, một ly đồ uống lạnh rẻ nhất cũng trên 50 điểm nhạc viên tệ, đối với chi tiêu hàng ngày thì đây là cực kỳ xa xỉ. Tô Hiểu đến đây chủ yếu vì kênh phục vụ tình báo, đồ uống lạnh chỉ là phụ phẩm. Những thông tin TH có giá trị mới là trọng tâm ở đây, dùng để giết thời gian rất tốt. Trong phòng riêng rộng chừng hơn 20 mét vuông, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, hắn đang chờ một nhóm người. Trong lúc chờ người, Tô Hiểu cởi Trảm Long Thiểm đeo bên hông ra, đồng thời lấy một viên đoạn hồn ảnh chi thạch từ không gian chứa đồ, chuẩn bị khảm nạm lên Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm tổng cộng khảm nạm 7 viên bảo thạch, 3 viên là đoạn hồn ảnh chi thạch, 4 viên còn lại là linh miêu, truyền thuyết cấp, điên kỵ sĩ, truyền thuyết cấp, nguyệt chi phong hoa, sử thi cấp, vãn ca, truyền thuyết cấp. Trong 4 viên bảo thạch này, có một viên sắp bị đoạn hồn ảnh chi thạch thay thế. Vãn ca tuyệt đối không thể thay thế, mặc dù nó không tăng thuộc tính chiến đấu, nhưng lại là bảo hiểm cuối cùng khi cường hóa. Nguyệt chi phong hoa tạm thời cũng không thể thay thế, nó có thể tăng tốc độ trảm kích. Trong chiến đấu, trảm kích dù nhanh hơn một phần cũng có thể quyết định sinh tử. Linh miêu là sau khi trảm kích trúng kẻ địch, không nhìn 45 điểm phòng ngự thân thể của địch, đồng thời giảm 20% hiệu quả trị liệu của mục tiêu trảm kích, kéo dài 30 giây. Giảm hiệu quả trị liệu rất tốt, nhưng với tư cách là bảo thạch truyền thuyết cấp, bậc phán định giảm trị liệu của linh miêu không cao lắm, đôi khi không đạt được hiệu quả mong muốn. Còn về điên kỵ sĩ, hiệu quả của nó đơn giản và thô bạo, bổ sung sát thương không nhìn phòng ngự thân thể bằng thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 09, 128 điểm. Muốn thay đổi, đương nhiên là lựa chọn giữa linh miêu và điên kỵ sĩ. So với việc điên kỵ sĩ bổ sung sát thương không nhìn phòng ngự thân thể, Tô Hiểu càng coi trọng việc trực tiếp giảm phòng ngự thân thể của địch. Đôi khi việc có thể gây gãy chi, đoạn cổ hay không phụ thuộc vào việc giảm được bao nhiêu phòng ngự thân thể của địch. Một khi chém trúng yếu hại, hiệu quả của linh miêu sẽ vượt xa điên kỵ sĩ. Trong khoảnh khắc chém trúng yếu hại, sự giảm phòng ngự mà Linh Miêu gây ra cho kẻ địch, kết hợp với độ sắc bén cực lớn của Trảm Long Thiểm, sức mạnh sát thương có thể tưởng tượng được. Trong trường hợp không chém trúng yếu hại, hiệu quả của Điên Kỵ Sĩ lại mạnh hơn. Bởi vậy, Tô Hiểu trực tiếp lựa chọn từ bỏ Điên Kỵ Sĩ. Khi hắn chiến đấu với kẻ địch, từng nhát đao đều nhắm thẳng vào yếu hại, vì thế Linh Miêu có giá trị lớn hơn Điên Kỵ Sĩ. Có, không tiến hành lần thay thế bảo thạch này. Nếu tiến hành thay thế, Điên Kỵ Sĩ, truyền thuyết cấp, có 87,5% tỷ lệ phá toái. Lần thay thế bảo thạch này cần tiêu hao 4 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu lựa chọn thay thế. Viên đoạn hồn ảnh chi thạch trong tay hắn bay lên, thể tích thu nhỏ đột ngột, cuối cùng hóa thành cỡ hạt gạo. Viên bảo thạch Điên Kỵ Sĩ ở cuối chui đao cũng bắt đầu bong tróc. Rắc một tiếng, Điên Kỵ Sĩ vỡ vụn, hoàn toàn hỏng. Viên đoạn hồn ảnh chi thạch thu nhỏ lại cỡ hạt gạo khảm nạm vào khe tròn, ánh sáng dần biến mất. Viên đoạn hồn ảnh chi thạch thứ tư đã khảm nạm thành công. Khi Tô Hiểu thu thập được 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch và đều khảm nạm lên Trảm Long Thiểm, 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch sẽ tiến hành hợp thành. Đến lúc đó, viên đoạn hồn ảnh truyền thừa thạch được hợp thành sẽ bong tróc ra khỏi Trảm Long Thiểm. Đến lúc đó, Tô Hiểu sẽ cân nhắc khảm nạm bảo thạch thánh linh cấp lên Trảm Long Thiểm. Tuy nhiên, vì đặc tính của bảo thạch thánh linh cấp, bất kể trên trang bị có bao nhiêu vị trí khảm nạm, đều sẽ được chia đều cho 3 viên bảo thạch thánh linh cấp. Ví dụ, một trang bị có tổng cộng 9 vị trí khảm nạm, thì 3 viên bảo thạch thánh linh cấp đều được phân giải ra, mỗi viên chiếm 3 vị trí khảm nạm. Không để trống vị trí khảm nạm. Điều này liên quan đến khả năng chịu đựng của trang bị, hơn nữa giữa một số bảo thạch thánh linh cấp còn tồn tại vấn đề bài xích lẫn nhau. Trong điều kiện bình thường, vũ khí chính tối đa có thể chịu đựng 3 viên bảo thạch thánh linh cấp. Việc phối hợp 3 viên bảo thạch này như thế nào tùy thuộc vào tình huống của người sử dụng. Tuy nhiên, xét về độ hiếm của bảo thạch thánh linh cấp, trừ khi là khế ước giả cực kỳ giàu có, nếu không thì không nói đến phối hợp, có một viên là khảm một viên. Đối với các trang bị khác, tốt nhất chỉ khảm nạm một viên bảo thạch thánh linh cấp, để tránh xảy ra xung đột khi chiến đấu. Theo thông tin Tô Hiểu thu thập được, để đảm bảo an toàn, tổng cộng trên tất cả trang bị của một khế ước giả chỉ nên khảm nạm tối đa từ 5 đến 7 viên bảo thạch thánh linh cấp. Trước đó Tô Hiểu đã phát hiện bảo thạch thánh linh cấp rất đặc biệt. Hắn thu được đá vận mệnh, thánh linh cấp, không chỉ có thể dùng để khảm nạm, tăng thêm 5 điểm thuộc tính may mắn, mà còn có thể lựa chọn trực tiếp sử dụng, từ đó giúp Tô Hiểu vĩnh cửu tăng thêm 2 điểm thuộc tính may mắn. Đã có thể khảm nạm, cũng có thể coi là đạo cụ gia tăng vĩnh cửu. Đây chính là điểm đặc biệt của bảo thạch thánh linh cấp. Nói cách khác, nếu khế ước giả thu được đủ nhiều bảo thạch thánh linh cấp, có thể thông qua sử dụng những bảo thạch này để nhanh chóng tăng cường các năng lực của bản thân. Phương pháp đó tuy khả thi, nhưng ngay cả khế ước giả giàu có nhất thiên khải viên cũng không đủ sức chịu đựng. So với việc gia tăng vĩnh cửu, việc gia tăng sau khi khảm nạm bảo thạch thánh linh cấp cao hơn, ước chừng là 1-5 lần so với việc trực tiếp sử dụng. Vừa là bảo thạch, vừa là tinh thạch gia tăng vĩnh cửu, có thể tưởng tượng giá cả của bảo thạch thánh linh cấp, cũng như sự hiếm có của nó. Tô Hiểu nâng ly nước chanh trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhai đá viên trong miệng. Nước chanh chua lạnh, uống xong sảng khoái xuyên tim. Nhóm người Tô Hiểu chờ chưa tới. Vì Trảm Long Thiểm vừa hoàn thành cường hóa và khảm nạm, hắn bắt đầu xem xét thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm 12, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, Thánh Linh Cấp. Loại hình, Trường Đao. Độ bền, 230, tăng thêm 20 điểm. Lực công kích, 339-430, tăng thêm 27-35 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Diệt Pháp Chi Ảnh. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 1, độ sắc bén 105. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 2, vũ khí này được gia trì năng lượng thanh cương ảnh, giá trị pháp lực tiêu hao giảm 92%, sát thương thực tế do năng lượng thanh cương ảnh gây ra tăng 22%, tăng thêm 2%. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 3, ma nhẫn, chủ động. Khi tấn công đơn vị địch có sinh mệnh giá trị dưới 25%, có thể phóng ra nhẫn chi ma linh trong Trảm Long Thiểm. Nhẫn chi ma linh sẽ mượn năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào thể nội địch, gây ra hiệu quả chém giết không nhìn kháng tính, không nhìn miễn trừ, không nhìn phòng ngự, hiệu quả tử vong tức thời này không phán định quá trình. Hiệu quả cường hóa, vừa nằm kèm theo hiệu quả, độ sắc bén của vũ khí vĩnh cửu tăng thêm 10 điểm. 8 kèm theo hiệu quả, cường độ cứng cỏi của vũ khí vĩnh cửu gộ 21 điểm. 10 kèm theo hiệu quả, khả năng xuyên giáp tăng 35 điểm. 12 kèm theo hiệu quả, lực xuyên thấu vĩnh cửu tăng 17%. Hiệu quả khảm nạm, 7 viên. Linh Miêu, bảo thạch truyền thuyết cấp. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, bảo thạch truyền thuyết độ sắc bén 28. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, bảo thạch truyền thuyết độ sắc bén 29. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, bảo thạch truyền thuyết độ sắc bén 28. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, bảo thạch truyền thuyết độ sắc bén 28. Vãn ca, bảo thạch truyền thuyết cấp nếu cường hóa dẫn đến vũ khí phá toái, vãn ca sẽ thay thế vũ khí bị phá toái. Nguyệt chi phong hoa, bảo thạch sử thi cấp sau mỗi lần trảm kích. Điểm đánh giá, 1000, trang bị thánh linh cấp có điểm đánh giá từ 700-1000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp lại, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh, ma linh. Giá cả, không thể bán ra. Với trảm long thiểm trong tay, cộng thêm việc biến tất cả phần thưởng thu được lần này thành thực lực, Tô Hiểu có lòng tin đứng trong hàng ngũ mạnh nhất của lục giai. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Người Tô Hiểu chờ đã đến, đó là Ngân Lạc trong trang phục nhân viên phục vụ, và đi sau nàng là một nam một nữ. Khí chất của hai người này đều không bình thường. Người nữ có mái tóc dài rủ xuống trước mặt, trang phục và cử chỉ đều như nữ quỷ, lại thêm nàng bay vào, thuộc loại đóng phim kinh dị không cần hóa trang. Còn người nam thì khoảng 30 tuổi, cầm để râu ria, mặt vẫn giữ nụ cười. Nhưng người nam này vừa bước vào cửa phòng, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Hắn đứng ở cửa ra vào, không bước thêm bước nào, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Trong phòng đơn của tiệm nước giải khát. Nia, người đang làm gì vậy? Đây là người bán hàng, Bi Quay A. Ngân Lạc ngập tràn nghi hoặc nhìn đồng đội của mình. Người tốt, ta là Nia. Pháp gia Nia mang theo nụ cười tiến tới, tựa hồ như cảnh vừa rồi chưa từng xảy ra. Mọi người đều ngồi xuống, nhưng cuộc nói chuyện về giá cả vẫn chưa bắt đầu, bầu không khí nhìn thế nào cũng không ổn. Ha ha. Ngân Lạc cười có vẻ hơi xấu hổ, nàng đạp chân Nia dưới bàn, ra hiệu Nia mau nói chút gì. Nia kỳ thật cũng rất khó khăn, thông qua lời tự thuật của Ngân Lạc, hắn cơ bản có thể xác định, lần giao dịch này tuyệt đối sẽ bị ép giá, hơn nữa là bị ép đến hoài nghi nhân sinh. Phương diện giá tiền. Nia không chê ma lực tách ra đâu cùng điện hành eo hai món vật phẩm này, dù sao bọn chúng có thể ngộ nhưng không thể cầu. 82. Tô Hiểu nhẹ nhàng mở miệng. Ai? Ngân Lạc thật sự nghi hoặc, nàng không đoán ra Tô Hiểu nói 82 là có ý gì, 82 vạn nhạc viên tệ. Kia là nằm mơ. 82 viên hoàn chỉnh linh hồn thạch. Không thể trêu vào, cáo từ. Ngân Lạc đứng dậy định đi, một bàn tay đặt lên đầu nàng, ấn nàng trở về chỗ ngồi. Lấy vật đổi vật đi, nếu như là dùng nhạc viên tệ hoặc linh hồn kết tinh giao dịch, ta đây chỉ có thể tiếc nuối. Nie vẫn giữ nụ cười, bất quá nhìn thế nào nụ cười của hắn cũng hơi miễn cưỡng. Có thể. Bằng hữu ngươi là. Hệ cận chiến. Nie đương nhiên nhận ra Tô Hiểu là hệ cận chiến, hỏi vậy hoàn toàn là giữ phép lịch sự. Phải. Vậy là tốt rồi, ta đây có một thanh vũ khí tầm xa rất tốt. Rầm. Nie còn chưa nói xong, Ngân Lạc bên cạnh đã đấm một quyền lên đầu hắn. Theo lời nói và cử chỉ của Ngân Lạc, Nie và nữ quỷ có thể thấy mạo hiểm đoàn của họ thuộc loại vừa mạnh mẽ lại vừa vui vẻ. Loại mạo hiểm đoàn này không đông người, nhưng thắng ở sự đoàn kết. Trong luân hồi nhạc viên, loại mạo hiểm đoàn này cực kỳ hiếm thấy. Chỉ đùa thôi, nếu là giao dịch, vậy chúng ta cũng sẽ lấy ra thành ý. Nie đặt bốn món vật phẩm lên bàn, một thanh vũ khí, một vật phẩm truyền thừa nghề nghiệp cấp thánh linh, cộng thêm hai quyển trục kỹ năng, tất cả đều là loại chủ động. Vật phẩm truyền thừa nghề nghiệp Tô Hiểu không cần, về phần quyển trục kỹ năng chủ động, hắn cũng không có nhu cầu gì, còn vũ khí, đây là một thanh chiến chù y. Vật này có yêu cầu kỹ năng cơ sở cấp tông sư, hơn nữa cần tới 143 điểm sức mạnh mới có thể sử dụng, A Mổ rõ ràng không dùng được. Chỉ có những thứ này. Đương nhiên. Không phải. Nie bắt đầu lấy vật phẩm từ không gian trữ vật, hắn đã âm thầm quyết định, hôm nay cho dù có cắt thịt cũng phải đạt thành giao dịch, đương nhiên, nếu đưa ra mức giá quá bất hợp lý, hắn chỉ có thể từ bỏ. Không bao lâu, trên bàn đã đầy vật phẩm, Ngân Lạc đã không đành lòng nhìn, đây quả thực là đang đập nồi bán sắt. Chỉ có những thứ này. Chỉ. Những thứ này. Nụ cười trên mặt Nie đã sớm cứng ngắc, hắn hiện tại rất muốn đấm Ngân Lạc một trận, quyết định sai lầm của Ngân Lạc trước đó mới dẫn đến tình huống này. Còn có, những thứ này. Nữ quỷ vẫn luôn trầm mặc lấy ra một thanh vũ khí cùng với mấy món đạo cụ từ không gian trữ vật. Kiểm tra xong tất cả vật phẩm trên bàn, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Lô người mua tiếp theo sắp tới, nói tới đây trước. Tô Hiểu cảm thấy thất vọng với những vật phẩm Nie lấy ra, bất quá điều này cũng không quan trọng, bèn Nie đã liên hệ 12 lô người mua, sau đó sẽ lần lượt trình diện. Đã như vậy, vậy thì không có cách nào. Đáng tiếc. Nie thu hồi vật phẩm trên bàn, ba người đều đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng ba người đi chưa được mấy bước, Nie liền dừng bước lại. Phúc. Nie nhìn về phía Ngân Lạc, khuôn mặt Ngân Lạc co rúm lại, bắt đầu thông qua kênh đoàn đội nói chuyện với Nie. Xác định sao? Nếu như ra tay vật kia, Tỷ Lẫm có thể sẽ treo hai chúng ta lên đánh đó. Tỷ Lẫm là ai? Chúng ta có quen người này sao? Ni Ê nghi hoặc nhìn Ngân Lạc, điều này khiến nụ cười của Ngân Lạc dần dần sụp đổ. Nàng có thể tưởng tượng, sau khi bán vật kia, nụ cười hiền lành của một đồng đội nào đó của nàng. Khoảng cách thế giới tranh đoạt chiến không xa, huống hồ trang sức hiếm thấy thế nào, không cần ta nói nhiều. Đối phương lấy ra là trang sức đổi trang sức. Xuất linh hồn tinh thạch ba thế giới sau của ta, sẽ dành cho quý cô Lẫm. Đội. Ngân Lạc vỗ lưng Nia, khiến pháp gia Nia ho khụ khụ vài tiếng. Chúng ta tiếp tục nói. Nia ngồi trở lại chỗ ngồi, cũng lấy ra một trang bị loại trang sức từ không gian trữ vật. Ý chí trạm lam, cấp thánh linh ở trang sức. Độ bền, 90, 90. Yêu cầu trang bị, khả năng cơ bản cận chiến cấp tông sư cấp 30 trở lên, trang sức tối đa có thể đeo một cái. Hiệu quả trang bị, duy nhất tất cả khả năng loại cận chiến, cường độ sát thương tổng thể tăng lên 20%. Điểm, 995 điểm, trang bị cấp thánh linh có điểm từ 700 đến 1000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là ý chí trạm lam, chỉ có cường giả kỹ pháp mới có tư cách đeo. Giá bán, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 15. Khả năng của ý chí trạm lam yêu khá đơn giản, nhưng khả năng đơn giản như vậy lại mang đến sự tăng trưởng cực lớn cho Tô Hiểu. Ý chí trạm lam ở có thể tăng 20% cường độ sát thương cận chiến tổng thể, nhìn như làm Tô Hiểu tăng thực lực lên 1/5, kỳ thực căn bản không phải chuyện như vậy. Đừng nói tổng thể tăng lên 20%, cho dù là 2%, trong trận chiến sinh tử một cái chớp mắt, cũng có thể là chìa khóa đánh bại kẻ địch. Hai đổi một. Nie đặt ý chí trạm lam eo lên bàn, ý là dùng trang bị này, đổi ma lực tách ra eo và điện hành. Một đổi một. Không thể nào, trạm lam cao hơn điện hành gần 100 điểm, điện hành chỉ tăng hệ lôi, trạm lam tăng cường độ tấn công tất cả loại cận chiến, hơn nữa là cường độ tổng thể. Thái độ của Nie rất kiên quyết, kỳ thực đúng là như vậy, khả năng tăng thêm của điện hành eo rất đơn nhất, còn ý chí trạm lam eo thì thích hợp cho mọi loại cận chiến sử dụng. Vậy quên đi, thứ này các ngươi cứ giữ lại, khi năng lực cận chiến của ta tăng lên tới cấp tông sư, cũng đạt tới 30 cấp, ta sẽ liên lạc với các ngươi. Ách! Tô Hiểu chỉ nói một câu, Nie lập tức nghẹn lời. Ý chí trạm lam eo cái gì cũng tốt, chỉ là yêu cầu trang bị cao đến biến thái. Lần đầu nhìn thấy trang bị này, suy nghĩ của Nie là, đây mẹ nó là trang bị người dùng sao? Lục giai có thể đưa khả năng cận chiến cấp tông sư lên tới cấp 30 sao? Nếu không, người thêm chút gì nữa. Tô Hiểu không nói thêm gì, hắn thực sự hy vọng có được ý chí trạm lam là thật, nhưng sẽ không dễ dàng lùi bước. Thành giao. Thành giao. Tô Hiểu lấy ra điện hành, đặt lên bàn, giao dịch rất thuận lợi đạt thành. Sau khi Ngân Lạc ba người rời đi, Tô Hiểu lại gọi một ly đồ uống lạnh, tiếp tục chờ đợi, mấy lô người mua mà Benny liên lạc sắp tới. Không bao lâu, Benny liền dẫn đến một đám người mua, nhóm này tổng cộng 5 người, vật phẩm Tô Hiểu muốn ra tay có 3 món, Bạch Sơn Dương Chi Mẫu, cấp Thánh Linh, ma lực tách ra, quyển trục kỹ năng, eo y mê vọng chúng sinh, cấp sử thi. Lần này căn bản không cần Tô Hiểu ra giá, Benny đã sắp xếp người mua rõ ràng, các loại bảng báo giá khiến nhóm người mua này đều xem mộng. Mấy phút sau, lô người mua đầu tiên rời đi, 5 người này đều có cùng một loại cảm giác, đó là nếu không đi nữa, bọn họ có khả năng sẽ phải mua 3 món vật phẩm kia với cái giá thổ huyết. Mèo. Benny rõ ràng không hài lòng, bắt đầu liên lạc lô người mua thứ hai. Từ đó trở đi, trung bình cứ 5 phút lại đến một nhóm người mua, đây là con đường bán hàng mà Benny đã kinh doanh, trong lúc chỉ cần có vật phẩm Tô Hiểu xem trọng, Benny tuyệt đối có lòng tin đạt thành giao dịch. Khi lô người mua thứ 10 tới, Tô Hiểu thông qua kênh đoàn đội thông báo Benny, cố gắng thúc đẩy giao dịch này. Sau khi Benny trả lời không vấn đề, bắt đầu nói chuyện với người mua ngồi đối diện, đó là một người đàn ông ít nói, rất u ám, từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn Benny. Sau khi Benny thương lượng gần như nghiền ép, người đàn ông u ám rời đi, trông có vẻ hơi tức giận. Benny hoàn toàn không hoảng hốt, bắt đầu chờ đợi, chưa đến 10 phút, người đàn ông u ám lại đẩy cửa phòng ra. Giao dịch đi. Khi nói ra lời này, má người đàn ông u ám khẽ co rúm lại không thể nhận thấy. Mèo. Bên cạnh Benny xuất hiện một chủ chữ nhỏ màu lam, đều là bạn cũ, giảm 5 vạn nhạc viên tệ đi. Nhìn thấy chủ chữ nhỏ màu lam này, sắc mặt người đàn ông u ám hòa hoãn hơn nhiều, hắn lấy ra 7 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, một thẻ tiết kiệm mệnh giá 195 vạn nhạc viên tệ, cùng với một vũ khí cấp thánh linh, đây là một khẩu súng bắn tỉa dài gần 3 mét. Hoàn thành giao dịch xong, người đàn ông u ám bước nhanh rời đi. Nhìn từ vật phẩm hắn lấy ra, phía sau hắn có một mạo hiểm đoàn chống lưng. Dùng Bạch Sơn Dương Chi Mẫu, cấp thánh linh, 860 điểm, Eos ma lực tách ra Eos mê vọng chúng sinh, cấp sử thi, đổi lấy một khẩu súng bắn tỉa cấp thánh linh phun điểm, cộng thêm 7 viên linh hồn kết tinh, cùng với 195 vạn nhạc viên tệ, nhìn thế nào cũng là lời đậm. Tô Hiểu một tay đặt lên khẩu súng bắn tỉa trên bàn, sau khi thu được thiên hành, hắn đã chuẩn bị đổi vũ khí tầm xa. Quy lực của Phệ Diệt Eo đã không thể đối phó kẻ địch giai đoạn hiện tại. Trước đó Benny vẫn đang tìm kiếm vũ khí tầm xa, còn quy lực của khẩu súng bắn tỉa vừa có được này, tương đương khủng bố, bất quá chi phí đạn dược cũng thực sự kinh người, một phát 8 vạn nhạc viên tệ. Không sai, khẩu súng bắn tỉa dài gần 3 mét này, nòng súng phía trước bố trí 6 hàng lỗ tản nhiệt, một viên đạn trị giá 8 vạn nhạc viên tệ. Trên khẩu súng này, tổng cộng có 5 tầng thiết bị giảm chấn, nếu không có, lực giật của vũ khí này đủ để hất bay người sử dụng. Không chỉ có vậy, ngay cả việc tháo rời thiết bị tản nhiệt trên nòng súng cũng có thể bán đi như một vật phẩm cấp thánh linh. Yêu cầu bán ra vật tư đều đã bán đi, Tô Hiểu đem che chở bảo thạch vứt cho Benny. Benny xem xét thuộc tính của che chở bảo thạch xong, nó quả quyết định Tô Hiểu là người che chở nó. Benny tầm bảo lúc chịu khi dễ đã không phải lần một lần hai, nhưng nó không lựa chọn mạo muội gây thù hằn. Tình huống không thể trảm thảo trừ căng, Benny chọn lẩn tránh. Còn về việc cầu viện Tô Hiểu, nó chưa từng làm vậy, vì trong mắt nó, làm vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng có che chở bảo thạch xong, lần sau Benny bị người khi dễ, nó tuyệt không chọn chịu đựng. Nó cũng có tính khí, chỉ là không muốn gây thù hằn cho tiểu đội mà thôi. Hoặc là không gây thù hằn, hoặc là giết sạch. Tô Hiểu kéo động bàn bên trên khẩu súng trường. Bắn tỉa, xem xét thuộc tính của khẩu súng này. Metal. Bạo quân. Nơi sản xuất, tử vong nhạc viên. Thất giai chiến tranh thế giới chất, thánh linh cấp loi, súng trường bắn tỉa hạng nặng kính, 14.22mm, đạn dược phong ngân đặc thù, dung lượng đạn, 5 viện bền, 170, 170 lực công kích, 374-119 yêu cầu trang bị, chân thực lực lượng 135 điểm, chân thực thể lực 129 điểm, kỹ năng súng ống đại sư LV-48 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, nghệ thuật kim loại, bị động bởi vì cấu trúc rảnh nòng súng đặc biệt, tốc độ bay của đạn tăng 600%. Phá giáp U 135 điểm, lực xuyên thấu gồi 60 điểm, độ rơi của đạn 28%, bởi vì đặc tính của đạn dược phong ngân, trong phạm vi 2600m hầu như không có độ rơi. Hiệu quả trang bị 2, bổ sung năng lượng, chủ động khẩu súng này có thể tiến hành bổ sung năng lượng. Sau khi hoàn thành bổ sung năng lượng, uy lực của viên đạn bắn ra lần tiếp theo tăng 115%. Nhắc nhở, bổ sung năng lượng cần tiêu hao 700 điểm pháp lực hoặc năng lượng khác. Có thể mang theo thước chuẩn tách rời tính năng để bổ sung năng lượng cho khẩu súng này. Bởi vì nhiệt độ cao bên trong thân súng sau khi bổ sung năng lượng, cần làm lạnh 12 giờ mới có thể bổ sung năng lượng lần nữa. Nhắc nhở, nếu cưỡng chế bổ sung năng lượng, sẽ lập tức tiêu hao 30 điểm độ bền. Hiệu quả trang bị 3, khóa chặt tử vong, bị động khẩu súng này đã thêm ống nhắm tự thích ứng 8-65 lần, có thể điều chỉnh thủ công, tự động. Sau khi nhắm chuẩn mục tiêu 2 giây, sẽ khóa chặt sinh vật mục tiêu, từ đó bỏ qua 90% trở lên chướng ngại vật, liên tục cung cấp vị trí mục tiêu cho người sử dụng. Nhắc nhở, nếu thành công bắn chết mục tiêu đã khóa chặt, khẩu súng này sẽ lập tức vào trạng thái năng lượng cao. Thông qua tiêu hao pháp lực hoặc năng lượng khác của người sử dụng, cấu thành đạn năng lượng phong ngân và tự động lắp vào ổ đạn, cho đến khi pháp lực của người sử dụng tiêu hao xuống dưới 10% giá trị. Trạng thái năng lượng cao kết thúc. Nhắc nhở, trong suốt thời gian trạng thái năng lượng cao, lực phá hoại của đạn năng lượng phong ngân tăng 80%. Và sau khi xuyên thấu kẻ địch, sẽ gây sát thương nổ theo phạm vi. Điểm, 1.000 điểm, thiết bị cấp thánh linh có điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tác phẩm cuối cùng của Lessi Mongomi. Mọi người đều nói hắn điên rồi mới có thể chế tạo ra vũ khí khủng bố như vậy. Cuối cùng, Lessi Mongomi chết dưới khẩu súng này. Giá cả, 63 vạn điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy danh xưng Metal. Bạo quân và cái tên Lessi Mongomi, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới. Đây là vũ khí cùng hệ liệt với dê ám sát. Điểm khác biệt là Detroit. Ám sát là tác phẩm giai đoạn đầu của Lessi, còn Metal. Bạo quân là tác phẩm cuối cùng. Các tác phẩm của Lessi hẳn là còn không ít, và M Bạo quân chính là đỉnh phong trong đó. Nó không có bất kỳ khả năng tưởng tượng nào mà tập trung vào tốc độ bay của đạn, uy lực của đạn và việc khóa chặt mục tiêu. Chỉ cần nhắm chuẩn mục tiêu 2 giây trở lên, dù mục tiêu có trốn thế nào đều sẽ bị khóa chặt, trừ phi chạy ra khỏi tầm bắn của M Bạo quân. Kinh ngạc hơn là, một khi giết được, chỉ cần pháp lực của Tô Hiểu đủ, thì không những không lo thiếu đạn, mà còn có thể bắn kẻ địch đến nghi ngờ nhân sinh. Mà Tô Hiểu có 12.176 điểm pháp lực. Đánh, kẻ địch sẽ cảm giác bọn họ đang bị một đoàn hỏa lực cuồng oanh loạn tạc, trên thực tế chỉ là một người, một khẩu súng mà thôi. M Bạo quân, mọi mặt đều thực xuất sắc. Nhược điểm duy nhất là đạn quá đắt, mỗi viên đạn 8 vạn nhạc viên tệ. Chỉ riêng việc lấp đầy ổ đạn đã tốn 40 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu chuẩn bị chỉ bổ sung một viên đạn vào ổ đạn, đánh không được thì thôi. Chỉ cần thành công ám sát một người, 12.176 điểm pháp lực của hắn có thể chuyển hóa thành rất nhiều viên đạn năng lượng phong ngân. Thu hồi M Bạo Quân, Tô Hiểu rời quán nước giải khát. Mười mấy phút sau, hắn trở về phòng chuyên dụng. Bobo Uông nằm trên thảm ngủ say. Tô Hiểu thu được 19 huy chương vinh dự kim cương ở thế giới vực sâu, tính cả một huy chương còn lại trước đó, vừa vặn 20 huy chương. Hắn đi đến trước cửa hàng vinh dự, xem xét vật phẩm trong cửa hàng vinh dự có được làm mới không. Chào mừng thợ săn sử dụng cửa hàng vinh dự. Số lượng huy chương vinh dự kim cương đang giữ, 20 huy chương. Thuốc hồi phục vinh dự, lục giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng lập tức hồi phục 100% sinh mệnh và 100% pháp lực, đồng thời hồi phục nhanh chóng các thương tổn cơ thể. Như nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, một số ít mô não bị tổn thương, thương tổn xuyên qua nghiêm trọng. Giá bán, 3 huy chương vinh dự kim cương kho, 1, cười khúc khích đẫm máu, thiết bị bá chủ cấp. Loại, chiến đấu tăng trưởng loại, điểm ban đầu 730 điểm, cao nhất có thể tăng trưởng đến. Điểm, đây là đặc tính hiếm. Giá bán, 109 huy chương vinh dự kim cương. Tồn kho, 1, độc hữu. Thuốc tăng cường vinh dự, lục giai. Hiệu quả, sau khi uống, có thể vĩnh viễn tăng 2 điểm thuộc tính chân thực lực lượng, 2 điểm thuộc tính chân thực thể lực. Cấp độ lạc ấn luân hồi do 1. Giá bán, 17 huy chương vinh dự kim cương kho, 1, trong cửa hàng vinh dự chỉ có 3 vật phẩm. Cười khúc khích đẫm máu vẫn còn. Có vẻ sau mấy lần làm mới cửa hàng vinh dự, nó cũng sẽ không bị làm mới đi, để lại thời gian cho Tô Hiểu tích góp huy chương vinh dự kim cương. Nhưng thuốc tăng cường vinh dự, lục giai, lại khiến Tô Hiểu không giữ được nhạc viên tệ. Thứ này trực tiếp tăng thuộc tính lực lượng, thể lực. Thứ tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ? Nhược điểm duy nhất là, sau khi sử dụng thứ này, cấp độ lạc ấn luân hồi của Tô Hiểu sẽ tăng từ LV58 lên LV59, có được có mất. Tiến độ mỗi thế giới của Tô Hiểu đều tăng 3-4 giai. LV58 và LV59 cơ bản không khác nhau. Chỉ cần một lần kết toán thế giới, sẽ mắc kẹt ở LV60, đạt đến điều kiện tiên quyết trước khi thăng giai. Ngươi thu được thuốc tăng cường vinh dự, lục giai. Một bình thủy tinh xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn trực tiếp mở ra uống vào. Không có mùi vị gì kỳ lạ, chỉ là sau khi uống xong lồng ngực hơi lạnh. Nhắc nhở, cấp độ lạc ấn luân hồi của ngươi đã đạt đến LV59. Thuốc tăng cường vinh dự tăng trưởng rất chậm, cần 1-2 ngày mới có thể phát huy hoàn toàn hiệu quả. Việc tăng cấp độ lạc ấn luân hồi khiến Tô Hiểu nhớ đến một việc, đó là hắn có thể tăng cấp độ mạo hiểm đoàn một chút, từ cấp S lên cấp SS. Tên mạo hiểm đoàn, phá hiệt độ mạo hiểm đoàn, cấp soàn trưởng, Tô Hiểu đoàn trưởng, Bubuni, A Mỗng viên cốt lõi, Ba Ha, bên hình thức mạo hiểm đoàn, đơn độc, không thể thu nhận thành viên bên ngoài. Không gian đoàn đội, có thể sử dụng kỹ năng đoàn đội 1, vinh quang tự chương, bị động LV30, khi kết toán phần thưởng thế giới phái sinh, đánh giá tổng hợp tăng 1 cấp, không thể tăng đánh giá tổng hợp lên S. Kỹ năng đoàn đội 2, đoàn đội tinh anh, bị động LV30, trước khi vào thế giới phái sinh, có thể thêm một thế giới phái sinh tùy chọn bổ sung. Nhìn thấy hai kỹ năng đoàn đội này, trong lòng Tô Hiểu không biết nói là cảm giác gì. Nói hai kỹ năng đoàn đội này rác rưởi đi, nếu đặt ở đoàn đội bình thường, đây chính là kỹ năng thần thánh. Có thể nói đây là kỹ năng thần thánh đi, Tô Hiểu hoàn toàn không dùng được hai kỹ năng mạo hiểm đoàn này. Thế giới phái sinh tốt đẹp như vậy vớt vàng, Tô Hiểu đã lâu không đi qua. Hắn không đi thế giới chiến tranh, thì xâm nhập nhạc viên khác, hoặc thu thập cổ thần, hoặc phá hủy thiết bị đầu mối then chốt thời không của nhạc viên khác. Đã từng có lúc, lão âm tất trong thế giới phái sinh hiếm thấy đến mức nào. Những nhân vật kịch bản đó, ngay cả loại như Eren, Tô Hiểu cũng có thể tính kế, bởi vì hắn có thể tìm hiểu những nhân vật cốt truyện đó trước khi vào thế giới phái sinh. Nhìn lại thế giới nguyên sinh, lão sư tử, Harrod, Spin, tùy tiện nhắc đến một người trong số đó, đặt ở thế giới phái sinh, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kinh khủng hơn là, ba vị này không có bất kỳ điểm mấu chốt nào, bọn họ có thể vì đạt thành giả vọng trong lòng, hy sinh hết tất cả, bao gồm chính bọn họ. Tô Hiểu chuẩn bị tăng cấp độ mạo hiểm đoàn một chút, thử xem có thể thu được kỹ năng đoàn đội khác không. Dù sao kỹ năng đoàn đội rất đặc biệt. Ngươi đã sử dụng bằng chứng thăng cấp độ mạo hiểm đoàn. Mạo hiểm đoàn phá hiểu đã thăng cấp lên, cấp SS. Kiểm tra thấy thợ săn đã nhiều thế giới tiến độ chưa phát động hiệu quả kỹ năng đoàn đội, thợ săn có thể chọn trong số kỹ năng đoàn đội sau đây để thay thế kỹ năng đoàn đội hiện tại. Đang rút ngẫu nhiên kỹ năng đoàn đội. Đã rút được một loại kỹ năng đoàn đội cấp SS, hai loại kỹ năng đoàn đội cấp S. đã rút ra được một loại kỹ năng đội nhóm cấp SS, hai loại kỹ năng đội nhóm cấp S. Một, đạo vận, bị động LV40 khi giết địch, tỷ lệ rơi bảo rương tăng 6%, tỷ lệ rơi thẻ Crimson tăng 5,7%. Ghi chú, đây là kỹ năng đội nhóm cấp S2. Quan huy đoàn đội, bị động LV40 toàn bộ thành viên trong đội mạo hiểm tăng 1.500 điểm sinh mệnh, tăng 1.000 điểm pháp lực. Ghi chú, đây là kỹ năng đội nhóm cấp S3. Liệp đoàn, bị động LV, mát nếu thợ săn giao chiến với đội mạo hiểm địch và giết chết hơn một nửa số thành viên địch, sẽ cưỡng chế thôn phệ đội mạo hiểm đó. Ghi chú, nếu thành công thôn phệ đội mạo hiểm địch, sẽ thu được 20% vật tư trong không gian trữ vật đội nhóm của địch, rút ngẫu nhiên. Ghi chú, nếu thành công thôn phệ đội mạo hiểm địch, sẽ nhận được điểm kinh nghiệm đội nhóm. Nếu đủ điểm kinh nghiệm, đội mạo hiểm phá hiểu có thể không cần thực hiện khảo hạch thăng cấp đội nhóm, thăng cấp lên đội nhóm cấp SSS. Ghi chú, năng lực này không thể thôn phệ đội mạo hiểm trong luân hồi nhạc viên. Ghi chú, năng lực này chỉ có đội mạo hiểm dạng độc lập mới có thể đạt được, đây là kỹ năng đội nhóm cấp SS. Điểm kinh nghiệm đội nhóm hiện có, 0.5000. Ghi chú, điểm kinh nghiệm đội nhóm có thể dùng để thăng cấp bậc đội mạo hiểm, cũng có thể dùng để nâng cấp kỹ năng đội nhóm hiện có. 1.000 điểm kinh nghiệm đội nhóm có thể chuyển hóa thành 1 điểm kỹ năng đội nhóm. Ba loại kỹ năng đội nhóm này đều rất thú vị. Loại đầu tiên tăng tỷ lệ rơi bảo rương và thẻ Crimson, đây là năng lực mà bất kỳ đội mạo hiểm nào cũng khó lòng có được. Loại thứ hai rất thực dụng, toàn bộ thành viên tăng thêm 1.500 điểm sinh mệnh và 1.000 điểm pháp lực. Đây là sự gia tăng rất mạnh mẽ. Bubuni, Bara, Benny đều cần gia tăng sinh mệnh, còn Tô Hiểu lại cần gia tăng pháp lực. Loại kỹ năng đội nhóm thứ ba, Liệp đoàn, là một năng lực cực kỳ tàn khốc. Bình thường không mang lại lợi nhuận, nhưng sau khi giao chiến với đội nhóm của nhạc viên khác, chỉ cần giết chết một nửa số thành viên địch, đội mạo hiểm địch sẽ lập tức tan rã, bị đội mạo hiểm phá hiểu thôn phệ. Sau khi thôn phệ thành công, có thể nhận được 20% vật tư trong không gian trữ vật đội nhóm của địch. Không gian trữ vật đội nhóm khác với không gian trữ vật cá nhân, trong đó sẽ có rất nhiều thứ tốt. Những đội trưởng có tài lãnh đạo sẽ đặt vật tư quý giá mà đội kiếm được vào không gian trữ vật đội nhóm và thiết lập quyền hạn, chỉ có một vài cấp cao của đội mới có thể lấy ra những vật tư này. Chỉ cần là đội trưởng có đầu óc, sẽ không đặt tài sản của đội vào không gian trữ vật của mình, điều đó sẽ khiến các thành viên có ảo giác rằng đội trưởng đang độc chiếm tất cả lợi ích. Đội trưởng có năng lực lãnh đạo sẽ đặt vật tư quý giá vào không gian trữ vật đội nhóm, để tất cả thành viên đều nhìn thấy nhưng không thể lấy ra ngay lập tức. Đồng thời, họ sẽ thiết lập cơ chế thưởng, để các thành viên có thể đổi lấy những vật tư này thông qua cống hiến cho đội. Nhìn xem, những lợi ích mà chúng ta đạt được đều ở trong không gian trữ vật đội nhóm. Đây không phải là của cá nhân, mà là của chung tất cả mọi người. Những người đóng góp cho đội có thể hưởng dụng những tài nguyên này bất cứ lúc nào. Đây mới là cách làm của một người lãnh đạo, dù là vẻ bánh nướng, ít nhất cũng phải khiến người ta thèm chảy nước miếng. Liên tưởng đến những điều này, Tô Hiểu quyết định sử dụng năng lực liệt đoàn để thay thế Chương Vinh Quang. Chương Vinh Quang, khi kết toán thưởng thế giới phái sinh, đánh giá tổng hợp tăng lên một cấp, không thể tăng đánh giá tổng hợp lên S. Năng lực liệt đoàn còn có một lợi ích nữa, đó là có thể dần dần nâng cao cấp bậc đội nhóm của mình thông qua việc tiêu diệt các đội mạo hiểm khác. Đương nhiên, cũng không phải không có nhược điểm, đó là năng lực này vô hiệu khi giao chiến với các đội mạo hiểm trong luân hồi nhạc viên. Điều này thực ra không ảnh hưởng lớn đến Tô Hiểu, hắn đã lâu không nhìn thấy khế ước giả phe mình trong thế giới nhiệm vụ, càng không nói đến việc tụ tập thành viên đội mạo hiểm. Các đội nhóm của nhạc viên khác thì có rất nhiều. Trước đây Tô Hiểu cũng nghi ngờ, có phải ở cấp cao trong luân hồi nhạc viên không còn đội nhóm nữa không? Nhưng sau khi Bubuni điều tra trong luân hồi nhạc viên, phát hiện ra rằng vẫn còn rất nhiều đội mạo hiểm cấp cao. Đương nhiên, Tô Hiểu cũng có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm đội nhóm thành điểm kỹ năng đội nhóm, để nâng cấp kỹ năng đội nhóm hiện tại. Còn lại hai loại năng lực là đạo vận và quan huy đoàn đội, điều này khiến Tô Hiểu hơi do dự. Cả hai đều không tệ, nhưng xét về lợi ích cho đội nhóm, quan huy đoàn đội thực dụng hơn. Không chỉ có thế, bởi vì đặc tính của năng lực liệt đoàn, Tô Hiểu còn có thể dần dần nâng cấp quan huy đoàn đội, từ đó gia tăng số lượng sinh mệnh và pháp lực được tăng thêm. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu quả quyết dùng quan huy đoàn đội để thay thế đội ngũ tinh anh. Đội ngũ tinh anh, trước khi tiến vào thế giới phái sinh, có thể thêm một thế giới phái sinh tùy chọn bổ sung. Tên đội mạo hiểm, phá hiệp bậc đội mạo hiểm, cấp đội trưởng, Tô Hiểu đội trưởng, Bubuni, A mỏng viên cốt lõi, Bara, Ben hình thức đội mạo hiểm, độc lập, không thể chiêu mộ thành viên bên ngoài. Không gian đội nhóm, có thể sử dụng. Kỹ năng đội nhóm 1, quan huy đoàn đội, bị động LV40, toàn bộ thành viên trong đội mạo hiểm tăng 1.500 điểm sinh mệnh, tăng 1.000 điểm pháp lực. Kỹ năng đội nhóm 2, liệp đoàn, bị động LV mát, nếu thợ săn giao chiến với đội mạo hiểm địch, và giết chết hơn một nửa số thành viên địch, sẽ cưỡng chế thôn phệ đội mạo hiểm đó. Điểm kinh nghiệm đội nhóm, 0, 5.000 điểm. Điểm kỹ năng đội nhóm, 0 điểm, 1.000 điểm kinh nghiệm đội nhóm có thể chuyển hóa thành 1 điểm kỹ năng đội nhóm. Tô Hiểu vừa mới thăng cấp đội nhóm xong, liền cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Sinh mệnh lực trong cơ thể hắn tăng lên một chút, còn pháp lực thì tăng lên tới 13.176 điểm. Bây giờ nhìn lại, hai kỹ năng đội nhóm này rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Ít nhất thì một trong số đó có thể sử dụng liên tục, còn cái kia, chỉ cần sử dụng được, thì lợi ích mang lại rất đáng kinh ngạc. Thử hỏi, 20% vật tư trong không gian trữ vật của một đội mạo hiểm cấp 6 có bao nhiêu? Đáp án tạm thời không biết, nhưng Tô Hiểu rất mong chờ được tham gia chiến tranh giành thế giới lần nữa, đặc biệt là khi đối thủ có sự xuất hiện của Luân Hồi Nhạc Viên. Khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên rất giàu, đội nhóm của họ càng giàu có hơn. Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên giường, lấy ra 15 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, từ không gian trữ vật. Số còn lại sau khi giao dịch và cường hóa, hắn tổng cộng có 16 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Cộng thêm tiền nhạc viên dồi dào, hắn có thể nâng cấp một cấp bậc thầy đao thuật. Tinh thể linh hồn vỡ vụn trong tay Tô Hiểu. Hắn đặt Trảm Long Thiểm ngang trên hai chân, toàn thân đắm chìm trong quá trình nâng cấp đao thuật. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thoát ly khỏi trạng thái kỳ diệu này. Bởi vì chỉ nâng cấp một cấp đao thuật, hắn không nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ như trước đây, nhưng đao thuật đã ổn định nâng lên. Bậc thầy đao thuật đã được nâng cấp lên LV-39. Chỉ còn một chút nữa là đến bước chuyển biến chất lượng ở LV-40. Tô Hiểu đã không còn tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, nữa, may mắn là hắn còn có thể nâng cấp đao thuật bằng những phương thức khác, cơ hội chỉ có một lần. Bận rộn lâu như vậy, Tô Hiểu đã sớm đói bụng cồn cào. Vừa vặn, Ba Ra và A Mổ lúc này trở về, lại mang theo cả Bu Bu Ni. Tô Hiểu lập tức đi thẳng đến nhà ăn của Hạ. Trong nhà ăn của Hạ, nữ đầu bếp xinh đẹp Hạ bước ra từ phòng ngủ phía sau nhà ăn. Công việc kinh doanh của nhà ăn vẫn rất vắng vẻ, nhưng nàng đã quen với điều đó. Bởi vì tối qua thức khuya mở rộng thực đơn mới, Hạ lúc này vừa mới tắm xong, trông vẫn còn hơi mơ màng. Chát! Hạ vỗ hai tay lên má, cố gắng tỉnh táo. Nhưng đúng lúc này, nàng nhìn thấy một chiếc răng nanh trên quầy bar. Đây là tàn dư của một con quái vật nào đó, đoạn nha của bốt lớn cấp 6. Vết cắt nhẵn bóng như gương, rõ ràng là bị lợi khí chém đứt. Nhìn thấy chiếc đoạn nha này, Hạ có chút cảm xúc dâng trào. Dù sao thì nàng cũng là công vụ giả đã trải qua thế giới cấp 6. Nguyên tố bóng tối ở Arathoth, hãy nhận sự trừng phạt đi. Hạ giơ một tay về phía trước, sợi tóc trượt xuống khỏi tai nàng. Sự thật chứng minh, hầu hết người trẻ tuổi, bất kể là nam hay nữ, cũng sẽ ngẫu nhiên thả lỏng bản thân khi không có ai. Tốt quá! Hạ bật cười vì chính mình. Nhưng trong nhà ăn chỉ có một mình nàng, nàng cũng không bận tâm. Hôm nay nên mở rộng thực đơn thuộc hệ liệt nào đây nhỉ? Nếu thông qua việc ăn uống, có thể vĩnh cửu tăng lên thể chất, dù chỉ là một chút, thì đó cũng là năng lực rất thực dụng. Hạ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương phía trước. Vào khoảnh khắc này, cơ thể nàng đột nhiên cứng đờ. Thông qua tấm gương này, Hạ nhìn thấy Tô Hiểu, Bu Bu Ni, A Mổ, Ba Ra đang đứng bên ngoài cửa kính. Cảnh tượng Hạ vừa tuyên chiến với đoạn nha của Arathoth đã thu hết vào tầm mắt họ. Bầu không khí xấu hổ đến mức Hạ muốn tuyệt vọng. Mà trong tay Bu Bu Ni còn cầm một thứ màu đen, thứ này gọi là máy ảnh. Nhìn thấy thứ này, Hạ hóa đá. Sau khi dùng cơm ở nhà ăn Hạ, Tô Hiểu đi thẳng đến cửa hàng rèn đúc của Rick. Vừa tới nơi, Tô Hiểu đã thấy Rick đang rèn sắt trước bệ rèn. Rick với vóc dáng chắc nịch, đặc biệt tập trung khi rèn trang bị. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, điều mình không muốn, đừng làm cho người khác. Tô Hiểu không thích bị quấy rầy khi tu hành đao thuật, vì vậy hắn không gọi Rick mà chỉ tìm một chiếc ghế trong cửa hàng rèn đúc ngồi chờ. Ô ho, con gái nuôi của Rick đang ngồi xổm ở góc tường, khuôn mặt nhỏ lấm lem vì khóc, thỉnh thoảng lại hít nước mũi. Rõ ràng nàng lại bị Rick mắng. Tuy nhiên, chiếc vòng tay và sợi dây chuyền hồng ngọc trên cổ nàng thoạt nhìn đã không phải là vật tầm thường. Đợi gần một giờ, Rick đưa thanh kim loại đang rèn vào lò luyện. Người tới khi nào? Rick vớt hai chai bia ướp lạnh từ chất lỏng làm nguội, rất tự nhiên ném cho Tô Hiểu một chai. 59 phút 43 giây trước. Khụ khụ. Rick lau vết bọt bia trên râu, ngồi xuống cạnh Tô Hiểu. Gần đây có phải sắp có chuyện lớn xảy ra không? Cụ thể hơn. Gần đây ta nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, tất cả đều từ hư không. Đa số là đơn hàng. Khí, đồ phòng ngự từ các thế lực giữa các chủng tộc. Số lượng nhiều hơn bình thường ít nhất 10 lần. Nếu ngươi gần đây muốn đến hư không, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Rick đặt chai bia ướp lạnh xuống, thở ra một hơi lạnh. Cường giả tranh. Tô Hiểu nói được nửa câu thì dừng lại. Ngươi đây là... Ra vậy. Rất hiểu ý, không hỏi thêm chuyện liên quan. Tô Hiểu tháo rời hầu hết trang bị để Rick giúp sửa chữa. Chiếc áo da dài làm đồ phòng ngự này. Rick lắc đầu, nói tiếp, mau chóng sắm đồ phòng ngự mới đi. Món đồ này nhiều nhất chỉ sửa chữa được một, hai lần nữa thôi. Ta không giỏi sửa chữa loại trang bị làm từ chất liệu này. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, Rick bắt đầu sửa chữa các trang bị như bao cổ tay Hắc Chi Vương, đồng thời bảo dưỡng Trảm Long Thiểm. Nhân lúc Rick quay người sửa chữa trang bị, Tô Hiểu lấy ra một mảnh xương từ không gian trữ vật. Món đồ này tên là xương thần linh, phẩm chất thánh linh cấp. Đối với món đồ này, Tô Hiểu thực sự quá quen thuộc. Trước khi có được mảnh xương thần linh này, Tô Hiểu vẫn cho rằng nó là vật liệu, bởi vì mỗi lần nó xuất hiện trên danh sách trao đổi trước khi linh hồn hóa tiền, nó đều không có thuộc tính cụ thể. Thế nhưng sau khi có được mảnh xương thần linh thánh linh cấp này, Tô Hiểu phát hiện nó không phải thứ vô dụng trong danh sách trao đổi. Xương thần linh. Nơi sản xuất, tất cả thế giới tồn tại thần linh. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, đạo cụ dạng hợp thành. Hiệu quả sử dụng, góp đủ 3 mảnh xương thần linh cùng phẩm chất, có thể hợp thành đạo cụ cùng phẩm cấp kỳ tích thần linh. Kỳ tích thần linh, thánh linh cấp, hiệu quả, có thể đưa bất kỳ trang bị phẩm chất sử thi cấp nào, thăng cấp lên thánh linh cấp. Chấm điểm, 850, vật phẩm thánh linh cấp có điểm từ 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, kỳ tích ngay trước mắt ngươi. Giá bán ra, 39 vạn điểm lạc viên tệ. Kỳ tích thần linh ở được hợp thành từ xương thần linh, Tô Hiểu từng có được, nhưng lần đó là kỳ tích thần linh eo truyền thuyết cấp. Chính là dùng kỳ tích thần linh eo truyền thuyết cấp, Tô Hiểu mới đưa chúa tể vận mệnh tăng lên đến truyền thuyết cấp. Qua đó có thể thấy, gơ xương thần linh eo cũng không phải vô dụng, nhưng cho dù bỏ qua, Tô Hiểu cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao so với cơ hội nhận được xương thần linh sử thi cấp trước đây, các vật phẩm như mẫu sơn dương trắng, nguyên tuyền tự nhiên eo rõ ràng có giá trị cao hơn. Xương thần linh bỏ qua, sau này vẫn có cơ hội có được. Nhưng các vật phẩm như nguyên tuyền tự nhiên eo bỏ qua, đó chính là vĩnh viễn bỏ lỡ. Tô Hiểu mong sau này gặp được nhiều cổ thần hơn, dù sao mỗi lần gặp cổ thần đều thu hoạch khá tốt. Đợi gần 3 tiếng, các trang bị của Tô Hiểu đều đã sửa chữa và bảo dưỡng xong. Lần sửa chữa trang bị này chủ yếu là để phòng ngừa trang bị hư hại trong các trận chiến sau này. Và trước khi tham gia vào các trận chiến tranh bá của cường giả, Tô Hiểu còn cần nhờ Rích sửa chữa trang bị một lần nữa. Tô Hiểu rời cửa hàng rèn đúc, đi thẳng đến sân thí luyện. So với các cơ sở công trình khác, sân thí luyện có rất ít người. Tô Hiểu lần này tới không phải để tu hành ở chúng sinh chi địa, mà là để sử dụng chế độ thực chiến của sân thí luyện. Chế độ này, hắn gần như chỉ sử dụng khi ở giai đoạn 1, sau đó thì không dùng nữa. Còn về chế độ ảnh trong gương, hắn đã sớm không cần nữa, không phải là không hiệu quả, mà là tu hành ở chúng sinh chi địa hữu hiệu hơn. Trong sân thí luyện chỉ có vài trăm người không đến, thoạt nhìn đều là người mới. Tô Hiểu bước lên một trận truyền tống, bắt đầu lựa chọn chế độ. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, mời lựa chọn chế độ. Chế độ phụ trợ, chế độ thực chiến. Liệp sát giả đã chọn chế độ thực chiến, đang định ra cường độ. Định ra hoàn thành, mời lựa chọn cường độ và số lượng địch nhân. Đã chọn cường độ địch nhân, tự thích ứng ở tăng cường độ. Số lượng địch nhân, vô tận. Liệp sát giả ý định đóng biện pháp bảo vệ sinh mệnh, mời xác nhận lại. Đã đóng biện pháp bảo vệ sinh mệnh. Chế độ thực chiến sắp bắt đầu. Cảnh tượng, lẫm lạnh. Liệp sát giả sắp bị truyền tống đến Yên Miêu, chiến trường cực đông ở Mô Phỏng. Khi ở trong cảnh tượng này, mỗi giờ cần tiêu hao 10 vạn điểm lạc viên tệ. Truyền tống đã bắt đầu. Sau cảm giác truyền tống ngắn ngủi, Tô Hiểu đến một mảnh đất đông cứng. Cùng phong bão tuyết, mặt đất màu trắng xen lẫn đen rất cứng rắn. Vài vũ khí mang theo băng lăng cắm gần đó. 10 vạn lạc viên tệ mỗi giờ, Tô Hiểu dĩ nhiên không phải tới kiểm tra cực hạn của bản thân. Cơ hội chiến đấu trong thế giới nhiệm vụ có rất nhiều. Lần này hắn tới sân thí luyện là muốn thông qua một cuốn quyển trục loại phụ trợ, để tăng cường đao thuật của bản thân. Thí luyện đẫm máu. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, quyển trục loại phụ trợ, cực kỳ hy hữu. Số lần sử dụng còn lại, 1/2. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng, có thể phụ trợ tăng cấp kỹ năng loại cơ sở. Nhắc nhở, thí luyện đẫm máu kéo dài thời gian là tự thích ứng. Nhắc nhở, sau khi sử dụng thí luyện đẫm máu, người sử dụng cần tiến hành chiến đấu cường độ cao mới có thể tăng cấp kỹ năng loại cơ sở. Mức tăng phụ thuộc vào phương thức sử dụng. Chấm điểm, 998 điểm. Giới thiệu vắn tắt, không có can đảm đối diện trực tiếp với cái chết, làm sao có thể thăng hoa. Nếu là người mới không có kinh nghiệm, Sau khi có được loại vật phẩm này, chắc chắn sẽ sử dụng trong thế giới nhiệm vụ để tăng cường năng lực kỹ năng loại cơ sở. Tô Hiểu không làm vậy. Hắn trước đây có rất nhiều cơ hội, ví dụ như khi giao chiến với binh lính liên minh phía Bắc, đó chính là cơ hội để sử dụng thí luyện đẫm máu. Chiến đấu thực chiến có quá nhiều biến số, Tô Hiểu không rõ mình sẽ gặp phải loại địch nhân nào, cũng không thể ngăn ngừa những điều bất ngờ xảy ra. Hắn cũng không phải toàn trí toàn năng, cũng có nhược điểm tồn tại. Vì vậy, Tô Hiểu chọn sử dụng thí luyện đẫm máu trong trận chiến có thể kiểm soát. Để tăng hiệu quả của thí luyện đẫm máu, hắn đã đóng cơ chế bảo vệ của sân thí luyện. Và để ngăn ngừa những điều bất ngờ xảy ra, địch nhân hắn cần đối phó chỉ có vài loại binh lính chiến trường cực đông. Binh lính chiến trường cực đông vô cùng vô tận, điều này vừa có thể tránh được các sự kiện không biết trước, vừa có thể phát huy tối đa hiệu quả của thí luyện đẫm máu. Ba cổ vung, tạp tạp ô cá. Tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, đồng thời bóp nát thí luyện đẫm máu eo trong tay trái. Rầm rầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, binh lính chiến trường cực đông đầy băng sương, trong mắt xanh u lam từ bốn phương tám hướng xông tới. Nếu nhìn từ trên không xuống, sẽ thấy những binh lính chiến trường cực đông này vô cùng vô tận, như thủy triều từ bốn phương tám hướng xông về phía Tô Hiểu, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được, thế giới xung quanh trở nên khác biệt, hiệu quả của thí luyện đẫm máu eo rõ ràng có chút khoa trương, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn mang theo khởi nguyên thạch, làm tăng cường đáng kể hiệu quả của thí luyện đẫm máu. Nhận đạo đao ở siêu ở hoàng đoạn. Tiếng chém sắc bén vang lên, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, binh lính chiến trường cực đông xung quanh nháy mắt ngã xuống một mảng lớn. 5 giờ đồng hồ sau, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trong sân thí luyện, trên người vẫn cắm 2 thanh trường kiếm, 1 ngọn chiến mâu ngắn và 1 cây kích thương đã gãy nứt. Việc Tô Hiểu đột ngột xuất hiện, quả thực khiến đám khế ước giả xung quanh kinh ngạc không nhỏ. Việc đổ mồ hôi đầm đìa trong sân thí luyện rất bình thường, nhưng toàn thân dính máu tươi thì lại cực kỳ hiếm thấy. Khí tức của Tô Hiểu đặc biệt sắc bén, hắn đã đột phá một cửa ải lớn trong đao thuật tông sư. Ca ca két. Máu tươi trên người Tô Hiểu bắt đầu đóng băng, đây là máu tươi của binh lính chiến trường cực đông. Máu tươi vừa đóng băng liền dần dần bốc hơi thành dạng khí. Tô Hiểu ngồi xuống đất, hỗn hển thở dốc. Trong 5 giờ qua, hắn đã quên mình chém giết bao nhiêu kẻ địch. Sự thật chứng minh, chỉ cần binh lính có thực lực trung bình đủ mạnh, chiến thuật biển người ở cấp cao cũng đáng sợ không kém. Đông người thực chất cũng là một dạng biểu hiện của thực lực. Nghỉ ngơi vài phút, Tô Hiểu mới từ mặt đất đứng lên, lắc lắc bàn tay dính đầy máu. Mạnh mẽ nghe thì uy phong, nhưng mạnh mẽ yêu cầu phải đổ mồ hôi và máu tươi, cùng với khả năng đánh đổi cả tính mạng. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu tiêu hao nhạc viên tệ để khôi phục thương thế. Nhưng cảm giác mệt mỏi do hỗn chiến 5 giờ với binh lính chiến trường cực đông thì không thể dùng chức năng khôi phục để xóa bỏ, cần phải thông qua nghỉ ngơi mới hồi phục được. Sơ bộ tính toán thời gian dừng chân, Tô Hiểu cảm thấy lần này hắn không thể tham gia thi đấu. Hắn cần được nghỉ ngơi thật tốt, sau đó sẽ đến chúng sinh chi địa tu luyện đao thuật. Tô Hiểu nằm trên giường, mở danh sách kỹ năng, kiểm tra năng lực đao thuật tông sư. Sau khi sử dụng đẫm máu thí luyện, đao thuật tông sư của hắn đã tăng lên cấp 41. Đao thuật tông sư, LV41, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 599% lực tấn công của vũ khí loại đao, tăng 28%, tốc độ phản xạ thần kinh 185, y tăng 16%, miễn dịch khống chế tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn dắt tâm linh hệ. Năng lực kèm theo ban đầu, vạn vật rung động LV max, đột phá giới hạn 3 giai vị. Năng lực chung cực LV10, tuyệt ảnh thiểm, đang tự mở rộng. Năng lực chung cực LV20, linh hồn chi nhận, bị động. Năng lực chung cực LV30, nhận chi cực, bị động, chủ động. Năng lực chung cực LV40, tâm ở hồn lưỡi đao, bị động khi giao chiến với địch quân. Liệp sát giả có thể dựa vào tâm chi nhãn để khóa chặt sơ hở có khả năng xuất hiện của địch nhân. Nếu thành công tấn công vào sơ hở của địch quân sẽ bị cưỡng chế rơi vào trạng thái không thể phòng ngự, không thể chống đỡ, không thể di chuyển trong một thời gian rất ngắn. Liệp sát giả chém kích trong thời gian này sẽ gây ra sát thương bỏ qua lực phòng ngự cơ thể gấp 3-5 lần cường độ chém kích bình thường. Nhắc nhở, năng lực này không tiêu hao, không làm lạnh, nhưng không thể sử dụng liên tục. Nhắc nhở, năng lực này là độc hữu của liệp sát giả. Nhìn thấy hiệu quả của tâm ở hồn lưỡi đao, bị động, Tô Hiểu vô cùng hài lòng. Loại năng lực này không phải đánh tung năng lượng, cũng không phải vung đao chém loạn, mà thực sự thử thách đao thuật và kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Một khi thành công nắm bắt sơ hở của địch nhân trong chiến đấu, và nhân cơ hội này tấn công, địch nhân trong một thời gian rất ngắn sau đó sẽ hoàn toàn không thể động đậy. Thời gian tuy ngắn, nhưng đối với Tô Hiểu là đủ rồi. Việc nắm bắt sơ hở nhỏ của địch nhân thực ra không khó. Khi Tô Hiểu giao chiến với Thiết Vũ Vương, ít nhất đã thành công nắm bắt đối phương 3 lần sơ hở nhỏ. Trong đó có một lần, Thiết Vũ Vương suýt chút nữa bị Tô Hiểu một chân đạp ngã xuống đất. Nhưng Tô Hiểu cũng không thể lợi dụng cơ hội này để chiếm thế chủ động, đó là sơ hở nhỏ Thiết Vũ Vương cố tình bán ra, chỉ chờ hắn tiến lên mà thôi. Một khi Tô Hiểu dám tiến lên, Thiết Vũ Vương lập tức sẽ tung ra một tràng thương quét như mưa bão. Loại sơ hở nhỏ này, Thiết Vũ Vương sẽ chủ động bại lộ, Tô Hiểu cũng sẽ làm như vậy. Đôi khi chủ động bán một sơ hở nhỏ, chỉ cần xử lý thỏa đáng sau đó, chính là cơ hội chiến thắng địch nhân. Dù sao đến cấp bậc như Tô Hiểu và Thiết Vũ Vương, khả năng xuất hiện sai lầm là cực kỳ nhỏ, xuất hiện sai lầm mới chắc chắn sẽ chết. Còn việc bán một sơ hở nhỏ, đó là thao tác thông thường mà thôi, đây là cạm bẫy trong chiến đấu, chứ không phải sai lầm. Vì vậy đối với Tô Hiểu, nắm bắt sơ hở nhỏ của địch nhân, trong chiến đấu là việc nhất định phải làm, cũng là việc thường làm nhất. Và sau khi có được tâm ở hồn lưỡi đao, bị động, loại năng lực này, một khi bị Tô Hiểu bắt được sơ hở, địch nhân kia có thể suy xét quan tài dùng loại nào, nắp trượt hay nắp đậy. Cũng như suy đoán của Tô Hiểu, năng lực tông sư cấp của mỗi người, năng lực chung cực diễn sinh ra đều khác nhau. Nếu đều là đao thuật tông sư, năng lực chung cực LV10 hoặc LV20 có lẽ sẽ giống nhau, nhưng đến LV30 hoặc LV40 trở lên, đều sẽ có năng lực mang phong cách cá nhân. Thiết Vũ Vương chinh chiến cả đời, vì vậy năng lực chung cực LV40 của thương thuật tông sư của hắn rất thích hợp chiến trường. Còn Tô Hiểu thì am hiểu hơn việc chém giết một đối một với cường giả, vì vậy năng lực chung cực LV40 của hắn cũng có xu hướng về phương diện này. Còn về ai mạnh ai yếu, nếu là trên chiến trường, Tô Hiểu sẽ bị Thiết Vũ Vương đánh chết trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng nếu là một đối một, đao thuật tông sư đạt tới LV40, đó chính là Tô Hiểu mạnh hơn, hắn có thể chiếm tiên cơ trong so đấu kỹ pháp. Đương nhiên, so đấu kỹ pháp có rất nhiều biến số, đây cũng là điểm nguy hiểm và thú vị trong cuộc chém giết giữa các cường giả kỹ pháp. Tô Hiểu rất nhanh đã ngủ say. Giấc ngủ này thực sự thoải mái, dù sao lợi ích đạt được trong thế giới vực sâu cơ bản đều đã chuyển hóa thành thực lực. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, thời gian dừng chân còn lại 10 giờ. Việc đầu tiên hắn làm sau khi rời giường là điều chế thuốc tăng thêm vĩnh cửu và đưa cho Benny đi bán. Vài tiếng sau, nguyên liệu thuốc tăng thêm vĩnh cửu đã dùng hết, tổng cộng thành công 11 bình. Nếu bán hết, lợi nhuận ròng khoảng 1.600.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu không đợi Benny bán xong thuốc, liền rời phòng chuyên dụng, đến chỗ toa giúp nàng điều trị ẩn tật, sau đó liền thẳng đến chúng sinh chi địa, đi khổ tu đao thuật. Đây là việc hắn phải làm mỗi lần. Mưa gió mặc mưa gió, chỉ có tự mình mở rộng đao thuật, mới có thể phát huy uy lực của đao thuật tông sư đến cực hạn. Sau một phen khổ tu, Tô Hiểu gần như kiệt sức, nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, thời gian dừng chân đã hết, Liệp Sát Giả sắp trở về thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, tiệm trang sức, tầng 2. Tô Hiểu lê thân thể mệt mỏi, xuống lầu mở cửa tiệm, sau đó nằm tựa vào ghế sofa. Hiện tại hắn ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Vừa rồi ở chúng sinh chi địa khổ tu quá ác, chủ yếu là hoàn thiện nhận đạo đao tuyệt u chiêu thức này bị Thiết Vũ Vương một thương quét tan, nói rõ chiêu này chưa đủ hoàn thiện. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc Thiết Vũ Vương quá mạnh. Vì đó dùng trường thương lưỡi câu cứng rắn ném thanh quỷ trở lại. Lúc trước bố bố Uông đứng quan chiến nhìn thấy cảnh đó, nó cũng ngẩn người, ngây ra rất lâu. Cuộc sống thực tế rất bình lặng. Trạng thái của Tô Hiểu dần dần điều chỉnh đến tốt nhất. Các vật phẩm có thể bán ra trong thời gian ngắn đều được hắn chuyển hóa thành thực lực. Còn việc có thể giành được top 3 trong cuộc chiến bá chủ cường giả hay không, hắn vẫn chưa rõ, dù sao người tài luôn có người tài hơn. Thời gian thoáng qua. Ngay lúc đang say mê trò chơi, Tô Hiểu nhận được lời triệu tập từ Luân Hồi Nhạc Viên. Cảm giác truyền tống ập tới. Khi Tô Hiểu mở mắt ra, đã ở trong phòng chuyên dụng. Liệp Sát Giả sắp tham gia cuộc chiến bá chủ cường giả. Các nhạc viên tham gia cuộc chiến bá chủ cường giả lần này, Luân Hồi Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Vực Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên. Các chủng tộc hư không tham gia cuộc chiến bá chủ cường giả lần này, Vũ tộc, Ác Ma tộc, Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh, Ma Quỷ tộc, Tinh tộc. Đại diện các thế giới siêu việt ở nguyên sinh tham gia cuộc chiến bá chủ cường giả lần này, vẫn Diệt Tinh, Phong Hải Đại Lục, Dạ hoặc Phù Thủy Công Hội. Danh ngạch Luân Hồi Nhạc Viên, 3, Liệp Sát Giả đã nằm trong danh ngạch này. Nhắc nhở, như gặp phải nhân viên phe mình, Liệp Sát Giả xin đừng xảy ra xung đột. Truyền tống sắp bắt đầu, trạm đầu tiên, hư không ở Mộ Sắc Chi Đảo. Mộ Sắc Chi Đảo là khu vực tranh bá thứ 7. Các thế lực cùng trận doanh trong khu tranh bá bao gồm Thiên Khải Nhạc Viên, Vũ Tộc, Hư Không, Mộng Linh Tộc, Hư Không, Vong Tế Tộc, Hư Không, Ba Kiên Tộc, Hư Không, Tử Vong Nhạc Viên, Luân Hồi Nhạc Viên, Vẫn Diệt Tinh, Siêu Việt ở Nguyên Sinh Thế Giới. Nhắc nhở, tổng cộng 56 trận doanh ở khu vực tranh bá thứ 7 ở mộ sắc chi đảo. Tô Hiểu nhìn nhắc nhở trước mắt, không có biến sắc. Nhưng nếu là người hiểu rõ cuộc chiến bá chủ cường giả, nhìn thấy tình hình khu vực tranh bá thứ 7 sau, tuyệt đối sẽ trợn tròn mắt. Luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, vũ tộc, vẫn diệt tinh, mấy thế lực tàn khốc nhất, 2/3 đều ở đây. Còn về thiên khải nhạc viên hoặc mộng linh tộc, dù không nói là trốn ở góc rung rẩy, thì cũng không tốt lành gì. Cuộc chiến bá chủ cường giả vừa mới bắt đầu, khu vực tranh bá thứ 7 cấp ác mộng đã xuất hiện. Truyền tống vừa bắt đầu, Tô Hiểu lại nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, khu vực tranh bá thứ 7 đã có trận doanh bỏ quyền. Ba kiên tộc, hư không, đã bỏ quyền, từ bỏ tham gia cuộc chiến bá chủ cường giả lần này. Vong tế tộc, hư không, đã bỏ quyền, từ bỏ tham gia cuộc chiến bá chủ cường giả lần này. Nhắc nhở, chỉ có giai đoạn hiện tại mới có thể từ bỏ tư cách tham gia. Đã đến hư không ở mộ sắc chi đảo. Cảm giác mất trọng lực của lúc truyền tống rút đi, Tô Hiểu ngồi trên bậc thềm đá đen, từng luồng khí lạnh lẽo theo bậc thang tỏa ra. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh. Đây là một tòa điện đường bị bỏ hoang, rộng khoảng ngàn mét vuông, mang đậm dấu ấn thời đại. Những cột đá sừng sững, nền đất lát đá không một hạt bụi, rõ ràng là thường xuyên được quét dọn. Bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny đều ở gần Tô Hiểu. Có thể nói đây là lần tập trung đông đủ nhất tại điểm truyền tống. Trong điện đường bị bỏ hoang đương nhiên không chỉ có một mình Tô Hiểu. Đứng tụng lại ở đằng xa là mười mấy người cả nam lẫn nữ. Không, miêu tả như vậy không chuẩn xác, bởi vì có một số rõ ràng không phải nhân loại. Trong đám người này, có một á nhân toàn thân đầy vảy, đầu giống hệt thằng lằn. Đừng cho rằng gã này ăn mặc nguyên thủy, hắn mặc áo giáp công nghệ cao, vậy ở những bộ phận hiểm yếu như cổ đã được thay thế bằng kim loại. Lúc này, á nhân đó đang điều chỉnh thiết bị đầu cuối trên cánh tay. Ngay cạnh á nhân đó là một thiếu nữ tai nhọn, thân mặc váy dài mỏng bằng sa. Nàng thỉnh thoảng lại cọ răng như mèo, ngón tay khẽ chạm nhẹ trước mặt, trông có chút hung hăng. Đây là một thiếu nữ tộc Mộng Linh. Mười mấy người này có lẽ là đại diện của 10 phe phái khác nhau. Họ có vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng là đã bắt tay liên minh. Không gian rung động xuất hiện, lại có vài người đến. Họ liếc nhìn nhau rồi tản ra, người đứng người ngồi ở khắp nơi. Ngoại trừ nhóm nhỏ đang khẽ trò chuyện kia, đa số đều im lặng. Tô Hiểu ngồi trên bậc thang ở vị trí tốt nhất trong điện đường bị bỏ hoang. Nơi này tương đối cao, có thể quan sát tình hình trong điện đường một cách rõ ràng. Tô Hiểu đặt ngón tay lên bậc thang bên cạnh, bóc ra một mảnh đá đen, nắm trong tay rồi dùng ngón cái bẫy ra. Theo lực đẩy của ngón cái, hòn đá bị bắn ra, bay thẳng về hướng cửa sổ. Cạch cạch cạch. Mạng lưới năng lượng màu xanh lam hiện lên, hòn đá tức khắc bốc hơi thành khí, dần dần tan biến trong không khí. Rõ ràng, tạm thời không thể rời khỏi đây. Bố bố. Go. Bố bố Uông lập tức hiểu ý Tô Hiểu, tìm cách thăm dò tình hình. Không gian rung động thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng chỉ khoảng nửa giờ sau thì không còn nữa. Mọi người đã đến đông đủ. Trong điện đường bị bỏ hoang có khoảng gần 100 người. Khu vực tranh bá thứ 7 tổng cộng có 56 phe phái, nói cách khác, mỗi phe phái trung bình khoảng 2 người. Tô Hiểu nhìn quanh điện. Trong số 100 người, có 4 người có khí tức mạnh nhất. Một là nữ nhân mặc áo vũ y đen, thoa phấn mắt màu xanh lam. Tuổi của tộc vũ khó đoán, dung mạo trông như từ 20 đến 30 tuổi. Ngoài nữ nhân tộc vũ này, còn có hai thiếu niên dung mạo giống hệt nhau. Cả hai đều cạo trọc đầu, trên đầu đầy những vệt mã hóa hình sọc. Trên ấn đường của họ có đồ án hình màu xám, đó là ấn ký của nhạc viên tử vong. Người cuối cùng là một nam nhân mặc bộ giáp bọc kín toàn thân. Bộ giáp trông không cồng kềnh, đầu cũng bị mũ giáp che kín, không nhìn ra là nam hay nữ. Qua phương pháp loại trừ, Tô Hiểu phán đoán đây là đại diện của thế giới nguyên sinh siêu thoát ở tinh cầu vẫn diệt. Trừ 4 người này ra, khí tức của những người còn lại yếu hơn một bậc. Các vị, chào mừng tham dự chiến tranh giành bá chủ. Ta là Wagomo, người dẫn đường được cây hư không công chứng. Giọng nói hùng hồn và từ tính truyền đến, thu hút gần như ánh mắt của mọi người. Chiến tranh giành bá chủ lần này áp dụng chế độ đào thải. Người đàn ông tự xưng Wago đặt một tay lên ngực, mặt nở nụ cười. Hắn đeo kính râm nhỏ hình tròn, mặc bộ đồ đuôi tôm, mái tóc dày bằng ngón tay cái được buộc lại. Tộc ma quỷ. Nữ nhân tộc vũ tựa vào cột đá, hai tay khoanh trước ngực, mở lời. Nàng rõ ràng thuộc loại ít nói cười. Đúng vậy, bạn tộc vũ. Kẻ hèn may mắn trở thành bên công chứng lần này. Nếu có thắc mắc gì, xin đưa ra với cây hư không. Wago đưa tay đẩy gọng kính râm nhỏ trên sống mũi, đôi mắt màu đỏ máu dưới kính râm nheo lại. Cơ chế đào thải sắp được các vị biết. Trong quá trình này, nếu có người vi phạm. Xin lỗi, nói sai rồi, chế độ đào thải không có quy tắc gì. Cường giả sống, kẻ yếu. Chết. Wago phát ra tiếng cười đặc trưng của tộc ma quỷ. Không thể nói là âm trầm, nhưng nghe vào khiến người ta không thoải mái lắm. Không có quy tắc. Nói cách khác, bây giờ chúng ta có thể tàn sát lẫn nhau rồi. Hai huynh đệ song sinh đến từ nhạc viên tử vong đứng lên. Là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, lời nói của hai huynh đệ khiến mọi người cảnh giác. Lời này ta chưa từng nói. Khóe miệng Wago cong lên càng lớn, rõ ràng đã ngầm thừa nhận. Vậy thì, nói cho cùng, vậy thì bắt đầu đi. Trước hết xử lý. Người của nhạc viên luân hồi. Nam nhân mặc giáp đến từ tinh cầu vẫn diệt mở lời. Sau khi hắn nói, mọi người mới nhận ra giới tính của hắn. Đồng ý, một giọng nói truyền ra từ đám đông. Đó là từ nhóm gần 30 người. Họ về cơ bản đều là các chủng tộc trung và tiểu hình trong hư không. Là phe yếu thế, họ chọn tạm thời đoàn kết lại. Về phần ai nói câu đồng ý này, hoàn toàn không ai phát hiện ra, chỉ có thể phán đoán người này ở trong nhóm nào. Rầm một tiếng, một luồng khí lan tỏa. Huynh đệ song sinh lao ra, mục tiêu của họ rõ ràng là Wago đến từ tộc ma quỷ. Ken. Lưỡi đao ở cánh tay thon dài bị một lớp màn trắng vô hình ngăn lại. Khóe mắt Wago rõ ràng giật giật. Chúng ta, trông có vẻ, rất ngu ngốc. Huynh đệ song sinh lần lượt nói ra câu này. Hai người họ dường như không phân biệt được ta và ngươi, ngay cả khi nói chuyện cũng có thể nối tiếp nhau. Lưỡi đao ở cánh tay thon dài bắt đầu hòa tan, cuối cùng bò trở lại trên người huynh đệ song sinh. Đây chỉ là màn giải trí trước khi tàn sát lẫn nhau thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Khi Wago nói chuyện, quần áo trên người nàng phập phồng. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã biến thành hình dáng của nữ nhân tộc vũ kia. Hai vị tiểu huynh đệ, bình tĩnh chút. Wago chớp mắt trái. Nhưng lúc này, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn lại. Đó là nữ nhân tộc vũ kia. Lông vũ đen lượn lờ quanh nàng. Những đầu ngón tay màu xanh đen sắc nhọn kia dường như sẽ xé rách cổ họng Wago ngay sau đó. Rõ ràng, Wago căn bản không phải người dẫn đường được cây hư không công chứng, mà là người tham gia chiến tranh giành bá chủ. Nàng này đã kéo điểm thù hận lên mức tối đa. Nàng có thể biến thành hình dáng của bất kỳ ai, thậm chí có thể ngụy trang khí tức. Hơn nữa, cái tên Wago này là thật hay giả, chỉ có nàng tự mình biết. Vì vậy nàng mới dám kéo thù hận, dù sao nàng tham gia chiến tranh giành bá chủ cũng không phải để leo lên thứ hạng cao, mà là để mưu cầu địa vị cao hơn, để một nhân vật lớn nào đó trong hư không chú ý đến nàng. Chính vì lý do này, Wago mới lựa chọn lộ diện khả năng của mình ngay bây giờ. Cộp cộp, cộp cộp. Tiếng bước chân truyền đến. Cửa chính của điện đường bị bỏ hoang ầm vang mở ra. Một bóng người đứng ở ngoài cửa. Khí tức của nó chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Đầu chuột thân người, móng vuốt sắc nhọn, phía sau kéo theo cái đuôi dài khảm kim loại xoắn ốc. Trên lưng mang theo một khẩu súng bắn đạn ghém năng lượng trong nguyên thủy nhưng thực chất rất tiên tiến. Đây mới là người dẫn đường thực sự. Vì tình hình của khu vực tranh bá thứ bảy, đại nhân thử đã nhận được lời mời của cây hư không, phụ trách làm người dẫn đường. Tất cả những người tham chiến, đi theo ta. Ai dám không thành thật thì đập nát sọ não hắn. Đại nhân thử để lại những lời này rồi đi ra ngoài. Điện đường bị bỏ hoang yên tĩnh một lúc. Wago là người đầu tiên bước ra. Trên đường đi, nàng biến thành một con báo hoa mai. Mục đích của nàng đã đạt được một nửa. Rất nhanh, những người tham chiến trong điện đường bị bỏ hoang cơ bản đều rời đi. Tô Hiểu cất máy tính bảng trong tay, cũng đứng dậy đi ra ngoài. Ra khỏi điện đường bị bỏ hoang, Tô Hiểu đến một bãi đất trống ở phía trước khu rừng. Gần trăm người tham chiến đều ở gần đó. Còn đại nhân thử, nó đang tìm kiếm gì đó trong một chiếc xe tăng máy móc. Bảo bối nhỏ, hóa ra ngươi ở đây. Đại nhân thử kéo ra một cái rương kim loại từ trong xe tăng máy móc, nhẹ nhàng nhảy lên trên chiếc xe tăng máy móc. Quy tắc của khu vực tranh bá thứ bảy rất đơn giản, chính là dưới ánh mắt chú ý của tất cả những người tham chiến, đại nhân thử nghẹn lại. Nó lấy ra một tờ giấy nhàu nát từ trong ngực, nghiêm túc đọc một lúc rồi hắn giọng tiếp tục nói, số lượng người tham gia chiến tranh giành bá chủ lần này đông đảo, cho nên chia thành 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chế độ đào thải. Các ngươi sẽ trải qua 3 ngày tới trên hòn đảo này. Giết một người, một điểm tích lũy. Sau 3 ngày, 5 người có điểm tích lũy cao nhất sẽ thăng cấp. Còn những người may mắn sống sót sau top 5, chúc mừng các ngươi vui vẻ nhận giải an ủi, sau khi bị đào thải thì về nhà, điều kiện tiên đề là các ngươi phải giành được một điểm tích lũy, nếu không, các ngươi ngay cả tư cách bị đào thải cũng không có, sẽ chỉ bị. Bùm. Đại nhân thử mở móng vuốt ra. Lời vừa nói ra, phần lớn những người tham chiến đều lộ vẻ lo lắng. chiến tranh giành bá chủ tàn khốc hơn họ tưởng tượng, căn bản không phải chế độ lôi đài trong dự đoán, mà là chế độ trốn chạy tàn sát, huống hồ đây mới chỉ là vòng đầu tiên. Về phần giai đoạn thứ hai, quá trình đó tương đối dài, còn giai đoạn thứ ba, rất thú vị. Đại nhân thử không giới thiệu chi tiết giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba. Đến giai đoạn thứ tư, đấu trường đủ sức chứa 30 vạn người xem đã chuẩn bị xong. Yên tâm, người xem đều là những người tham gia chiến tranh giành bá chủ, những người không liên quan không có tư cách xem. Nói đến đây, đại nhân thử chuyển chủ đề. Còn giai đoạn thứ năm, cũng chính là giai đoạn cuối cùng, chỉ có 10 người đứng đầu trong vòng thứ tư mới có tư cách tham gia. Giai đoạn cuối cùng là nơi quyết đấu đỉnh phong. Người thắng cuối cùng sẽ giành được thứ đủ để thay đổi vận mệnh bất kỳ ai. Thứ đó ngay cả ta, hoặc là đám lão bất tử trong chủng tộc các ngươi, cũng sẽ thèm đỏ mắt, cho nên các ngươi cứ chết thật đặc sắc đi. Nói xong những lời này, đại nhân thử kiêu ngạo cười điên cuồng. Có thể thấy những người khác không cười, nó dẫm mạnh chân lên cái rương kim loại dưới chân mình. Ở đây tổng cộng có 50 viên linh hồn thạch hoàn chỉnh, một bản phối phương luyện kim học cao cấp, hai bản cấu trúc máy móc đặc biệt của tộc người Lùng Ba Na, một giấy chứng nhận mỏ khoáng sản cao chấn cương cỡ lớn trong hư không. Ai sẽ được may mắn chiếu cố, nhận được những thứ này đây? Lời của đại nhân thử vừa dứt, gần như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cái rương kim loại dưới chân nó. Kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, là tài nguyên tương đối khan hiếm trong hư không. Không phải hư không không sinh ra kết tinh linh hồn, mà là nơi cần dùng đến nó quá nhiều, cầu vượt cung. Thời gian càng lâu, kết tinh linh hồn sẽ càng khan hiếm, cuối cùng dẫn đến giá cả tăng vọt, từ đó càng thêm thưa thớt. Phối phương luyện kim học cao cấp là thứ Tô Hiểu muốn. Về phần cấu trúc máy móc đặc biệt của tộc người Lùng Ba Na, thứ này Tô Hiểu không hứng thú lớn. Với mối quan hệ giữa bố Uông và tộc người Lùng Ba Na, căn bản không cần dùng đến thứ này. Nếu có yêu cầu, tìm tộc người Lùng Ba Na làm theo yêu cầu là được rồi. Còn giấy chứng nhận mỏ khoáng sản cao chấn cương cỡ lớn, thứ này là khoáng sản quý giá trong hư không, giá cả có thể hình dung được. Ánh mắt đại nhân thử vẫn đảo quanh, cuối cùng, ánh mắt của nó khóa chặt một người chim mọc hai cánh sau lưng. Tiểu tử, về ngươi. Đại nhân thử đá bay cái rương kim loại bằng một chân. Thể tích cái rương kim loại đột nhiên nhỏ lại, cuối cùng khi lơ lửng bên cạnh người chim, chỉ còn bằng nắm tay. Quên nói cho ngươi, thứ này chỉ có thể mở sau 3 ngày, cho nên mang theo nó trốn đi. Chiến tranh giành bá chủ, khu vực tranh bá thứ 7, giai đoạn đầu tiên. Bắt đầu. Thử đại nhân vừa dứt lời, tên điểu nhân bên người lơ lửng rương kim loại nhanh chóng lao về phía trước, thẳng tiến vào rừng rậm. Đừng để người chim kia chạy. Tiếng gầm giận dữ vang lên, nhưng so với tiếng gầm ấy, tốc độ của Tô Hiểu còn nhanh hơn, trực tiếp lướt đi một đạo tàn ảnh màu lam, vọt tới phía sau điểu nhân. Cảm giác được huyết khí phía sau, điểu nhân hoảng hốt trong lòng. Công! Lưỡi đao xé rách không khí, tiếng trường đao ra khỏi vỏ vang lên. Điểu nhân toàn thân phủ lông trắng như thiên sứ phản ứng cực nhanh, hắn lập tức quay người nâng cánh chim lên, lông vũ trên cánh chim phản chiếu ánh nắng, lộ ra cảm giác kim loại. Phốc phốc! Trường đao chém vào cánh chim. Ngay tại khắc ấy, toàn thân lông vũ của điểu nhân đều dựng đứng lên, biểu cảm của hắn vặn vẹo, năng lượng trong tay tích tụ lại trong nháy mắt, chuẩn bị tấn công Tô Hiểu. Thấy cảnh này, đồng tử của Tô Hiểu hơi co lại, hắn tiến lên một bước, một chân cực nhanh đạp thẳng tới. Ầm. Khí lãng khuếch tán, năng lượng trong tay điểu nhân tản ra, hắn lảo đảo lui về sau hai bước, bản năng đưa hai cánh chắn trước người. Bởi vì cú đá vừa rồi của Tô Hiểu, hơn nữa thân thể hắn mất đi tri giác, cờ bắp khắp nơi dường như đang kêu rên. Đây chính là hậu quả khi bị Tô Hiểu nắm được sơ hở. Tô Hiểu từ đầu đến cuối luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, dù sao đây cũng là cường giả tranh bá chiến. Nhưng sau khi giao thủ với người chim này, hắn có một cảm giác rất kỳ lạ, đó là đối phương hình như hơi yếu. Soạt một tiếng, trường đao chém qua, nửa mảnh cánh cùng một cái đầu đầy kinh ngạc bay lên. Phù phù. Thi thể không đầu ngã xuống đất, ngón tay điểu nhân run rẩy hai lần, lạnh. Chỉ thế này thôi sao? Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, liếc nhìn thanh đao trong tay, rồi nhìn về phía đám người đang làm bộ vọt tới. Đột nhiên, khoảng trống phía trước rừng rậm im lặng như tờ, bao gồm cả tên vũ tộc nữ tính mặc vũ y màu đen kia. Nàng lặng lẽ lui lại vài bước, trong phán đoán của nàng, có lẽ chỉ có huynh trưởng cùng nàng tham gia cường giả tranh bá chiến, mới có thể chiến đấu và chiến thắng quái vật trước mặt này. Vây công hắn, y. Một tiếng la vang lên, chính là giọng nói đã gọi đồng ý trong điện đường bỏ hoang trước đó. Gã này có năng lực ẩn nấp cực mạnh, hô hai lần mà Tô Hiểu vẫn không tìm ra hắn, nàng ở đâu. Hàng băng đột nhiên nổ tung, lan tràn tứ phía. Tô Hiểu nhặt lấy rương kim loại trên mặt đất, vừa định cất vào không gian chứa đồ thì xuất hiện nhắc nhở, vật này không thể cất vào không gian chứa đồ. Nhờ sự yểm hộ của A Mổ, Tô Hiểu nhanh chóng xông tới phía trước rừng rậm. Vừa rồi hắn chỉ muốn thăm dò, nhưng không ngờ thực lực của người chim kia kém xa dự đoán, vì vậy hắn quyết định cầm lấy rương kim loại trước, như vậy ổn thỏa hơn, phối phương cao cấp của thuật luyện kim là thứ có thể gặp nhưng khó cầu. Ngay khi Tô Hiểu sắp xông vào rừng rậm, rương kim loại trong tay hắn đột nhiên biến mất. A Mổ! Tô Hiểu vừa dứt lời, hàng băng xung quanh đột nhiên vỡ vụn thành tinh thể băng, một thân ảnh rơi xuống đất. Nàng mặc váy dài mỏng manh, tai nhỏ dài, là thiếu nữ mộng linh tộc kia. Đại phiến vụn băng văng khắp nơi, những người tham chiến còn lại đập nát hàng băng, ánh mắt đều nhìn về phía thiếu nữ mộng linh tộc kia. Đó không phải ta. Tiếng la vang lên, và người phát ra tiếng la ấy cũng mặc váy dài mỏng manh, tai nhỏ dài, nàng mới là mộng linh tộc thật sự, còn người cướp đi rương kim loại là Wago ngụy trang thành mộng linh tộc. Hắc. Wago vọt lên, thân hình nhanh chóng biến đổi, giữa không trung biến thành một con diều hâu, sau đó để lại một tia hồ quang điện biến mất. Cùng lúc Wago biến mất, Tô Hiểu, A Mổ, bà Hà cũng biến mất trong rừng rậm. Về phần bố bố Ung, nó vẫn ngồi trên chiến xa máy móc, nghiêng đầu nhìn thử đại nhân. Bỏ cuộc đi, lần này ta không đại diện cho luân hồi nhạc viên. Thử đại nhân giơ móng vuốt lên, trên mu bàn tay nó, do lông che khuất, mơ hồ có thể nhìn thấy ấn ký hình cây. Ung. Thân sắc của bố bố Ung có chút sa sút, nó lấy ra một bình rượu từ không gian chứa đồ, nhưng lại lập tức cất đi. Rượu Magea độc quyền của thế giới One Piece. Thử đại nhân nuốt nước bọt, đăm đăm nhìn chằm chằm bố bố Ung. Magea, cấp sử thi, không có hiệu quả gia tăng gì. Nó có thể đạt đến cấp sử thi hoàn toàn là nhờ phẩm chất rượu cứng cỏi. Nếu uống vào có hiệu quả gia tăng, phẩm chất rượu Magea ngược lại sẽ giảm đi nhiều. Giới thiệu vắn tắt của Magea rất thú vị, thì đối với người thích rượu như mạng, Magea chính là toàn thế giới. Và thử đại nhân, chính là người thích rượu như mạng. Ung. Bố bố Ung nhảy xuống chiến xa máy móc, thấy vậy, thử đại nhân cũng nhảy xuống. Chúng ta nói chuyện, bố bố, y. Thử đại nhân và bố bố Ung gặp nhau, chuyện này còn phải quay ngược lại lúc Tô Hiểu ở giác đấu trường hư không. Lần đó, thử đại nhân nhận ủy thác của luân hồi nhạc viên, đến giác đấu trường hư không tọa trấn, đối đầu trực diện với pháp sư hiền giả Vĩnh Hằng ở Cephalia, giúp Tô Hiểu ngăn chặn tên pháp sư hiền giả này. Chính vào lúc này, thử đại nhân và bố bố Ung quen biết, nhưng cơ bản không có gì gọi là giao tình. Go! Khát nước muốn chết, cái thời tiết chết tiệt này nóng quá, nếu có thể đi du lịch một vòng trong biển. Thử đại nhân nhẹ nhàng kéo cổ áo, lời nói đầy ẩn ý, y hắc xì. Bố bố Ung hắt hơi một cái. Magea bay ra từ không gian chứa đồ của nó. Làm xong tất cả, bố bố Ung vội vã chạy vào rừng rậm. Thử đại nhân nhặt Magea từ dưới đất lên, mở nắp bình rồi ngửa đầu uống mấy ngụm lớn. À, thoải mái. Ê. Thử đại nhân chỉ một ngón tay vào chiến xa máy móc, chiến xa nhanh chóng biến đổi hình dáng, cuối cùng biến thành một quả cầu kim loại lớn bằng quả bóng rổ. Trong rừng rậm, Tô Hiểu dừng chân trước một hồ nước hình tròn. Hắn vừa rồi cướp được rương kim loại, tên là thùng gió, muốn mở ra sau khi vòng tranh bá thứ nhất kết thúc. Đáng tiếc, hiện tại thùng gió đã bị Wago cướp đi, hơn nữa Tô Hiểu còn nghi ngờ Wago là giả danh. Về phần quy tắc vòng thứ nhất của cường giả tranh bá chiến, giết một người được một tích phân, năm người đứng đầu thăng cấp. Nhưng đừng cho rằng cứ trốn tránh thì sẽ bị đào thải, từ đó nhận được thưởng an ủi của hư không thụ. Đảo Mộ Quang nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một nửa diện tích là rừng rậm. Tất cả người tham chiến phải thu được một tích phân trong vòng 3 ngày. Như vậy mới có tư cách bị đào thải. Một khi sau 3 ngày vẫn là không tích phân, sẽ bị hư không thụ xử quyết. Nói cách khác, trong gần 100 người tham chiến, kết quả hòa bình nhất cũng phải mất mạng một nửa. Cường giả tranh bá chiến không phải là luận võ hay lôi đài chiến, tham dự cường giả tranh bá chiến là đánh cược tính mạng để chém giết. Hơn nữa Tô Hiểu còn phát hiện mình hiểu lầm một chuyện, đó là những người tham dự cường giả tranh bá chiến không nhất định đều có thực lực gần bằng hắn, phía hư không có rất nhiều danh ngạch tham chiến. Ngoài các đại chủng tộc trong hư không, một số chủng tộc cỡ trung và nhỏ không giỏi chiến đấu như tưởng tượng, có những người rõ ràng là đến để vớt giải thưởng giữ gốc cho chủng tộc của mình. Nghĩ thông những điều này, ý nghĩ trong đầu Tô Hiểu rõ ràng hơn nhiều. Ít nhất giai đoạn hiện tại, hắn không cần tính kế lẫn nhau với đám y âm tặc, chỉ cần cố gắng thanh tràng là được. Nguy hiểm rất có thể là giai đoạn thứ hai, thứ ba và thứ tư. Về phần giai đoạn thứ năm, tức là cuộc tranh bá thập cường, đó là không nguy hiểm nhất, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Tô Hiểu nhìn một mảnh vải bảy màu trong tay, đây là thứ hắn chém xuống từ trên người Wago. Chờ đợi vài phút sau, bố bố Ung trở về, truyền đạt lại lời nói của thử đại nhân cho Tô Hiểu. Khát nước. Thời tiết quá nóng. Biển. Tô Hiểu trực tiếp bỏ qua từ khát nước phía trước, suy tư thời tiết quá nóng và biển biểu đạt điều gì. Với phong cách hành sự của chuột bạo, không đến mức lừa rượu. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu cảm giác thời tiết quá nóng chỉ là che đậy, phía sau biển mới là trọng điểm. Tô Hiểu sắp xếp lại suy nghĩ, đại khái hiểu rõ ý của Chuột Bạo, tình báo này tạm thời không dùng được. Hắn hiện tại cần làm là đoạt lại thùng gió. Đưa mảnh vải bảy màu trong tay đến trước mũi bố Bố Uông bắt đầu tìm kiếm mùi và khí tức trên mảnh vải. Mắt sứ đồ từ trên rơi xuống, trinh sát hoàn thành, cả hòn đảo có đường kính khoảng 40 cây số. Tô Hiểu bắt đầu tính toán xác suất, lá sau, hắn lấy ra một viên Apollo từ không gian chứa đồ. Từ đây ném Apollo, phạm vi nổ 2 cây số, tỷ lệ nổ trúng người tuyệt đối không chỉ 1/20. Tiêu hao một viên Apollo trước, đến cái rút thưởng kiểu giữ gốc rất tốt. Viên Apollo trong tay Tô Hiểu, chỉ nổ người hữu duyên. Tô Hiểu tay phải cầm viên Apollo, tay trái cầm ấn ký súng báo hiệu. Hắn chuẩn bị dùng đạn tín hiệu để thu hút sự chú ý của kẻ địch, qua đó tăng xác suất Apollo nổ trúng người. Ấn ký súng báo hiệu có 5 viên đạn, sử dụng một viên cũng không lãng phí. Tô Hiểu bóp cò súng. Ầm. Một viên đạn tín hiệu màu đỏ bay lên không, đến không trung sau ầm vang nổ tung, ấn ký khổng lồ xuất hiện, thứ này sẽ tồn tại suốt 3 giờ. Apollo trong tay Tô Hiểu được kích hoạt, cần 25 giây để dẫn nổ. Còn việc thả Baha từ trên không, nếu Baha bay quá thấp, sẽ bị kẻ địch cảm giác được, nếu quá cao, có khả năng bị kẻ địch nhìn thấy trực tiếp, từ đó tránh được vụ nổ Apollo. Sau khi Apollo kích hoạt 10 giây, Tô Hiểu làm động tác ném, ném Apollo ra ngoài. Apollo vụt một tiếng biến mất khỏi tầm mắt Tô Hiểu, hắn bắt đầu đếm ngược thời gian. Cùng lúc đó, trong khu rừng cách đó 3 cây số, Wago ngụy trang thành mộng linh tộc dừng bước lại, đôi mắt xanh lục nhanh chóng thắt chặt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh như vậy, một tàn ảnh màu cam vụt một tiếng bay qua trên đầu nàng. Rất nhanh, Wago cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển. Đông. Quả cầu lửa đỏ được xuất hiện ở phía xa, chỉ cần nhìn thấy thứ này, Wago đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cao và sức phá hủy của nó. Đúng như Tô Hiểu suy đoán, Wago mò đích thật là giả danh, cái tên này ngâm ngữ tộc là Nita, vì lý do năng lực, nàng thường xuyên quên giới tính của mình, thường xuyên với vẻ ngoài ngây thơ, làm ra động tác của đại hán móc chân. Chủng tộc mà Nita thuộc về tên là ngâm ngữ tộc, bọn họ ban đầu giống Ryu-i, sống trong rừng rậm, cảm giác tự nhiên, còn có thể bắt chước ngụy trang thành các loại động vật. Không may, bọn họ đồng dạng có thể mô phỏng hình dạng, thể hình, khí tức của các chủng tộc nhân loại khác, thậm chí sau khi mặc quần áo đặc biệt, ngay cả trang phục cũng có thể bắt chước ngụy trang trong chốc lát. Thiên phú chủng tộc này thực sự đáng ghét, cộng thêm ngâm ngữ tộc là thương phẩm quý hiếm, hiện đã bị cấm mua bán, bắt giữ trong hư không. Dù sao muốn hình dáng gì, chỉ cần cho ngâm ngữ tộc nhìn một chút, lập tức có thể có được, điều này có thể thỏa mãn ý nghĩ táo bạo của nhiều quyền quý. Nếu không phải nghìn năm trước ngâm ngữ tộc lựa chọn đứng về phe áo thuật vĩnh hằng tinh, ngâm ngữ tộc đã sớm diệt sạch. Ngay khi Nita chuẩn bị tìm một chỗ ẩn nấp và ngụy trang thành vũ tộc, nàng nhận được một thông báo khu vực từ khu vực cây hư không. Thông báo khu vực đã có người tham chiến thu được 3 điểm chém giết trở lên, bảng xếp hạng khu tranh bá thứ 7 đã được kích hoạt. Người thứ nhất, Luân hồi nhạc viên, 5 điểm. Người thứ hai, Tử vong nhạc viên, 1 điểm. Người thứ ba, tạm thời chưa có. Nhìn thấy thông báo này, Nita nhìn chiếc rương kim loại trong tay, nàng đột nhiên cảm thấy thứ này vô cùng bỏng tay. Trong khi đó, cách đó 5 cây số, nữ vũ tộc nhìn hố lửa khổng lồ phía trước, mặt đất bên trong đã bị thủy tinh hóa. Nữ vũ tộc tên là Thương Nguyệt, không phải thế hệ trẻ tuổi của vũ tộc, thế hệ vũ tộc trẻ tuổi nhất, căn bản không đủ tư cách tham gia chiến tranh cường giả. Đây là phong cách của luân hồi nhạc viên sao, nhạc viên điên cuồng. Thương Nguyệt lẩm bẩm, trong khi ở gần đó, đứng một người đàn ông mặc bộ giáp kín mít. Sao rồi? Người muốn giao thủ với ta ngay bây giờ? Đến từ vẫn diệt tinh thế giới chi tử. Thương Nguyệt hơi nghiêng đầu, còn người thoa phấn mắt màu lam nheo lại. Liên hợp. Song tử, trước tiên, tiêu diệt, luân hồi nhạc viên, kẻ điên. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mặc giáp, từ hai hàng lỗ thoát khí trên mặt nạ bay ra làn khí đen nhàn nhạt. Khi nhìn thấy người đàn ông mặc giáp trong điện bỏ hoang, Tô Hiểu lập tức nhận ra, gã này đến từ một thế giới cổ thần, bộ giáp trên người đối phương có kèm theo sức mạnh cổ thần. Ngươi nói chuyện đừng từng chữ một như vậy, đây là hư không, không ai sẽ lấy lòng ngươi. Mắt Thương Nguyệt rõ ràng có chút chán ghét. Được. Người đàn ông mặc giáp trong lòng tuy tức giận, nhưng hai nhát đao trước đó của Tô Hiểu, quả thực đã khiến hắn kinh sợ. Nếu song tử đến từ tử vong nhạc viên đồng ý, ta không có ý kiến. Thương Nguyệt vừa dứt lời, hai giọng nói giống hệt nhau đồng thời vang lên. Chúng tôi đồng ý anh em song sinh xuất hiện bên cạnh hố lửa, bọn họ nhìn ngọn lửa mặt trời trong hố khổng lồ, trong mắt như có suy tư. Ngay lập tức rời khỏi đây, căn cứ vào quy tắc của chúng tôi, sau khi giết kẻ địch, người đó sẽ đến kiểm tra. Anh em song sinh quay người rời đi, người đàn ông mặc giáp trầm mặc đuổi theo, Thương Nguyệt do dự một chút, cũng đi theo sau ba người này. Một lát sau, Tô Hiểu từ trong rừng rậm bước ra, hắn dừng bước trước hố lửa khổng lồ, không nhìn thấy bên trong có bảo rương hay vật phẩm tương tự. Gâu! Bu Bu Uông đột nhiên kêu một tiếng. Ngay gần đây! Lão đại, có muốn đuổi theo không? Vũ tộc, Tử Vong Nhạc Viên, Vẫn Diệt Tinh đều là những đối thủ mạnh. Đuổi! Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng, cùng với một cơ hội có thể hợp tác với phe nào đó, dù sao gần đây có người cố ý để lại dấu vết, tạo điều kiện cho Bu Bu Uông truy đuổi. Dựa vào sự truy đuổi của Bu Bu Uông, nửa giờ sau, Tô Hiểu dừng bước tại một khu vực đá lộn xộn, bốn bóng người hoặc đứng hoặc ngồi trong khu vực đá lộn xộn, trong đó một người đàn ông mặc giáp ngồi trên một tảng đá trắng, tay cầm một khối thịt đen, trên khối thịt bốc lên khí đen, bị người đàn ông mặc giáp hút vào qua lỗ thoát khí trên mặt nạ. Trong khi đó, ở một bên, đứng một người phụ nữ mặc y phục đen, vừa nhìn là vũ tộc, dung mạo của vũ tộc, như được thượng thiên ban ân, nữ giới khác nhau về nhan sắc, nam giới tuấn mỹ. Có lẽ cổ thần và vũ tộc là tử địch, dù sao một bên đẹp đến một tầm cao mới, một bên xấu xí đến một giới hạn mới. Chờ ngươi rất lâu rồi. Anh em song sinh mở miệng, Bu Bu Uông nhìn thấy mã vạch dày đặt trên đầu bọn họ, rất muốn dùng điện thoại quét thử, xem có thể quét ra nơi sản xuất hay không. Quyết đấu thắng bại ngay tại đây. Tô Hiểu thông qua kênh đội ngũ giao lưu với Ba Ha, Amu. Amu phụ trách người đàn ông mặc giáp, Ba Ha ngăn chặn nữ vũ tộc, còn về song tử, hắn tự mình đối phó, song tử rất mạnh, hơn nữa giao thủ với song tử ngay bây giờ, về sau không cẩn thận sẽ rất phiền phức. Hai bên chúng ta, không cần phải quyết thắng bại tại đây, gặp nhau ở mấy vòng sau đi. Bên trái đảo hoàng hôn về ngươi, bên phải chúng tôi lo, cái rương đều dựa vào thực lực của mỗi người. Thanh tràng nhanh chóng kết thúc vòng đầu tiên. Anh em song sinh nhìn về phía người đàn ông mặc giáp. Kẻ này thế giới chi tử, coi như là quà gặp mặt, còn về vũ tộc, tùy ngươi thích, nếu như không sợ vũ tộc trả thù. Không khí xung quanh anh em song sinh bắt đầu vặn vẹo, là một trong những ứng cử viên vô địch lớn, thực lực của họ đương nhiên không thể xem thường, dù sao cũng là người mạnh nhất cấp 6 trong Tử Vong Nhạc Viên, vị trí thứ 3 trên đấu trường nhạc viên cấp 6. Nghe thấy lời nói của anh em song sinh, người đàn ông mặc giáp lập tức đứng dậy. Oanh! Một bức tường khí từ trên cao đập xuống, chặn đường đi của người đàn ông mặc giáp. Còn ở bên kia, Thương Nguyệt đã nhanh chóng biến mất trong rừng rậm, nàng bây giờ có thể chắc chắn, đây là gặp phải ba lão âm hiểm. Chạy, không đáng tiếc sao? Anh em song sinh mang nụ cười nhìn Tô Hiểu. Bên trái đảo về các ngươi, cái rương đều dựa vào thực lực. Chỉ chờ những lời này của ngươi, chúng ta giết thằng nhãi này tại đây, sẽ chỉ làm lợi cho những người khác. Song tử đi đến bên trái, hai người đồng thời đưa tay, bức tường khí dày đặc biến mất. Đến bây giờ, người đàn ông mặc giáp đương nhiên biết mình bị gài bẫy, Tô Hiểu và song tử là một nhóm cùng thế giới đã rèn luyện ra thực lực, còn người đàn ông mặc giáp, hắn là thế giới chi tử của Vẫn Diệt Tinh, mọi việc ở Vẫn Diệt Tinh thuận buồm xuôi gió đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu đồng ý đề nghị của song tử có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là người đàn ông mặc giáp đích thật là thế giới chi tử, mà hắn có một nhiệm vụ tên là Lược Thiên Kinh Lang, độ hoàn thành vẫn luôn bị kẹt ở 83%. Nếu sau khi giết chết người đàn ông mặc giáp, có thể hoàn thành nhiệm vụ lớn Lược Thiên Kinh Lang này, vậy thì lời lớn rồi. Gió rừng thổi qua, lá cây xào xạc, trong khu loạn thạch của rừng rậm, Tô Hiểu một tay đặt trên chuôi đao bên hông. Thấy cảnh này, người đàn ông áo giáp đối diện hừ lạnh một tiếng, kẻ yếu trong vườn địa đàng, tất cả đều do thiên vận chú định, cường đại. Bẩm sinh. Người đàn ông áo giáp bóp nát khối thịt màu đen trong tay, máu đen văng khắp nơi. Xúc tu trơn nhẵn, dài nhỏ chui ra từ khe hở trên giáp, quấn quanh lên đó. Số lượng lớn xúc tu đen hiện ra, quấn quanh, chỉ trong khoảnh khắc, người đàn ông áo giáp biến thành một quái vật xấu xí cao hơn 3 mét. Hắn mang hình người, trên lồng ngực có một độc nhãn khổng lồ. Con mắt độc nhãn này được cấu tạo từ một loại nhuyễn trùng, những nhuyễn trùng mập mạp đang giãy giụa, dường như muốn chui ra khỏi con mắt độc nhãn khổng lồ kia. Đây là cổ thần. Giọng điệu của Ba Ha vừa kinh ngạc lại vừa kích động. Không, hắn trời sinh bị lực lượng cổ thần ăn mòn mà thôi, không có thần nguyên. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, ra hiệu A Mổ canh giữ phía sau, Benny canh giữ bên trái, Ba Ha bay lên không trung điều tra tình hình, còn Bố Bố Uông tùy cơ ứng biến. Khi quái vật màu đen, tức Alex, cho rằng mình sắp bị bao vây, những vật triệu hồi của kẻ địch lại phân tán ra hết. Điều này khiến Alex có chút khó hiểu. Alex đến từ tinh cầu diệt vong, một thế giới bị cổ thần khống chế. Ở đó, thần linh là tối cao, phàm nhân thậm chí không có tư cách nhìn trộm thần linh. Kẻ nhìn trộm thần linh, thân thể sẽ dị hóa, linh hồn vặn vẹo, ý chí điên cuồng. Mà Alex, với tư cách là người có thể trực tiếp trò chuyện với thần linh, từ đầu đến cuối vẫn xem đó là vinh quang. Còn về việc tại sao không phản kháng cổ thần của thế giới đó, nguyên nhân rất đơn giản, căn bản không thể làm được. Thần linh gần như không gì làm không được. Đáng tiếc, Alex không biết rằng, thần linh hắn đối mặt chỉ là quá mạnh mà thôi, chứ không phải không gì làm được. Hơn nữa, vị thần linh mà hắn cho là không gì làm được kia, chỉ là một trong những cổ thần. Tinh cầu diệt vong là một thế giới thực sự rộng lớn, nơi đó gần như là hang ổ của các cổ thần. Người của thế giới đó muốn đối kháng với các cổ thần, căn bản là không thể. Bất kỳ kẻ phản kháng nào có thể xuất hiện, sớm bị các cổ thần bóp chết ngay từ trong trứng nước. Nơi đó không có những người phản kháng như Loren, Ánh Sáng, Goose. Bởi vì người của thế giới đó sớm đã bị bẻ gãy hai chân. Khái niệm thần linh tối cao vô thượng đã khắc sâu vào bản chất của họ. Cổ thần mạnh mẽ không đáng sợ, nhưng hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng, vậy thì định sẵn bị nô dịch, vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Một thực tế bi ai là, mọi người không sợ cực khổ, chỉ sợ chỉ có mình gặp cực khổ. Nếu như tất cả mọi người đều trong cực khổ, vậy thì không có khái niệm cực khổ. Khi một tia sáng chiếu vào bóng tối, làm sáng lên những dơ bẩn trong bóng tối, thì tia sáng này sẽ bị coi là có tội. Bóng tối sẽ xóa sổ nó, làm tất cả trở về bóng tối. Loren, Ánh Sáng, Goose ba người giống như ba tia sáng. Bọn họ dùng bản thân nhóm lên ngọn lửa thánh ngân, thiêu đốt bóng tối. Sau khi họ cháy hết, bóng tối bị lưỡi đao tàn sát. Phản kháng không nhất định sẽ thành công, nhưng không phản kháng thì không có hy vọng. Nếu không có sự trợ giúp của Loren, Ánh Sáng, Goose ba người, Tô Hiểu thực sự không chắc có thể thuận lợi giết sạch cổ thần của thế giới đó. Còn Alex thì đã hoàn toàn từ bỏ làm người. Cho dù hắn là con của thế giới, hắn cũng đồng dạng từ bỏ. Mặt đất dưới chân Alex lõm xuống, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, lao về phía Tô Hiểu. Nhận đạo đao thanh quỷ. Lưỡi đao keo khẽ, đao mang màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chém ra, tốc độ nhanh đến mức Alex chỉ có thể đưa hai tay ngang trước người. Xoẹt một tiếng, một mảng lớn xúc tu đen to bằng ngón tay bị chém đứt, lộ ra giáp tay bên dưới. Rống. Alex mở ra miệng rộng đầy máu, gầm gừ về phía Tô Hiểu. Từng lớp tiếng gầm hỗn tạp một luồng năng lượng khuếch tán. Tiếng gầm lướt qua người Tô Hiểu, khiến toàn thân hắn cảm thấy lạnh lẽo châm chích. Nhắc nhở, ngươi đã nhận ảnh hưởng của tiếng gầm hồn, đang phán định. Ngươi chịu 130 điểm tổn thương linh hồn, sẽ mất 130 điểm sinh mệnh. Cường độ linh hồn của phe ta nghiền ép quân địch, hiệu quả khống chế đã được miễn trừ. Tô Hiểu quen thuộc lướt qua nhắc nhở chiến đấu, liền cúi thấp người, hơi nghiêng người đồng thời, một cánh tay nằm ngang trước đầu, ra vẻ bị ảnh hưởng bởi hiệu quả khống chế. Bùn đất trên mặt đất bắn ra, gót chân Alex lún vào bùn đất. Hắn dừng gấp lại, lập tức liên tục nhảy về phía sau. Trực giác rõ ràng xuất hiện trong đầu, sẽ chết. Hiện tại xông lên tấn công chắc chắn sẽ chết. Cảm giác giống như từng mũi kim nhọn, khiến toàn thân Alex xuất hiện cảm giác nhói nhói. Hô! Alex phun ra khí đen từ miệng. Vừa rồi trong chớp mắt giao phong, hắn đã đánh giá kẻ địch là loại am hiểu kỹ pháp. Điểm mạnh của loại kẻ địch này là, một khi bị đối phương bắt lấy cơ hội, hắn căn bản không có khả năng xoay người, sẽ bị áp chế đến chết mới thôi. Bí chú! Alex hư nắm một tay, khói đen lượn lờ hội tụ vào tay hắn, chỉ chờ Tô Hiểu xông lên. Làm Alex ngoài ý muốn là, Tô Hiểu không xông lên phía trước. Ngay khi nghi ngờ này vừa xuất hiện, hắn cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu bành trướng, một luồng lực khổng lồ đẩy lên từ dưới chân hắn. Thợ săn bảo từ nổ tung. Do bố ung dẫn nổ, 50% sát thương nổ từ lực từ của thợ săn bảo từ được chuyển hóa thành sát thương thực. Điện tương màu xanh nhạt văng tứ phía, Alex không bị kiểm soát bị nổ lên giữa không trung. Alex vừa bị nổ bay, Tô Hiểu liền biến mất tại chỗ. Hắn lao nhanh về phía trước vài bước, rồi vọt lên. Giữa không trung, xúc tu đen bên ngoài thân Alex tuôn trào. Hắn, đang mặc áo giáp, vậy mà thoát ly vỏ ngoài cấu thành từ xúc tu đen, khôi phục hình thể ban đầu. Lúc này Tô Hiểu đã vọt lên, trường đao đâm vào trong xúc tu đen. Với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, đáng lẽ không nên vọt lên cao như vậy trong chiến đấu, nhưng hắn lại làm thế. Phốc phốc. Trường đao đâm vào vỏ ngoài xúc tu. Những xúc tu đang lại với nhau này tương đối bền bỉ, nhưng đối mặt với trảm long thiểm cấp thánh linh O12, hiển nhiên không chịu nổi một kích. Giữa không trung không xa, Alex đang đứng tại chỗ. Hắn nâng một tay lên, theo động tác này, vỏ ngoài xúc tu bị Tô Hiểu dùng trường đao đâm xuyên, đột nhiên quấn lấy Tô Hiểu. Chết! Vong! Alex siết chặt nắm đấm. Không xa, vỏ ngoài xúc tu bao bọc lấy Tô Hiểu. Đang! Âm thanh chém giòn vang, truyền đến từ lưng Alex. Tô Hiểu thoát ly trạng thái xuyên thấu không gian. Trong khoảnh khắc bị vỏ ngoài xúc tu bao bọc, hắn đã sử dụng long ảnh thiểm thoát thân. Đây cũng là lý do hắn dám vọt lên vừa rồi. Tia lửa tung tóe, áo giáp của Alex tương đối mạnh mẽ, vậy mà chặn được cú chém của Tô Hiểu. Dù sao, đây là thứ cổ thần cấp cao ban cho Alex, phẩm chất đương nhiên sẽ không thấp. Thân ở giữa không trung bị chém một nhát, Alex không bị kiểm soát lại bay cao hơn. Hắn vung tay, hàng chục cây xúc tu đen to bằng ngón tay tuôn ra từ khe hở trên áo giáp, cắm sâu xuống mặt đất, rồi đan rễ vào trong bùn đất. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu nhô lên một mảng lớn, còn những xúc tu đâm ra từ giáp tay của Alex thì lốp bốp gãy lìa mấy cây. Thân hình Alex dừng lại, nhưng đúng lúc này, một chiến chu y băng giá xoay tròn bay tới. Ầm. Vụn băng văng khắp nơi, Alex như diều gặp gió, bị xúc tu kéo, bay về phía bên cạnh. Thấy vậy, mắt Tô Hiểu lóe lên lam quang. Phóng trục xé toan một luồng khí lãng, len ken một tiếng cắm vào lưng Alex. Bố bố Ung cũng phát hiện niềm vui trong đó, nó lấy ra viên thợ săn bảo từ, kích hoạt rồi ném ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Alex bị điện tương màu xanh nhạt bao bọc. Lần này, hắn cuối cùng cũng rơi xuống. Tử vong. Lĩnh vực. Con người Alex biến thành màu xám đen xen kẽ, một luồng dao động khuếch tán. Đang. Đao mang chém vào giáp tay của Alex. Vừa cản được luồng chém mang này, những luồng chém mang màu lam dày đặc đã đánh tới. Tử vong lĩnh vực bị gián đoạn, tuy nhiên cánh tay Alex cong lại, hắn đối cứng chém mang, cưỡng ép kéo mình về mặt đất. Phịch một tiếng, chân Alex đạp thực địa, còn Tô Hiểu đã lao đến trước người hắn, một cú chém hất lên. Xúc tu chui ra từ áo giáp của Alex, bò lên hai cánh tay hắn. Cánh tay trái đón đỡ trước người, cánh tay phải cong lại thành nắm đấm. Năng lượng thuộc tính ám hội tụ tại hữu quyền của hắn. Quy lực của cú đánh này chắc chắn là cực kỳ khoa trương. Với tư cách là một trong những ngựa đen của cuộc chiến giành cường giả lần này, ngoại trừ chỉ số thông minh bình thường, thực lực của Alex vẫn đáng để khẳng định. Đương. Cảm nhận cú chém trên cánh tay trái, khóe miệng dưới mặt nạ của Alex nhếch lên. Cánh tay phải đã hoàn thành xúc thế đấm ra. Khi đấm ra quyền này, Alex nhìn thấy một mảng lớn tinh thể màu lam vỡ vụn văng ra xung quanh. Trên thực tế, Tô Hiểu vừa rồi căn bản không chém vào cánh tay Alex, mà là điều khiển phóng trục đâm về phía cánh tay Alex. Bản thân hắn đã sớm dừng ra đau. Alex dường như có thể đánh nát tất cả bằng hữu quyền đấm ra, còn Tô Hiểu, ngay trước người hắn. Phong áp thổi bay mái tóc đen của Tô Hiểu. Hắn nâng cánh tay phải cầm đao, trung tâm con ngươi xuất hiện hồng mang nhạt. Sơ hở. Tô Hiểu vung tay đập xuống, chùi đao cuối cùng nhắm thẳng vào cánh tay phải của Alex. Đông. Chùi đao trảm long thiểm hung ác đập vào cổ tay Alex. Quyền vừa nhanh vừa mạnh của Alex đấm sượt qua người Tô Hiểu, hơn nữa bắt đầu lệch xuống dưới, đại chiêu đã hụt. Mặt đất dưới chân Tô Hiểu và Alex nổ tung, bùn đất lẫn cỏ vụn bay vút lên trời. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt Alex. Một luồng hàn mang phóng đại trong mắt Alex. Hắn lập tức đánh giá ra, đây là mũi đao. Không phải kẻ địch đâm tới, mà là hắn đang chủ động đâm vào. Vừa rồi hắn đấm hụt một quyền, hơn nữa không hiểu sao, toàn thân đều chết lặng. Thời gian dường như chậm lại, Alex chỉ có thể nhìn mình từng tấc lao vào mũi đao. Còn những xúc tu tuôn ra từ khe hở trên áo giáp hắn, căn bản không kịp quấn lấy cây đao kia. Phốc phốc. Trường đao đâm vào hốc mắt Alex. Tô Hiểu đang cầm đao cảm thấy một luồng lực khổng lồ truyền đến từ trên đao. Đây là lực lao về phía trước do đại chiêu hụt của Alex gây ra. Trong lúc bùn đất xung quanh dâng trào, Tô Hiểu mượn lực lao về phía trước của Alex, hai tay cầm đao, kéo Alex vạch một nửa hình tròn trên người hắn, rồi Tô Hiểu đổi sang cầm ngược trường đao, đâm xuống. Két sụp một tiếng, mũi đao đâm xuyên giáp đầu ở gáy Alex, cắm xuống mặt đất. Alex ngửa mặt ngã xuống mặt đất, dưới thân lập tức lõm xuống thành hố đất. Bùn đất rơi như mưa từ xung quanh xuống. Alex đang nằm trong hố đất nâng cánh tay phải, nắm chặt thân đao trảm long thiểm. Ngươi là Luân hồi vườn địa đàng, cùng giai đoạn, mạnh nhất sao? Alex không hoàn toàn là quái vật, hắn vẫn giữ lại cấu trúc cơ thể con người. Chính hắn cũng không biết tại sao, trong lòng từ đầu đến cuối không muốn để mình hoàn toàn thần linh hóa. Nếu ánh sáng thấy cảnh này, sẽ nói cho Alex, đây là sự bất khuất cuối cùng của hắn với tư cách là con người, với tư cách là con của thế giới, sự bất khuất đến từ bản năng. Tô Hiểu không trả lời câu hỏi của Alex, hắn tay trái từ từ nắm chặt. Phóng trục bắt đầu điên cuồng phá hoại trong lồng ngực Alex. Trước khi kẻ địch chết trận, trận chiến chưa kết thúc. Nhắc nhở, người đã đánh chết tinh cầu diệt vong ở con của thế giới ở Alex. Bởi vì Alex chưa ở trên tinh cầu diệt vong, lợi nhuận khi đánh chết con của thế giới sẽ có giảm xuống. Bởi vì Alex chưa ở trên tinh cầu diệt vong, thợ săn sẽ không bị thế giới bài xích, phản phệ. Ngươi thu được hộp của Alex, rương báu chuyên dụng của con của thế giới. Nhiệm vụ thành tựu, lược thiên kinh lan độ hoàn thành 13%, ban đầu có thể tăng 27% độ hoàn thành nhiệm vụ, vì Alex không ở trong tinh cầu diệt vong, không nhận được gia trì của thế giới sở thuộc, thưởng khi đánh chết giảm xuống. Nhiệm vụ thành tựu, Lược Thiên Kinh Lang, đã hoàn thành 96%. Độ khó cấp bậc, LV4LV. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, mỗi lần giết chết một nhân vật chính kịch bản, sẽ nhận được số lượng độ hoàn thành nhiệm vụ tương ứng. Thông tin nhiệm vụ, nhân vật chính. Chỉ bình thường mà thôi, hãy trở thành vong hồn dưới đao của ta đi, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Thời hạn nhiệm vụ, không. Thưởng nhiệm vụ, tính toán dựa trên độ hoàn thành cuối cùng. Nhắc nhở, nhiệm vụ này có thể hoàn thành ngay lập tức. Vì độ hoàn thành nhiệm vụ chưa đạt 100%, đây là nhiệm vụ thành tựu liên kết. Nếu theo độ hoàn thành hiện tại đưa ra, tổng lợi nhuận sẽ giảm 30%. Một lựa chọn được đặt trước mặt Tô Hiểu. Là lập tức hoàn thành Lược Thiên Kinh Lang, hay tiếp tục tích lũy, tìm cơ hội thu được 4% độ hoàn thành nhiệm vụ còn lại. Nếu là trước khi biết những nơi như siêu việt ở thế giới nguyên thủy, Tô Hiểu có thể sẽ chọn hy sinh một ít thưởng, lập tức hoàn thành Lược Thiên Kinh Lang. Lần này tham gia cuộc chiến giành cường giả không ít siêu việt ở thế giới nguyên thủy. Tô Hiểu không tin hắn không gặp được con của thế giới thứ hai. Dù sao nhiệm vụ này đã tích lũy rất lâu, từ khi hắn cấp 1, tích lũy đến bây giờ. Trảm Long Thiểm rút ra khỏi đầu lâu của Alex. Sau trận chiến này, Tô Hiểu đã nhận thức rất rõ ràng sự tăng tiến thực lực của bản thân. Năng lực tối thượng của đao thuật tông sư LV40 nhìn qua có vẻ bình thường, không trực tiếp tăng cường thể chất cho Tô Hiểu, cũng không xuất hiện những kỹ pháp đao thuật hoa mỹ, nhưng Tô Hiểu có thể khẳng định, đây sẽ là một trong những năng lực anh sử dụng thường xuyên nhất trong các trận chiến sau này. Hiệu quả khi công kích vào sơ hở của địch nhân quá mạnh. Lấy trận chiến vừa rồi làm ví dụ, Tô Hiểu chỉ dùng một chiêu đập cán đao đã hóa giải chiêu thức mạnh nhất của Alex. Nếu chiêu thức đó đánh trúng Tô Hiểu, dù nói là trực tiếp miểu sát thì hơi khoa trương, nhưng ít nhất cũng sẽ khiến anh trọng thương. Chính chiêu thức cường hoành đó lại bị Tô Hiểu hóa giải gần như không tốn kém gì thông qua năng lực tâm, hồn, lưỡi đao. Anh còn tận dụng sai lầm của địch nhân sau khi tung đại chiêu hụt để chém giết đối phương ngay tại chỗ. Đây chính là điểm mạnh và sức hấp dẫn của kỹ pháp, cũng chính vì lẽ đó mà việc tăng cường các năng lực cơ bản có giá rất cao. Tiếng vỗ tay thưa thớt vọng đến, không phải âm thanh từ lòng bàn tay, mà là tiếng kim loại va chạm. Có thể giết chết hóa thân pha trộn của ta, thực lực của ngươi đáng được tán thưởng. Một Alex mặc giáp toàn thân đi ra giữa những tán cây, bước đi khoan thai. Thấy Alex này, Tô Hiểu bước đến một tảng đá trắng, ngồi xuống. Thôi đi, mấy gã ở thiên đường sao mà thông minh thế nhỉ? Thân hình của Alex bắt đầu biến đổi, đầu tiên biến thành Thương Nguyệt tộc nữ, sau đó chuyển thành thiếu nữ hung manh tộc Mộng Linh, cuối cùng, nàng biến thành một thiếu nữ tóc ngắn dung mạo bình thường, trên mặt nàng vắt ngang mấy vết sẹo, phá hỏng gương mặt vốn dĩ không xinh đẹp của nàng. Đúng vậy, bộ dạng xấu xí này chính là ta, bộ dạng thật của ta, Nita cười cười, lấy ra một chiếc hộp kim loại từ ba lô phía sau, tiếp tục nói, mang theo thứ này, ta sống không quá 3 ngày. Nó đang truy lùng ta. Nita nhìn về phía bố Uông, rồi ném chiếc hộp kim loại trong tay cho Tô Hiểu. Tô Hiểu đưa tay đỡ lấy. Người tham chiến như ta, chưa từng nghĩ đến có thể tiến cấp ở giai đoạn đầu tiên. An toàn bị đào thải, nhận được phần thưởng an ủi, xem như đã hoàn thành yêu cầu của tộc. Nita thở dài. Là một thành viên của Ngâm Ngữ tộc, nàng có thể sống sót đến bây giờ trong hư không là nhờ tuân thủ một nguyên tắc, trước khi đạt đến thực lực nhất định, không mưu cầu những thứ mình không đủ tư cách. Chuyện trải qua tầng tầng nguy hiểm, cuối cùng may mắn có được bảo vật hiếm có này nọ, xác suất quá thấp. Sinh mệnh của nàng chỉ có một lần, sẽ không dùng nó để đánh cược xác suất 0, 0, 1. Đương nhiên, nếu xác suất thành công trên 20%, Nita sẽ dám liều một phen. Chính nhờ vậy mà nàng mới có thực lực như hiện tại. Nita dám lấy mạng ra đánh cược để có được tương lai cường đại và tốt đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không trân quý sinh mệnh của mình. Ngươi và song tử quả thực mạnh như quái vật. Nói thật, ban đầu ta muốn tìm song tử hợp tác, nhưng vị nằm kia chết thảm quá, đó là cái kết khi hợp tác với song tử. Cho nên ta mạo hiểm nguy hiểm có thể chết, xuất hiện trước mặt ngươi. Nita nói xong, thở dài một hơi. Đảo Mộ Quan vốn không lớn lắm, giờ lại bị Tô Hiểu và song tử chia làm hai, không gian sinh tồn còn lại càng nhỏ. Theo Nita, đây không phải kiểu sàng lọc sinh tồn, mà là kiểu chạy trốn. Hai nhóm hỗn đảng này chia hòn đảo làm hai, sắp bắt đầu thanh tràng. Để tránh lão âm hiểm song tử, Nita đã chọn tìm đến Tô Hiểu. Nói xong rồi. Tô Hiểu tung chiếc hộp kim loại trong tay lên. Nita giật mình. Bình thường, nói xong những lời này là phải chuẩn bị bị diệt khẩu. Hợp tác với ta sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, ta sẽ không tính kế ngươi như song tử. Ta chỉ giỏi chiến đấu, về mặt tính kế, đó không phải sở trường của ta. Vâng, vâng ạ, không hiểu sao, Nita bản năng cảm thấy lời này không đáng tin, nhưng ngay lúc này, Tô Hiểu ném ra chiếc phong chi thùng trong tay. Vật này phải 3 ngày sau mới có thể mở ra, quyền sở hữu sau 3 ngày mới là mấu chốt. Nita nhìn chiếc hộp kim loại bay tới, sự bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, nhưng nàng vẫn tiếp lấy. Tinh không áo thuật vĩnh hằng phái ngươi đến giết ta. Ngâm ngữ tộc. Lời nói của Tô Hiểu khiến Nita liên tục xua tay. Nàng không hề đối địch với diệt pháp giả, cho dù thời đại diệt pháp đã qua đi, dư uy vẫn còn. Làm sao có thể? Rất cảm ơn ngươi đã nhìn chúng ta ngâm ngữ tộc cao như vậy, nhưng chúng ta chỉ là một trong những nơi cung cấp tài nguyên hạng thấp của tinh không áo thuật vĩnh hằng. Còn nữa, ban đầu tổ tiên ta muốn ôm chân diệt pháp giả, nhưng căn bản không tìm thấy phương pháp, nên chỉ có thể tùy duyên đầu quân cho tinh không áo thuật vĩnh hằng. Chịu quan chiến trường năm xưa ngay trên hành tinh mà tộc ta sinh sống. Nếu không ôm chân, ngâm ngữ tộc chúng ta đã bị một diệt pháp giả hoặc thi pháp giả nào đó thuận tay diệt đi. Cái loại thời đại đó, một khi bị đánh tới nhà, nhất định phải thể hiện thái độ. Tâm trạng của Nita rất cay đắng. Tình hình thực tế đúng là như vậy. Ngâm ngữ tộc tuy cổ xưa, nhưng bọn họ luôn là chủng tộc cỡ trung và nhỏ. Nếu chiến trường không nằm trên hành tinh của họ, họ tuyệt sẽ không chọn đầu quân cho phe nào, đó là tự chuốc lấy phiền phức. Vì đầu quân cho tinh không áo thuật vĩnh hằng để mưu cầu tự vệ, cho đến ngày nay, ngâm ngữ tộc vẫn phải cống nạp tài nguyên hàng năm. Đây chính là cái giá phải trả, cũng là hiện trạng sinh tồn của các chủng tộc cỡ trung và nhỏ trong hư không. Bất kỳ đâu cũng không có công bằng tuyệt đối, huống chi là hư không nơi cường giả đông đảo. Tô Hiểu không nói gì. Anh không định thiết lập hợp tác hữu hảo với ngâm ngữ tộc này, mà chuẩn bị dùng đối phương làm mồi nhử. Nita nhìn chiếc hộp kim loại trong tay, lập tức hiểu ra ý nghĩa của nó. Mồi nhử sao? Không vấn đề. Chỉ cần không đâm sau lưng ta là được. Ta chỉ muốn an toàn bị đào thải. Đúng rồi, ta tên Nita. Tô Hiểu đứng dậy. Anh chuẩn bị để ngâm ngữ tộc tên Nita này đi làm mồi nhử. Kế hoạch cụ thể như sau. Đầu tiên, Tô Hiểu chọn một điểm phục kích. A Mổ, Ba Ha, Benny đều ẩn náu gần đó, còn anh thì ở trung tâm điểm phục kích. Về phần Nita, nàng sẽ giả dạng thành một người tham chiến yếu ớt, đầy máu tươi, tay cầm phong chi thùng. Sức dụ hoặc này có thể tưởng tượng được. Bố bố Uông sẽ hòa mình vào môi trường, bí mật theo dõi Nita suốt quá trình, để tránh Nita mang phong chi thùng bỏ chạy, hoặc có ý đồ khác. Khu tranh bá thứ hai, rào chắn trào lô. Ngọn lửa đen cuồn cuộn, ẩn hiện màu đỏ sẫm. Bức tường rào chắn trào lô như ngọn nến tan chảy, cuối cùng hóa thành nguyên tố đất ban đầu. Linh hồn nguyên tố, các ngươi mệt mỏi lắm phải không? Trở thành đá rồi còn bị chất đóng ở đây. Một giọng nam truyền đến từ ngọn lửa đen. Khi ngọn lửa hoàn toàn tắt, một người trẻ tuổi mặc pháp bào màu đen vàng, thần sắc lười biếng, đang dựa vào một cột đá. Ai giết cái gì diệt pháp chi ảnh, chuyện của hơn ngàn năm trước. Những lão bất tử đó đúng là cố chấp. Ta và diệt pháp chi ảnh lại không thù, còn chưa gặp mặt bao giờ. Huống hồ. Lý niệm của họ là đúng, không duy trì cân bằng nguyên tố, hư không sớm muộn cũng sẽ. Thi pháp giả trẻ tuổi đưa tay vào trong mũ trùng, gãi đầu. Ngữ khí lười nhác của hắn rõ ràng có chút không tự tin, nhưng hắn lúc này đã giết sạch tất cả người tham chiến ở khu tranh bá thứ hai. Đây chính là điểm mạnh của thi pháp giả, năng lực của họ có phạm vi tác động rất rộng, đôi khi đối phó một địch nhân hay một đám địch nhân cũng không khác nhau là mấy. Hơn nữa khu vực chiến đấu ở khu tranh bá thứ hai nhỏ hơn nhiều so với khu tranh bá thứ bảy. Những lão bất tử cố chấp đó, huống hồ ta thật sự đánh lại diệt pháp giả. Lỡ diệt pháp giả đó đã thức tỉnh giai đoạn 2 của thanh cương ảnh, vậy thì đánh cái quái gì nữa? Thôi, gặp thì tính sau, tùy duyên. Cũng không biết hai tên ngốc khác có nhắm vào diệt pháp giả không? Ân oán ngàn năm trước, liên quan quái gì đến hai người các ngươi, lo chuyện bao đồng, gây thù chuốc oán loạn xạ. Thi pháp giả trẻ tuổi nhắm mắt lại, không lâu sau thì ngủ thiếp đi. Khu tranh bá 79, cổ thụ thánh điện. Bên trong cổ thụ thánh điện khổng lồ, tiếng oanh minh kéo dài không dứt. Đừng chạy. Liên thủ đối phó nàng. Đánh thế nào đây? Chỉ cần bị người đàn bà kia giết chết, thi thể sẽ bị nàng khống chế, hơn nữa sở hữu tất cả năng lực khi còn sống. Lại tới. Chạy. Tiếng la hét vọng ra từ cổ thụ thánh điện. Bên trong một hành lang, một nữ nhân mặc váy dài màu tím, đội mũ phù thủy chóp nhọn đang chậm rãi tiến về phía trước, bước chân tao nhã. Thật biết chạy, đám linh cẩu. Mau một chút. Nữ nhân đội mũ phù thủy vừa dứt lời, mấy bóng đen liền lao qua bên cạnh nàng. Một số thậm chí trèo tường, bò lết. Chẳng bao lâu sau, từ phía hành lang khác đã truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nữ nhân này đến từ một thế giới nguyên sinh siêu thoát nào đó. Tuy nhiên, thế giới của nàng bị các phù thủy dạ hoặc kiểm soát. nơi đó bài xích hư không và lạc viên. Chỉ cần phát hiện người của hai thế lực này, tất cả phù thủy dạ hoặc đều hợp sức tấn công. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân truyền đến từ phía trước. Phù thủy dạ hoặc trong hành lang nhíu đôi lông mày lá liễu. Nhưng rất nhanh, đôi lông mày của nàng liền giãn ra. Vì phù thủy dạ hoặc này có hứng thú giao dịch với thương nhân như ta không? Người tới mặc âu phục, đầu là một chiếc đầu lâu, trên mặt khảm đầy những viên đá quý đen cỡ hạt gạo. Trong hốc mắt khô lâu có ngọn lửa đồng tử thâm thúy. Đây là một chi nhánh của ma quỷ tộc, chiến lực cực mạnh, thuộc về đại diện chiến lực trong ma quỷ tộc. Giao dịch. Dùng cái đầu khảm đầy đá quý của ngươi sao? Đôi môi xanh mỏng manh của phù thủy dạ hoặc nhếch lên. Đương nhiên. Được chứ, thưa quý cô. Ma quỷ tộc đặt một tay lên hột sọ của mình, rắc một tiếng, tháo đầu xuống. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt phù thủy dạ hoặc cứng đờ. Giao dịch với ma quỷ tộc không phải chuyện đùa. Khế ước. Ký kết. Tiếng cười khó nghe truyền ra. Một lát sau, trong hành lang vang lên tiếng chiến đấu đinh tai nhức óc. Khu tranh bá 10.095, ù đóng phế tích. Mười mấy bộ thi thể nằm rải rác trong phế tích. Một con ác ma tộc đầu đinh cạo trọc tóc trắng, sừng thú trên đầu bị cưa đứt đang đứng giữa các thi thể. Trên người hắn bốc lên ngọn lửa ác ma, trong đồng tử như có dung nham đang cháy. Lý do sừng thú trên đầu bị cưa đứt liên quan đến lịch sử đen tối của tên ác ma tộc này. Vì quá liều lĩnh, hắn trong cuộc chiến với vũ tộc đã xông thẳng vào phía sau quân địch, kết quả gặp phải thế hệ vũ tộc đời trước. Ban đầu, tên ác ma tộc này tên là Môn, không chỉ có hai cái sừng thú dài uốn lượn ra sau, còn có mái tóc trắng dài quá hông. Nhưng khi Môn xông vào phía sau vũ tộc, cái sừng thú mà hắn vẫn luôn tự hào lại mang đến cho hắn lịch sử đen tối. Vị vũ tộc mà Môn đụng độ còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Thêm vào đó, tên mãng phu này lại mở miệng khiêu khích, kết quả bị vị vũ tộc kia túng sừng thú và mái tóc dài trắng đánh đập một trận. Cái gọi là thảm. Tuy nhiên, bị thế hệ vũ tộc đời trước đánh, thật ra cũng không có gì mất mặt. Cũng may Môn kháng đòn tốt. Đổi lại là ác ma tộc đồng lứa khác, trúng phải vài đòn của lão vũ tộc kia là chết chắc. Nhưng Môn bị đánh đập ròng rã 4 giờ. Khiến lão vũ tộc kia mệt đến toàn thân mồ hôi, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ. Chính vì trải qua bị túng tóc và sừng thú đánh đập này, Môn mới cưa đứt sừng thú của mình và các kiểu đầu đinh rất hợp với tính cách mãn phu của hắn. Biết được việc này, Li Lim cười thảm. Kết quả ngày thứ hai, Môn tìm cơ hội đánh Li Lim một trận. Hắn không hiểu gì là thương hoa tiếc ngọc. Hơn nữa, vì ra tay bất ngờ, cộng thêm đều là đồng tộc, Môn sẽ không hạ tử thủ, Li Lim cũng sẽ không sử dụng những năng lực gây tổn thương vĩnh viễn của nàng. Kết quả là Li Lim, người bình thường cận chiến không bằng, bị Môn đấm không nhẹ. Li Lim là người như thế nào? Nàng trong căn phòng chật hẹp đích thực không đấm lại Môn, nhưng nàng có thể đi mách cha của Môn. Vòng tuần hoàn như vậy bắt đầu. Biết Li Lim bị con trai mình đánh, cha của Môn tức run cả người, sau đó đánh Môn một trận đau đớn. Nhưng ngày thứ ba, Môn lại tìm cơ hội đánh lén Li Lim, đấm nàng một trận, sau đó Li Lim tiếp tục đi mách tội. Cứ thế lặp đi lặp lại, vài ngày sau, Li Lim với cánh tay đã bó bột đành chịu phục. Còn về Môn đầu sắc dị thường, hắn trong nửa tháng sau đó đều phải ngồi xe lăn. Điều khiến người ta im lặng nhất chính là cha của Môn. Ông ta đánh con trai đến gãy xương cánh tay, chỉ là không đủ mặt dày để đi bó bột. Hô! Mũi Môn phun ra khí nóng. Thông qua các trận chiến trước đó, hắn phát hiện trong khu tranh bá này không có lấy một đối thủ nào đáng gờm. Hiện tại Môn không phải ở trạng thái mạnh nhất. Hắn càng bị đánh càng mạnh. Môn lúc sắp chết mới là kinh khủng nhất. Khu tranh bá 7, đảo Mộ Quang. Tô Hiểu đứng dưới một gốc cây cổ thụ lớn. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Kế hoạch phục sát còn chưa bắt đầu đã thất bại. Lý do xuất hiện tình huống này là bởi vì nữ vũ tộc chạy thoát kia đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Tô Hiểu và Song Tử. Không chỉ vậy, nữ vũ tộc kia để tự vệ, còn sử dụng lông vũ trên vũ y để lan truyền tin tức này. Nếu chỉ như vậy, thì không có gì đáng nói. Nhưng Song Tử ở khu bên trái đảo đã bắt đầu tàn sát những người tham chiến bên đó. Với nữ vũ tộc Thương Nguyệt làm đầu lĩnh, những người dự thi ở phía bên phải hòn đảo cơ bản đều đoàn kết lại. Mặc dù họ cảnh giác lẫn nhau, nhưng cũng ước định rằng, trước khi diệt trừ Tô Hiểu, họ sẽ không động thủ với nhau. Nếu chỉ là một hai người, thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu một đám người tụ tập lại, thì những người tham chiến khác không tin cũng không được. Còn về Nita, sau khi kế hoạch phục sát kết thúc vô ích, nàng rất thức thời chủ động trả lại hòm gió, đồng thời đề nghị sẽ xâm nhập vào nội bộ địch nhân. Đối với việc này, Tô Hiểu không có ý kiến gì. Còn về việc Nita chuẩn bị làm cỏ đầu tường hay sẽ hoàn thành ước định, điều này phải dựa vào hành động sau này của nàng để phán đoán. Nàng sống hay chết, cũng phải xem bản thân nàng lựa chọn thế nào. Điều Tô Hiểu cần làm bây giờ chỉ có chờ, chờ những người kia tụ tập lại một chỗ. Như vậy dễ bề thu thập hơn. Dù sao hắn mỗi ngày chỉ có thể sử dụng thứ kia một lần. Mặt trời gay gắt dần dịu đi. Tô Hiểu chờ gần 7 giờ sau. Tê, tê. Trong bộ đàm truyền đến tạp âm. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu thu hồi bộ đàm. A Mổ. Bò. Ồ, A Mổ giơ hai tay lên, vỗ xuống đất. Ca ca két. Một trụ băng đường kính chừng 20 mét thô hướng lên cao lan rộng, đạt tới độ cao 100 mét mới dừng lại. A Mổ không người, Tô Hiểu dẫm lên cánh tay nó. Theo cánh tay A Mổ hơi vung lên, Tô Hiểu hướng lên đỉnh trụ băng bay đi, cuối cùng bình ổn rơi xuống phía trên. Tô Hiểu đứng trên trụ băng cao 100 mét. Nơi đây tầm nhìn tương đối tốt. Đương nhiên, tỷ lệ bị phát hiện cũng không thấp. Nhưng rất nhanh không cần lo lắng điểm này. Alo, alo, lão đại, có nghe rõ không? Có thể. Go. Nghe thấy tiếng kêu của bố bố Uông, Tô Hiểu mở kênh đội ngũ, bắt đầu đo lường tọa độ mà bố bố Uông cung cấp. Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm ở bên hông, nửa ngồi trên mặt băng. M.A. Bạo Quân xuất hiện trong tay. Được từ giảng sư tại Học viện An Viên Ai khi 12 tuổi. Học viện An Viên Ai thực chất là học viện do vũ tộc thành lập, phụ trách hệ thống hóa kiến thức cho vũ tộc nhỏ tuổi. Tổ chức chiến đấu của Thương Nguyệt không thấp, đáng tiếc, bên cạnh nàng không phải đồng tộc mà là người tham chiến đến từ ít nhất 30 chủng tộc trở lên. Tản ra. Tuyệt đối đừng, tản ra chết càng nhanh, xây dựng công sự che chắn, nếu không sẽ bị bắn làm bia ngắm. Thương Nguyệt dù bình thường ít nói cười, nhưng lại bị đám đồng đội heo bên cạnh làm tức run người. Những người này nếu tách riêng ra thì tổ chức chiến đấu cũng không tệ, nhưng khi tụ tập lại thì lại năm bè bảy mảng, không phải không có sức chiến đấu mà là đều quen với việc chiến đấu riêng lẻ. Tiếng súng vang lên từ đằng xa. Một cột sáng màu trắng to bằng cánh tay lướt qua phía trên Thương Nguyệt, để lại đường phong ngân hình xoắn ốc trong không khí. Cách cách một tiếng, một khối máu lớn nổ tung ở đằng xa. Một linh tộc đã chạy đến bên hồ bị viên đạn phong ngân 14. 22mm đánh nát, vỡ vụn. Máu tươi nhuộm đỏ hồ nước trong phạm vi vài mét xung quanh. Một xúc giác đứt lìa trôi nổi trên mặt nước. Nhìn cảnh này, Thương Nguyệt cảm thấy một luồng khí lạnh lan từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Chịu thêm ba phát nữa là nàng nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Lúc này, ngay lúc này, Thương Nguyệt rất muốn có một năng lực, đó là có thể chui vào bùn đất. Đáng tiếc, vũ tộc không có thiên phú này. Ầm ầm. Một cây chiến chu y hàng băng đập xuống cách bên phải hơn 100 mét. Một thân ảnh toàn thân bốc hơi lạnh đang từ trong rừng cây xa xa lao ra. Không chỉ vậy, một con ma ưng toàn thân lông vũ đen lam lướt qua tầng trời thấp. Ô ngao. Tiếng sói tru truyền đến. Nghe tiếng này, Thương Nguyệt xác định bọn họ đã bị bao vây. Một khi bị chặn lại khi tản ra chạy trốn, vậy sẽ chết càng nhanh. Trên cột băng ngoài 3 cây số, Tô Hiểu nửa ngồi. Dưới chân hắn, mặt băng đã hiện ra vết rạn nhỏ do sức giật từ bán súng truyền đến. Vài sợi năng lượng cuốn quanh cánh tay Tô Hiểu. Đầu kia của sợi năng lượng nối với các bộ phận trên thân súng M.A. Bạo Quân, đang thông qua tiêu hao pháp lực của Tô Hiểu để bổ sung đạn phong ngân năng lượng vào ổ đạn. M.A. Bạo Quân đã vào trạng thái năng lượng cao. Lúc này đạn đã đầy. Tô Hiểu hơi thay đổi họng súng, nhắm chuẩn một kẻ địch đã chạy xa gần nửa cây số. Hô hấp của Tô Hiểu rất bình ổn, điểm ngắm trước mắt gần như đứng yên. Sương năng lượng phun ra từ lỗ tản nhiệt trên nòng súng M.A. Bạo Quân. Đạn phong ngân ra khỏi nòng, để lại một đường phong ngân xoắn ốc độc đáo trong không khí. Trong ống ngắm, một kẻ địch đang nhanh chóng lao về phía trước, thỉnh thoảng né tránh, ngã lăn ra đất. Nửa thân dưới của hắn bị viên đạn mang động năng lớn làm nát vụn. Khi đạn phong ngân năng lượng rơi xuống đất, ầm vang nổ tung, gây sát thương nổ năng lượng trong phạm vi 10 mét xung quanh. Tô Hiểu lại thay đổi họng súng. Lần này mục tiêu là một người đá, toàn thân đá hoa cương, nhìn có vẻ cồng kềnh nhưng thực tế tốc độ rất nhanh. Phanh, phanh, ầm. Tô Hiểu bắn liên tiếp 3 phát. 3 viên đạn phong ngân năng lượng lần lượt bay ra từ nòng súng. Sau một khoảng trì hoãn rất ngắn, người đá cách 3. 71 cây số nổ tung, bị oanh thành một bãi đá vụn lớn. Tô Hiểu bắt đầu cuồng oanh loạn tạc những người tham chiến ngoài 3 cây số, ưu tiên những kẻ đang bỏ chạy về phía xa. Bên phía Tô Hiểu, ngoài tiếng súng khi bắn, tiếng đạn bắn vào người địch và tiếng nổ khi đạn rơi xuống đất thực ra không lớn. Ngược lại, ở bãi đất hoang bên hồ cách 3 cây số, tiếng súng tuy không lớn, nhưng tiếng đạn xuyên qua cơ thể và tiếng rít khi đạn bay qua đều nghe rất rõ. Khoa trương nhất là tiếng nổ sau khi đạn rơi xuống đất, đinh tai nhức óc. Trong một khe đất sâu gần 4 mét, Thương Nguyệt đang ngồi xổm. Khe đất này đã được gia cố bằng 11 loại năng lực. Thương Nguyệt dựa vào vách đá, trông giống như đá nhưng thực chất đã bị năng lực nào đó kim loại hóa. Nơi đây đã trở thành một chiến hào. Chính là cứu mạng đấy. Nita ngồi xổm trong chiến hào, mặt dính vài vệt máu bắn tung tóe. Oanh, oanh, oanh. Từng viên đạn đánh vào lớp kim loại bên cạnh chiến hào. Dù đây là lớp kim loại được năng lực tạm thời chuyển hóa, nhưng nó cực kỳ kiên cố, có thể chống đỡ được một. Hai viên đạn mới bị đánh nát một mảng. Nhìn ra xung quanh, trong chiến hào dài gần 20 mét, hầu như đầy người tham chiến đang ngồi xổm. Không nói là run bần bật, nhưng cũng rất tuyệt vọng. Ai dám thò đầu ra là chết. Về phần những người tham chiến lúc đầu chạy tứ phía, sau khi chạy ra một khoảng cách nhất định, Ba Ha sẽ tìm đến bọn họ. Ba Ha không cần giết địch, nó chỉ cần cầm chân những người đó vài giây là đủ. Người thằng lằn, thiếu nữ hung hãn tộc Mộng Linh, Thương Nguyệt, Nita và những người khác, lúc này đều ẩn mình ở đây, lấy chiến hào làm công sự che chắn. Lúc đầu, bọn họ cảm thấy chỉ có một tay bắn tỉa đang ám sát bọn họ từ xa. Nhưng vài phút sau, bọn họ cảm thấy có một đám tay bắn tỉa đang cuồng oanh loạn tạc vào họ. Phong ngân đạn gào thét bay tới, va chạm vào tầng trên chiến hào kim loại, gây ra tiếng vang rung động, mảnh vụn kim loại văng tứ phía. Oanh! Sau khi đạn vỡ vụn, làm diễm bốc lên, dần dần tan biến trong không khí. Ai có thể áp chế hắn, cứ thế này, chúng ta đều phải chết. Ta có thể. Vậy ngươi mau ra tay đi. Ngươi thò đầu ra làm mẫu cho ta xem. Ta. Cô gái tộc Mộng Linh đặt câu hỏi nghẹn lời, nàng tuyệt đối không dám thò đầu ra, không muốn bị một viên đạn bắn nát đầu lâu. Cố lên, anh ơi, anh đừng chết nha, Quy. Tiếng của Nita truyền đến, nàng bây giờ căn bản không thể xác định Tô Hiểu có thể hay không bắn nàng một phát, cho nên chỉ có thể trốn trong chiến hào. Ta có lẽ không trụ được, lâu nữa. Tiếng Đức Quảng, suy yếu truyền đến. Một người đàn ông cao gần 3 mét, da toàn thân màu tím đậm, đang ngồi dựa vào chiến hào. Trên lồng ngực hắn có một lỗ thủng to như thùng nước, mép lỗ thủng có lục quang leo lên. Đây cũng là lý do hắn chưa chết. Đây là người tộc Vi Tan, và chiến hào kim loại này chính là do năng lực của hắn tạo ra. Một khi hắn chết, bùn đất hóa kim loại sẽ khôi phục, lúc đó tình huống có thể tưởng tượng được. Thấy tình huống này, Thương Nguyệt tiến lên, lấy ra một viên ngọc lục bảo từ vũ y, dán vào da người tộc Vi Tan. Ngọc lục bảo nhanh chóng xám trắng, sinh mệnh của người tộc Vi Tan này ổn định hơn nhiều. Thấy vậy, người thằng lằn và cô gái tộc Mộng Linh thở phào nhẹ nhõm. Oanh! Tiếng nổ xuất hiện ở khoảng cách rất gần, cảm giác xung kích truyền đến từ phía sau người tộc Vi Tan đó. Từng viên đạn bắn tới, sau khi viên đạn thứ ba nổ tung, trên chiến hào phía sau người tộc Vi Tan xuất hiện một lỗ thủng hình bán nguyệt. Người tộc Vi Tan này đang nằm sấp phía trước lỗ thủng, lộ ra trước góc bắn của Tô Hiểu. Đừng để hắn chết. Thương Nguyệt chưa nói hết câu, một luồng xung kích ập tới, chất lỏng ấm áp bắn vào mặt nàng. Hệ số vụ nổ quá gần khiến tai nàng ù đi. Động năng va chạm khiến đầu Thương Nguyệt vang lên tiếng ông. Lớn mảnh lông vũ màu đen bay lên, vũ y trên người nàng gần như hoàn toàn tan nát, nhưng vẫn ngoan cường dính liền với nhau. Vũ y này giúp nàng chặn được một phát súng, nhưng tuyệt đối không cản được phát thứ hai. Trong lúc ý thức mơ hồ, Thương Nguyệt loáng thoáng nghe thấy có người dường như đang kêu tại sao muốn phản bội chúng ta. Nghe giọng hẳn là cô gái tộc Mộng Linh. Khi ý thức của Thương Nguyệt hồi phục một chút, nửa thân dưới của nàng gần như bị bùn đất vùi lấp, mặt đất xung quanh một cây số gồ ghề, như thể bị đạn pháo khoa từng tấc oanh tạc. Thương Nguyệt cố gắng bò dậy, mấy lần đều thất bại. Nàng nhiều lần bị tác động từ vụ nổ phong ngân đạn, cảm giác thăng bằng không thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn, nửa phần thân thể đều tê liệt. Một nửa thi thể nằm gần Thương Nguyệt nhất là người thằng lằn đó. Ba Ha, dọn dẹp chiến trường. Búp, cảnh giác xung quanh, song tử sẽ không quá thật thà. Còn ngươi, đây là thù lao của ngươi. Đừng, đừng như vậy, tộc nhân của ta sẽ tìm các ngươi trả thù. Ngươi, các ngươi, tộc Ngâm Ngữ đều đáng chết, các ngươi phải bị làm nô lệ đấu giá. Tiếng kim loại sắc bén xuyên vào thịt truyền vào tai Thương Nguyệt. Đồng tử nàng mờ đi một chút, nàng không muốn chết, đáng tiếc, nàng đã không thể chiến đấu. Chỉ ít trong vòng mười mấy phút, cơ thể đầy thương tích của nàng không cho phép nàng tiếp tục chiến đấu. À, cứ thế này sao, thật hy vọng. Có thể trở về rừng Anh Phong. Thần thái trong mắt Thương Nguyệt hoàn toàn ảm đạm, trái tim dừng đập. Đây là tuyệt kỹ bảo mệnh huynh trưởng truyền thụ cho nàng, khi vạn bất đắc dĩ, tuyệt kỹ bảo mệnh trên chiến trường, giả chết. Oanh, oanh. Tiếng vật nặng rơi liên tiếp truyền đến, điều này khiến Thương Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng, địch nhân đang đề phòng có người giả chết. Đi chết. Tiếng kêu tuyệt vọng truyền đến, sau một trận chém bằng lưỡi dao ngắn ngủi, trận chiến kết thúc. Ghê tởm a, Thư Nguyệt cảm giác ánh mắt mình ướt át. Trước đó, thái độ của nàng đối với cái chết là xem thường, chết mà thôi, nàng là người tộc Vũ, không sợ cái chết. Cũng vì lý do này, nàng ít khi nói cười. Nhưng khi cái chết dần buông xuống, Thư Nguyệt phát hiện, nàng không kiên cường như mình tưởng tượng, nàng đang sợ, nàng đang nhớ những món điểm tâm ngọt ngon lành do đầu bếp gia tộc làm, nước mắt nàng sắp không khống chế được dũng mãnh chảy ra, nhưng nàng đã nhịn được. Nàng là người tộc Vũ, một trong những đại chủng tộc trong hư không. Cái chết đáng sợ hơn Thư Nguyệt tưởng tượng. Đúng lúc này, tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần, hàn khí lan tràn trên người nàng, lạnh lẽo, tàn khốc, không một chút thương hại, cái chết càng gần. A Mu. Bò. Ồ, đây là vấn đề ngươi có thể ăn được bữa tối hay không? Bò. Ồ, A Mu ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, cho nên nó liếc nhìn Thương Nguyệt, rồi rời đi. Nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, Thương Nguyệt hơi nghi hoặc. Nhưng đúng lúc này, lại có tiếng bước chân tiến lại gần, đi cùng với mùi máu nhàn nhạt. Một bàn tay túm lấy tóc dài của Thương Nguyệt, nhấc nàng lên một chút. Lúc này Thương Nguyệt đang giả chết, ánh mắt hơi mơ hồ, nhưng nàng loáng thoáng nhìn thấy, người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt nàng lấy ra một viên đá xám từ ngực, dán khối đá xám này lên má nàng. Chỉ ba giây sau, nàng cảm nhận được nhiệt lượng nhàn nhạt qua xúc giác trên mặt. Thương Nguyệt cảm thấy bàn tay nắm tóc dài mình buông lỏng, rất nhanh, nàng ngửi thấy mùi thuốc lá độc đáo. Nhưng không lâu sau, Thương Nguyệt lại cảm thấy người đàn ông đó nắm lấy một lọn tóc của nàng, rồi cắt đứt. Thương Nguyệt biết, đây là địch nhân muốn lưu lại một chút kỷ niệm trước khi giết nàng. Lão đại, chết hết rồi. Song tử cũng khá quy củ, không tới gần đây. Thương Nguyệt nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi này xong, tiếng bước chân bắt đầu đi xa. Còn nàng vì sao vẫn luôn nghe được tiếng bước chân, nguyên nhân là mặt nàng đang dán xuống đất, đương nhiên nghe rõ mồn một. Phát giác địch nhân đã rời đi, nhịp tim Thương Nguyệt bắt đầu không khống chế được tăng tốc, nàng đã thành công, giả chết thành công. Nàng thật sự thành công, kinh nghiệm sống của huynh trưởng quả nhiên phong phú hơn phong phú. Trong khoảnh khắc này, tính cách ít nói cười của Thương Nguyệt được chữa lành, bởi vì còn sống, thật sự quá tốt đẹp. Dường như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng Thương Nguyệt, nàng lại có chút nghẹn ngào. Nàng phát hiện, hóa ra sống còn tốt đẹp đến vậy, hơn nữa giả chết quả thật là thần kỹ xảo. Còn sống, Thương Nguyệt thề, lần gặp địch nhân này là kẻ hung bạo nhất, quả quyết nhất trong những kẻ địch nàng từng gặp. Trên thực tế, Thương Nguyệt giả chết căn bản không lừa được Tô Hiểu. Thương Nguyệt có thể sống sót là nhờ sự che chở của chủng tộc nàng, tộc Vũ, rùa tộc ác ma. Không có hai bên này, riêng thân phận người tộc Vũ thôi, hôm nay nàng đã chết không nghi ngờ. Tộc ác ma, tộc Vũ đang đánh ván cờ lớn tiếp theo, còn Tô Hiểu lại là một người xem cờ. Để đề phòng hắn đạp nát một quân cờ nào đó trên bàn cờ, lão dê rừng ác ma là một trong những kỳ thủ, trước đó đã thông qua con đường bí ẩn truyền đạt tin tức. Hai vị kỳ thủ tiêu hao quân cờ lẫn nhau không có vấn đề. Tuy nhiên, nếu Tô Hiểu là người xem cờ mà lật bàn cờ, thì ba bên kỳ thực đều không dễ chịu. Dù sao, hai vị kỳ thủ đã hứa hẹn lợi ích cho người xem cờ. Không phải trường hợp chiến đấu công khai, Tô Hiểu sẽ không phá quân cờ, điều đó không có gì tốt. Vì thế, Tô Hiểu đã phái Nita đi trước, đề phòng đối phương nhìn thấy hắn buông tha một quân cờ nhỏ. Hai lão già tộc ác ma, tộc Vũ đều rất hung ác. Chiến tranh giữa hai tộc, người chết sẽ không thiếu. Ngay cả khi mục đích cuối cùng đạt được, hai tộc cũng sẽ không lập tức giảng hòa. Chí ít lại đối địch một thời gian, mới có thể vì một loại thời cơ nào đó hòa hảo trở lại. Thậm chí, ván cờ này, chỉ có số ít người có tư cách biết. Điều này không phải vì hai lão già đó ích kỷ, mọi điều họ làm đều vì chủng tộc của mình. Nơi như hư không này, phát triển ổn định quá lâu sẽ bị người kiêng kỵ. Người không phạm ta, ta không phạm người, loại chuyện tốt này, sớm đã không còn sau khi thời đại diệt pháp kết thúc. Trong rừng rậm, Tô Hiểu đặt một sợi tóc dài trong tay vào ống nghiệm. Thứ này có thể đổi lấy vật tư ở chỗ một vị lão dê rừng ác ma nào đó. Còn đối phương không cho ư, căn bản không thể nào. Tô Hiểu hoàn toàn không lo lắng sự trả thù từ người nữ tộc Vũ này, bởi vì điều đó gần như không thể. Trừ khi hai lão già đưa ra quyết sách sai lầm. Ngay cả khi thật sự xảy ra tình huống đó, trước khi người nữ tộc Vũ đó tìm tới Tô Hiểu, nàng đã chết ở một chiến khu nào đó. Tô Hiểu có thể trở thành một bên xem cờ, có ba nguyên nhân. Một, hắn là diệt pháp giả. Hai, hắn đã giao dịch cành thân cây hắc phong với tộc ác ma, và khối thân cây đó chính là thứ lão dê rừng ác ma dùng để kéo dài sinh mệnh. Sau này lão già đó sẽ còn yêu cầu cành thân cây hắc phong. Ba, theo một ý nghĩa nào đó, hắn trong ván cờ này đại diện cho luân hồi nhạc viên. Nếu không phải như vậy, hai lão già sống đã hơn nghìn năm đó, căn bản sẽ không chủ động lộ diện. Tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, tộc ác ma, tộc Vũ, ba bên sóng ngầm cuồn cuộn. Tộc ma quỷ thích làm ăn thường xuyên gây rối. Tộc tinh thì một bộ thái độ, họ là lão đại, thiên là lão nhị, kiêu ngạo nhưng cũng kính tiếng, nơi nào cũng có thể thấy họ, nhưng họ lại không trêu chọc bất kỳ bên nào. Gần khu vực đài phun nước trung tâm đảo Mộ Quang. Sáng sớm hôm nay thời tiết đặc biệt sáng sủa, tiếng chim hót côn trùng kêu rã rích không ngớt, sương sớm theo kẽ lá trượt xuống, không khí se lạnh thật tươi mát. Tiếng nước rì rầm truyền đến, Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân trên một chiếc ghế đá dài hình sợi, tay cầm táp lịch. Đảo Mộ Quang vốn là thắng cảnh du lịch hư không, vì lý do không rõ, không gian nơi đây bắt đầu không ổn định, khi đó rất nhiều người đã chết. Mãi gần trăm năm sau nơi đây mới phục hồi, nhưng cái tiếng xấu đã lan truyền, không ai muốn bỏ tiền của xây dựng lại kiến trúc trên đảo. Mất một ngày, Tô Hiểu đã thanh lý hết những người tham chiến ở khu vực phía phải đảo. Hiện tại chỉ còn lại Nita và nữ chiến binh vũ tộc kia. Bảng xếp hạng khu chiến bá thứ 7 như sau, đứng đầu, Luân Hồi Nhạc Viên, 47 tích phân, đứng thứ 2, Tử Vong Nhạc Viên, 40 tích phân, đứng thứ 3, Vũ Tộc, 3 tích phân, đứng thứ 4, Ngâm Ngữ Tộc, 2 tích phân, đứng thứ 5, Griu A Tộc, 1 tích phân, khu chiến bá thứ 7 hiện có 6 chiến doanh. Sông Tử nằm ở khu vực phía phải đảo, sau rạng sáng hôm qua, bên đó không còn nghe thấy tiếng chiến đấu, chắc hẳn Sông Tử cũng đã hoàn thành thanh trường. Mặc dù cả Tô Hiểu và Sông Tử đều đang thanh tràng, nhưng diện tích đảo Mộ Quang không nhỏ, cộng thêm một số chủng tộc rất giỏi ẩn nấp, việc có hai kẻ lọt lưới là điều rất bình thường. Nếu là khu chiến bá huy hiệu 2, Trào Lô Thành Lũy, hoặc khu chiến bá thứ 79, Cổ Thụ Thánh Điện, Tô Hiểu đã sớm hoàn thành thanh tràng. So với hai khu đó, đảo Mộ Quang rộng hơn rất nhiều. Đây mới chỉ là vòng đầu tiên của cuộc chiến tranh bá cường giả, được mệnh danh là khu chiến bá thứ 7 ác mộng. Chỉ cần Tô Hiểu và Song Tử không xảy ra mâu thuẫn, tình hình hiện tại rất bình thường. Tinh Vẫn Diệt đã bị dồn vào thế bí, những người tham chiến vừa bắt đầu đã lạnh. Còn về vũ tộc, chủ lực của họ không ở khu vực thứ 7. Ồ, hóa ra ngươi ở đây. Anh em song sinh đứng đối diện đài phun nước, trên chiếc ghế đá hình điều. Dung mạo, quần áo và thậm chí khí tức của họ đều hoàn toàn giống nhau. Tô Hiểu không nói gì, tiếp tục chơi game giải đố. Lần trước hắn hẹn gặp nhà phát triển game này là Bì Bàn, nhưng đối phương lại đang ở một thế giới nào đó. Gã lạnh lùng. Anh em song sinh ngồi trên ghế đá đối diện, lấy ra hai khối Rubik cấp 17. Khoảnh khắc này, khí tức của họ hơi khác nhau, chắc hẳn đã giải trừ liên kết tâm linh. Tuổi của Song Tử khoảng 16, 17 tuổi, nhưng trong nhạc viên, tuổi tác chưa bao giờ là yếu tố quyết định thực lực. Ngược lại, với độ tuổi này mà sống sót đến bây giờ, chỉ nói lên rằng họ nguy hiểm và mạnh hơn những khế ước giả bình thường. Song Tử rất có thể là kỵ sĩ trừng giới của Tử Vong Nhạc Viên, tương tự Liệp Sát Giả, họ cũng rất giỏi truy tìm kẻ địch. Tiếng Rubik xoay giòn giả truyền đến. Không nói đến kết cấu phức tạp hơn của Rubik cấp 17, thể tích của nó gần bằng quả bóng rổ. Không lâu sau, Song Tử đối mặt nhau, xem ra có khả năng đánh nhau. Tình cảm anh em rất tốt, anh đánh em chắc chắn không phải một ngày hai ngày. Nửa giờ sau, Song Tử cũng ngồi xếp hàng, Bố Bố Uông cũng cùng hai người ngồi thành một hàng, tay cũng cầm một khối Rubik cấp 17. Không lâu sau, bà Hà cảm thấy ba người họ có khả năng đánh nhau. Rubik cấp 17 có thể coi là nguồn cơn của sự bạo động. Một cảnh tượng kỳ diệu và hài hòa cứ thế xuất hiện, dù sao thì hiện tại cả hai bên giao thủ đều đang thiếu máu. Bạn bè Luân Hồi Nhạc Viên, không ngại. Chúng ta lấy ra chút đặc sản giao dịch chứ. Người em trong cặp Song Tử lên tiếng, rõ ràng hắn có chút nhàm chán. Nói là giao dịch, thực ra chỉ là nói chuyện phím mà thôi. Đặc sản của Tử Vong Nhạc Viên chúng ta là Thánh Huy Người Chết, điều này cũng không phải bí mật. Bên các ngươi không có đặc sản sao? Vừa nói chuyện phím, Song Tử đã bắt đầu đánh bài với Bố Bố Uông và A Mổ. Rõ ràng, họ không biết vận may của A Mổ khi đánh bài tốt đến mức nào. Thời không chi lực. Tô Hiểu thu lại táp lịch trong tay. Ách tật xấu. Song Tử á khẩu không trả lời được. Luân Hồi Nhạc Viên cái gì nhiều nhất? Đáp án đương nhiên là thời không chi lực, dù sao thế giới tranh đoạt chiến thường xuyên thắng. Còn Tử Vong Nhạc Viên, kể về nhì vạn năm, lại dư thừa một loại vật phẩm tên là Thánh Huy Tử Vong. Đặc sản bên Thiên Khải Nhạc Viên rất tốt, so sánh dưới, bên đó càng lên cấp cao, số lượng khế ước giả lại càng nhiều. Song Tử đồng thời bỏ xuống lá bài trong tay. Tinh thể linh hồn, tiểu, làm con ác chủ bài của họ đã giảm từ 30 viên xuống còn 4 viên. Mấy người các ngươi? Giọng Thử Đại Nhân truyền đến, từ trên không. Lúc này, Thử Đại Nhân đang đứng trên một chiếc phi hành khí hình tròn, vật này có đường kính khoảng 1 mét, độ dày không quá 5 cm. Khu vực thứ 7 chỉ còn lại 5 người tham chiến. 10 phút sau, vòng đầu tiên của khu chiến bá thứ 7 kết thúc. À đúng rồi, chiếc rương phong ấn kia sẽ được giải trừ trước. Để lại những lời này, Thử Đại Nhân điều khiển phi hành khí dưới chân bay đi xa. 10 phút trôi qua nhanh chóng. Vừa đến hạn, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã hoàn thành thăng cấp ở vòng đầu tiên. Số người tham gia phe ta lần này, 3 người. Số người thăng cấp phe ta lần này, 3 người. Số kẻ địch bị tiêu diệt phe ta lần này, 85 người. Truyền tống sắp bắt đầu, đích đến, khu nghỉ ngơi chuyên dụng cho chiến tranh bá cường giả. Nhắc nhở, khu nghỉ ngơi đã được cây thế giới, Luân Hồi Nhạc Viên, Tử Vong Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, Thủ Vọng Nhạc Viên và nhiều chiến doanh khác chứng thực, là điểm an toàn tuyệt đối. Truyền tống bắt đầu. Không có cảm giác bị đánh ngất như dự đoán, trước mắt Tô Hiểu quang hoa lóe lên. Khi tầm mắt khôi phục, hắn đã ở trong một đại sảnh rộng rãi và sáng sủa. Quặng đá mới ra lò, duy trì mọi loại tiền tệ. Tiếng rao hàng truyền đến. Tô Hiểu quay mắt lại. Vì trận truyền tống được xây dựng khá cao, hắn nhìn thấy một người đàn ông dáng người cường tráng, đeo một chiếc quốc chim trên lưng, đang ngồi trước tường. Trước mặt người đó bày một quầy hàng nhỏ, trên đó bày các loại khoáng đá. Bên cạnh người đàn ông cường tráng này, còn ngồi xổm một tiểu cô nương trông rất yếu ớt. Xung quanh đã vây nửa vòng người, cơ bản đều là những người tham chiến đến từ thế lực hư không. Ai đi qua ai đi ngang đừng bỏ lỡ. Người đàn ông cường tráng nhiệt tình hô lớn. Làm vậy, là... Không phải hơi mất mặt sao? Tiểu cô nương yếu ớt trông như sắp khóc thành tiếng, nhưng có thể thăng cấp từ vòng đầu tiên, nàng tuyệt không nhút nhát như vẻ bề ngoài. Tô Hiểu không để ý đến hai tên thiên sứ chiến đấu kia. Về phần tại sao hắn lại cảm nhận được hai người đó là thiên sứ chiến đấu, hoàn toàn là do rất nhiều, tự nhiên cũng quen thuộc. Tô Hiểu nhìn tấm thẻ kim loại trong tay, trên đó viết số 1005. Hai bên đại sảnh rộng lớn không nhìn thấy cuối cùng này, lại có từng cánh cửa kim loại. Khí tức của những người qua đường trước đây đều không yếu, tuy nhiên cơ bản đều đến từ thế lực hư không. Những người tham chiến từ các nhạc viên đi theo con đường tinh anh. Các đại chủng tộc trong hư không cũng tương tự. Còn các chủng tộc vừa và nhỏ, thực lực của họ không đều, và cũng là những người chiếm tỷ lệ đông đảo nhất trong chiến tranh bá cường giả. Tô Hiểu rất nhanh tìm thấy cánh cửa kim loại khắc số 1005, đặt tấm thẻ kim loại vào rãnh trên cửa, cánh cửa kim loại mở ra. Này, Diệt Pháp Giả, ngươi thế mà thật dám đến. Có gan đấy. Một giọng nữ truyền đến. Bước chân của Tô Hiểu dừng lại, nhìn về phía người đến. Đây là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc pháp bào màu đỏ, tay đầy vòng khuyên tai. Người thi pháp đến từ Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Nhìn thấy đối phương, thành cương ảnh trong người Tô Hiểu bắt đầu hoạt động. Sư phụ ta sai ta làm thịt ngươi, cho nên, hy vọng ở vòng tiếp theo có thể gặp được ngươi. Nữ thi pháp giả chưa nói xong, đã có một thân ảnh bước nhanh chạy tới, trực tiếp túm lấy cổ áo sau lưng nàng, kéo nàng về phía sau. Người đến đội mũ trùng, pháp bào trên người lấy màu đen và màu vàng làm chủ đạo. Kỳ lạ là, cảm nhận được khí tức của người này, năng lượng thanh cương ảnh trong người Tô Hiểu không hoạt động như vừa rồi. Xin lỗi, hôm nay nàng ấy không uống thuốc, xin thứ lỗi. Nam thi pháp giả đội mũ trùng, không nhìn rõ dung mạo cụ thể, mỉm cười với Tô Hiểu. Về cơ bản không cảm nhận được ác ý hừ, ô buông ra, đau. Buông ta ra, hừ, người mới không uống thuốc. Làm phiền. Người đàn ông được gọi là hưu để lại những lời này, rồi kéo nữ thi pháp giả tóc ngắn đi. Nhìn nữ thi pháp giả bị kéo đi xa, Tô Hiểu nhíu mày. Sự dao động nguyên tố trên người đối phương khiến hắn cảm thấy hơi quen thuộc, đó là khí tức sau khi cưỡng ép bóc tách và tụ hợp nguyên tố tự nhiên để hình thành dị nguyên tố. Loại khí tức nguyên tố này, Tô Hiểu là lần thứ hai cảm nhận được. Lần trước là gặp hiền giả pháp sư ở Cephalia. Và nữ thi pháp giả này vừa nhắc đến, sư phụ nàng sai nàng làm thịt Tô Hiểu. Từ điểm này, Tô Hiểu đoán rằng đối phương rất có thể là đệ tử của hiền giả pháp sư ở Cephalia. Khi còn ở đấu trường hư không, hiền giả pháp sư ở Cephalia suýt nữa giữ Tô Hiểu lại mãi mãi ở đó. May mắn thay, bạo chuột đã đến cứu viện, nếu không thì Tô Hiểu sẽ bị giữ lại mãi mãi. Liên tưởng đến những điều này, trên mặt Tô Hiểu hiện ra nụ cười. Hắn có thể đã gặp được đệ tử của hiền giả pháp sư ở Cephalia. Khí áp môn đóng sập lại, cũng khóa kín. Tô Hiểu nhìn quanh căn phòng, đây là một gian phòng nghỉ rộng 100 mét vuông, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Vừa bước vào phòng nghỉ, A Mổ liền đến gần chiếc tủ lạnh đôi cao gần 3 mét. Sau khi nhận diện sinh vật, nó lập tức mở cửa tủ lạnh. Kết quả khiến nó thất vọng, bên trong toàn là thuốc tim giảm đau, trị liệu. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã đến phòng nghỉ số 105. Đang định vị tọa độ. Định vị hoàn thành. Trước khi cường giả tranh bá chiến kết thúc, Liệp Sát Giả mỗi khi hoàn thành một vòng tấn thăng, đều có thể nghỉ ngơi tại đây 1-2 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, một số người tham chiến đã bắt đầu vòng tấn cấp thứ 2. Liệp sát giả có, không lập tức bắt đầu vòng tấn cấp thứ hai. Cường giả tranh bá chiến có tổng cộng 5 vòng, vòng cuối cùng là cuộc tranh bá của top 10. Tô Hiểu tắt thông báo, ngồi xuống ghế da trong phòng. Lúc này, một con robot hình cầu dừng lại trước chân hắn, chiếu ra hình ảnh ảo mờ màu xanh lam. Đây là một con robot quản gia, chức năng chính là nấu ăn, dọn dẹp. Nếu nhàm chán, còn có thể tắt chế độ im lặng để nó trò chuyện giải sầu. Tô Hiểu lướt qua hình ảnh ảo trước mắt, ra lệnh robot quản gia pha một ly trà nhạt. Ngay khi Tô Hiểu ra lệnh, hàng chục dòng chữ hiện ra. Đây là nhiều ngôn ngữ khác nhau từ hư không, nội dung đều lặp lại, chế độ im lặng sắp bị hủy bỏ trong 15 giây, xin người tham chiến thông cảm. Sau khi những dòng chữ này hiện ra, một giọng điện tử vang lên, sản phẩm này do tiểu tộc Bana độc quyền cung cấp, đã được hư không thụ công chứng. Mời các vị người tham chiến yên tâm sử dụng. Người tham chiến chỉ có thể hưởng thụ dịch vụ cấp 1. Nếu muốn mở khóa quyền hạn cấp 2, xin thanh toán một viên tinh thể linh hồn ở trung. Nếu cần đặt hàng sản phẩm này, xin liên hệ. Nghe giọng điện tử này, Tô Hiểu rõ ràng sững sờ trong giây lát. Cái này giống như chèn một quảng cáo tài trợ. Hơn nữa lại là của tiểu tộc Bana. Nghĩ lại thì đúng là vậy. Cường giả tranh bá chiến chắc chắn không phải lần đầu được tổ chức. Một số vật phẩm không liên quan đến khảo hạch tấn cấp, chỉ cần được hư không thụ công chứng, hoàn toàn có thể xuất hiện trước mắt người tham chiến và phục vụ họ. Hư không thụ với tư cách là bên công chứng cường giả tranh bá chiến, cũng không nhất định sẽ cung cấp tất cả tài nguyên. Hơn nữa, Tô Hiểu cảm giác số lượng người tham chiến đến từ hư không quá nhiều. Điều này có lẽ là do các thế lực trong hư không đã cung cấp vật tư cho cường giả tranh bá chiến, nên họ được nhận thêm suất. Hư không thụ công chứng khiến cường giả tranh bá chiến có tính công tín. Đồng thời, hư không thụ sẽ cung cấp địa điểm cần thiết cho cường giả tranh bá chiến, cùng với phần lớn tài nguyên. Tô Hiểu cảm thấy hư không thụ sẽ không vô cớ lấy ra những tài nguyên này. Còn về việc hư không thụ có thể nhận được gì thông qua cường giả tranh bá chiến, đây không phải là điều Tô Hiểu có thể biết ở giai đoạn hiện tại. Không nghi ngờ gì, đối với bất kỳ bên nào, cường giả tranh bá chiến đều là một sự kiện trọng đại. Điều này có thể thấy qua các bên đã cử đại diện tham chiến. Mục đích Tô Hiểu tham gia cường giả tranh bá chiến rất đơn giản, chính là lọt vào top 3, từ đó thu được một loại quyền hạn để thức tỉnh Thanh Ảnh Vương. Không lâu sau, robot quản gia từ từ lái tới, bên trên còn chở theo bố bố Uông. Thú vị hơn là, bố bố Uông đã mở khóa quyền hạn bạch kim cho con robot quản gia này, tức là quyền hạn cao nhất, mở khóa hơn 300 chức năng phụ trợ. Hơn nữa, 16 chức năng trả phí trong đó đều biến thành miễn phí. Khi con robot quản gia này vừa bị sửa đổi quyền hạn, bên tiểu tộc Bana đã phát hiện ra. Họ không chỉ không ngăn cản, ngược lại còn đổi tên con robot quản gia này thành Hữu Nghị Vải Nhỏ Hào, và chuyển nhượng quyền hạn cho bố bố Uông. Bố bố Uông đã khéo léo từ chối. Những vật phẩm không được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, căn bản không thể mang về Luân Hồi Nhạc Viên. Bố bố Uông cưỡi Hữu Nghị Vải Nhỏ Hào chạy loạn khắp phòng, chơi đùa quên cả trời đất. Rầm. Một tiếng vang trầm, kèm theo tiếng đồ vật rơi loãng xoảng, sau đó bố bố Uông đầu đội một cục u, thành thật hẳn. Vòng thứ hai của cường giả tranh bá chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trước đó, Tô Hiểu muốn mở thùng gió. Tô Hiểu lấy thùng gió từ trong ba lô trên bàn ra. Mở món đồ này không cần gia trì trạng thái hoàng âu, phần thưởng bên trong là cố định. Tô Hiểu mở thùng gió, thông báo hiện ra. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 50. Ngươi nhận được bản vẽ cơ khí kiểu dịch trùng ở chú ý áp lực cao. Ngươi nhận được bản vẽ cơ khí cu ở kiểu thứ đường 949 ở pháo hạt hạm. Ngươi nhận được công thức luyện kim sinh mệnh của cây. Ngươi nhận được chứng nhận mỏ khoáng chấn động lớn, vĩnh cửu hiệu lực. Tô Hiểu nhìn hai bản vẽ cơ khí trong tay. Hắn hơi nghi ngờ, tiểu tộc Bana chính là nhà sản xuất vũ khí trong hư không, hơn nữa còn là loại nổi tiếng. Lúc đầu, Tô Hiểu cho rằng tiểu tộc Bana là một tộc cỡ trung sống dựa vào việc khai thác mỏ. Sau đó hắn phát hiện, khai thác mỏ chỉ là sở thích của tiểu tộc Bana, sản xuất các vật phẩm cơ khí công nghệ cao mới là ngành nghề chính của họ. Hai bản vẽ cơ khí này thực ra không có giá trị gì đối với Tô Hiểu. Dù sao nghệ thuật có chuyên môn, nội dung trên này hắn cơ bản không hiểu, có thể xem xét tìm cơ hội bán đi. Chứng nhận mỏ khoáng chấn động lớn cũng có thể xem xét bán đi, tộc ác ma sẽ không từ chối món đồ này. Tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đương nhiên phải giữ lại, món đồ này càng nhiều càng tốt. Sau khi tông sư đao thuật tăng lên cấp 41, mỗi lần tăng một cấp, cần tiêu hao 30 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh. Về công thức luyện kim cuối cùng sinh mệnh của cây, Tô Hiểu sử dụng trực tiếp. Công thức vỡ vụn trong tay hắn, một luồng kiến thức hỗn tạp tràn vào đầu, khiến giữa trán hơi nhói vì lượng thông tin quá lớn. Ước chừng mười mấy phút sau, cảm giác nhói trong đầu hoàn toàn biến mất. hắn cơ bản đã hiểu rõ tính chất và tác dụng của sinh mệnh của cây. Người đã mở khóa công thức mới, sinh mệnh của cây. Sinh mệnh của cây, mỗi lần chế tạo cần 1.300 điểm pháp lực, cần tiêu hao vật liệu, lõi gỗ mê hỏa, tinh thể linh hồn, nhỏ, một, tinh hoa sinh mệnh hệ mộc, nước phục hồi, bình thủy tinh. Hiệu quả, sau khi uống, tiêm, vĩnh viễn tăng 3 điểm thuộc tính thể lực thực tế, dược tề này có hiệu lực dưới 150 điểm thuộc tính thực tế, lặp lại sử dụng vô hiệu. Công thức sinh mệnh của cây mới nhận được có hiệu quả rất đơn giản, vĩnh viễn tăng ôi 3 điểm thể lực. Nhưng chính loại tăng cường đơn giản và trực tiếp này lại được ưa chuộng nhất. Không nghi ngờ gì, nếu tôi hiểu chế tạo sinh mệnh của cây với xác suất thành công cao hơn 50%, thì lợi nhuận thu được chắc chắn phải cao hơn dược tề quang huy. Dược tề quang huy tăng cường 8% tốc độ phản xạ thần kinh và 8% thị lực động thái, hiệu quả rất tốt, nhưng không phải khế ước giả nào cũng cần. Dược sinh mệnh của cây thì khác, không có khế ước giả nào từ chối việc tăng cường thuộc tính thể lực. Trong rất nhiều trường hợp, thuộc tính thể lực cao hơn một chút, có thể trở thành yếu tố quyết định việc có sống sót hay không. Đáng tiếc là hiện tại Tô Hiểu không có dụng cụ và vật liệu pha chế. Bằng không hắn sẽ lập tức pha chế vài bình, một bình cho mình uống, mỗi loại một bình cho bố bố uống, A Mổ, Ba Ha, Benny. Tô Hiểu tựa lưng vào ghế da, bắt đầu suy nghĩ về những vòng tiếp theo của cường giả tranh bá chiến. Đầu tiên, vòng đầu tiên chỉ có thể coi là món khai vị, loại bỏ những người tham chiến có thực lực chênh lệch. Số còn lại đều không yếu. Nói cách khác, ở vòng thứ hai, đối thủ sẽ bắt đầu khó đối phó hơn. Hơn nữa, tình hình vòng thứ hai cũng không thể biết trước được. Vòng thứ tư là hình thức đấu trường, nghĩa là vòng thứ hai và vòng thứ ba rất khó có thể là hình thức gần. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn không có ý định nghỉ ngơi hai ngày, mà là nghỉ ngơi vài tiếng sau đó bắt đầu vòng thứ hai. Ba tiếng sau, Tô Hiểu ăn xong bữa ăn do robot quản gia nấu. Mùi vị tạm được, nhưng hắn luôn cảm giác thiếu thứ gì đó. Liệp sát giả đã chọn tham gia vòng tấn cấp thứ hai. Đang rút ngẫu nhiên địa điểm tấn cấp vòng thứ hai. Đã rút ra, tử vong phòng. Số người tham gia hiện tại trong tử vong phòng, 3, đã bao gồm liệp sát giả. Liệp sát giả cần chờ đợi 1-3 giờ, cho đến khi đủ 6 người. Tô Hiểu nhìn thấy thông báo này, lông mày dần nhíu lại. Hắn cảm thấy cái tên tử vong phòng hơi quen mắt, hắn chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi. Tô Hiểu chờ đợi khoảng 1 giờ thì luân hồi nhạc viên lại đưa ra thông báo mới. Số người tham gia phòng tử vong đã đủ 6 người, dưới đây là quy tắc của phòng tử vong. 1. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ được chỉ định, không thể rời khỏi phòng tử vong bằng bất kỳ cách nào. Nếu mất đi sự che chở của thống khổ nữ vương ở Anna, khu vực xung quanh phòng tử vong sẽ cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ sống sót của thợ săn là 0.00722. Do tính đặc thù của phòng tử vong, thợ săn chỉ có thể cho phép 2 người hầu, vật triệu hồi, sử ma. Đi cùng vào phòng tử vong. 3. Phòng tử vong có diện tích rất lớn. Thống khổ nữ vương ở Anna sẽ căn cứ vào thực lực tổng hợp của người tham gia để phong tỏa một phần các khu vực cực kỳ nguy hiểm. 4. Do quy tắc của phòng tử vong, thợ săn chỉ có thể lựa chọn 1.2 trang bị để đeo, dựa trên thuộc tính mị lực. Theo sự thăm dò của thợ săn đối với phòng tử vong, số lượng trang bị có thể đeo sẽ dần được tăng lên. Ngoài ra, không gian chứa đồ của thợ săn, không gian chứa đồ của đội ngũ, không gian chứa đồ của người hầu đều sẽ bị phong tỏa. 5. Thống khổ nữ vương ở Anna là chủ nhân của phòng tử vong. Khi thương lượng với nàng, thuộc tính mị lực có thể phát huy tác dụng nhất định. 6. Xin đừng cố gắng tấn công thống khổ nữ vương ở Anna. Là một tồn tại cực kỳ cường đại, nàng có thể dễ dàng giết chết bất kỳ người tham chiến nào. Nhìn thấy tóm tắt về phòng tử vong, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến lâu đài ác ma của Alice. Đó chẳng phải là phiên bản cắt giảm dành cho dân nghèo của phòng tử vong sao? Alice đã lật xe. Những khách nhân mà nàng giam giữ đều đã chạy thoát hết. Không có lâu đài ác ma hạn chế, vài người trong số những khách nhân đó đủ để khiến Alice run rẩy. Toa từng bị giam giữ trong lâu đài ác ma. Nguyên văn lời nàng nói là, Alice chỉ là một con gà con. Cái mạnh mẽ là tòa lâu đài ác ma có sinh mệnh kia. Thứ đó người bình thường không thể chống cự được. Từ thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên, rõ ràng là nó công nhận tính công bằng của phòng tử vong, hơn nữa cấp bậc của phòng tử vong còn cao hơn lâu đài ác ma. Là một trong những đấu trường của cuộc chiến tranh bá cường giả, phòng tử vong cũng sẽ nhận được sự chứng thực của hư không thụ. Truyền tống sắp bắt đầu. Thợ săn cần chọn người hầu hoặc vật triệu hồi sẽ đi theo trong lần này. Chỉ có 2 suất. Tô Hiểu chọn bố bố Uông và Ba Ha. Một con có thể hòa nhập vào môi trường, một con có năng lực không gian. Còn về A Mổ chịu đòn tốt, phòng tử vong có lẽ không phải là nơi chỉ chịu đòn tốt là có thể ứng phó được. Kiểm tra thuộc tính mị lực của thợ săn là 1 điểm. Căn cứ theo quy tắc của phòng tử vong, sau khi tiến vào phòng tử vong, thợ săn có thể đeo hai trang bị. Mời đưa ra lựa chọn. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra. Khi thương lượng với thống khổ nữ vương ở Anna, thuộc tính mị lực có thể phát huy tác dụng nhất định. Điều này mang lại không ít lợi ích. Không phải ai cũng dựa vào thuộc tính mị lực để chiến đấu. Vì vậy, quy tắc của phòng tử vong là, thuộc tính mị lực càng cao thì giai đoạn đầu có thể đeo trang bị càng ít. Tô Hiểu trước tiên chọn trảm long thiểm. Không có đau, lực chiến đấu của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Về phần món thứ hai, cái này cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Tuy nói về sau có thể dần dần mở khóa trang bị, nhưng hai món trang bị ban đầu sẽ quyết định khởi đầu có thuận lợi hay không. Trong số các trang bị của Tô Hiểu, không có món nào là không hữu dụng. Suy tư một lát, hắn quyết định đeo một món trang bị đặc biệt, không phải chúa tể vận mệnh mà là đồng tiền nguyên rủa. Thợ săn đã hoàn thành lựa chọn trang bị. Truyền tống bắt đầu. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Trước mắt Tô Hiểu đột nhiên biến thành một màu xám đen. Mười mấy giây sau, màu xám đen trước mắt tan đi như sương mù. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại. Nhìn vào tay vịn bên cạnh, nó rất hoa lệ. Mặt trên có một dấu ấn hình tròn, bên dưới còn khắc mấy chữ nhỏ. Sống không hối hận, chết không hối hận. Chữ viết hơi ngoáy ngó, trong vết khắc còn có vết máu nhạt nhạt. Vị trí của Tô Hiểu là ở phía trước một bàn tròn. Trên năm chiếc ghế kim loại còn lại đều có một bóng người đang ngồi đợi. Do sương mù xám che chắn, không nhìn rõ dung mạo và thân thể của họ. Gian phòng này không lớn, khoảng 50 mét vuông. Tường được xây bằng từng mảnh ván gỗ màu đen. Trên trần có đèn chùm. Trên tường treo các loại vật kỷ niệm. Trong đó có một cái thu hút ánh mắt của Tô Hiểu. Đây là một chiếc nhẫn. Sinh mệnh lực trên mặt nhẫn rất mạnh, nhưng lại bị tầng tầng giam cầm phong tỏa, để tránh chiếc nhẫn này bị năm tháng ăn mòn. Vật kỷ niệm có đãi ngộ này, trên tường chỉ treo bốn món. Dưới chiếc nhẫn, trên tường còn khắc, tặng bạn thân Anna, chúc ngươi tối nay chết bệnh. Green Gillian. Đây là lời chào đến từ diệt pháp giả. Nữ diệt pháp giả thích nhốt kẻ địch vào lồng. Sự chênh lệch lúc này thể hiện rõ. Nữ diệt pháp giả kia nhốt Alice vào lồng, coi như thú cưng nuôi vài ngày rồi chuẩn bị treo cổ Alice. Còn đối với Anna, nữ diệt pháp giả kia rõ ràng thân mật hơn rất nhiều. Tặng một chiếc nhẫn, chỉ là lời chào có chút thô bạo, chúc ngươi tối nay chết bệnh. Sáu vị người tham chiến, ta là chủ nhân của phòng tử vong, Anna. Một giọng nói êm ái truyền đến. Tô Hiểu nhìn về phía nguồn âm thanh, thấy một người phụ nữ mặc váy dài màu đen, sắc mặt tái nhợt. Người phụ nữ đứng trước cửa phòng. Nàng vừa dứt lời, liền nghiêng đầu, một tay che miệng ho khan. Nữ nhân, người sắp bệnh chết. Một giọng nói vang dội thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả thống khổ nữ vương ở Anna. Tuy nhiên, nàng chỉ mỉm cười. Xin hãy yên tâm, ta sẽ không chết bệnh. Anna vẫn giữ nụ cười lễ phép. Nàng đối xử với tất cả người tham chiến đều sẽ giữ công bằng ở mức độ lớn nhất. Tuyệt đối công bằng nàng làm không được, nhưng nàng sẽ cố gắng duy trì công bằng. Đây là trách nhiệm của nàng, sứ mệnh của nàng, sứ mệnh của chủ nhân phòng tử vong. Từ đó có thể thấy, Anna thực ra không nguy hiểm. Cái nguy hiểm là phòng tử vong. Không, ngươi sẽ chết bệnh. Giọng nói vang dội lại xuất hiện. Không thể không nói, chỉ với hai câu nói của hắn đã khiến hơn một nửa số người tham chiến bị sốc. Đó là một kẻ thực sự không sợ chết. Ta sẽ không. Giọng điệu của Anna vẫn dịu dàng, nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn có một tia bất đắc dĩ. Ngươi sẽ. Giọng nói vang dội thực sự ngoan cố. Anna nhất thời không phản bác được. Sau khi trở thành chủ nhân của phòng tử vong, đây thực sự là lần đầu tiên nàng gặp một người tham dự thú vị như vậy. Đại ca, ngươi có thể đừng nói chuyện được không? Xin ngươi, đây chính là thống khổ nữ vương ở Anna đó. Dưới lớp sương mù xám, một giọng nữ quen tai truyền đến. Đa tạ ý tốt của ngươi, chiến sĩ tộc ác ma. Anna nhẹ nhàng nhấc tay. Lớp sương mù xám trên người sáu người tham chiến, bao gồm cả Tô Hiểu, đều tan đi. Còn có. Chuyện trùng hợp như vậy sao? Một người phụ nữ tóc ngắn mặc pháp bào màu đỏ mở miệng. Nàng nhìn Tô Hiểu chằm chằm. Năng lượng nguyên tố màu vàng xuất hiện xung quanh nàng, rất sắc bén đồng thời còn có cảm giác kim loại. Người phụ nữ tóc ngắn này chính là đệ tử của hiền giả pháp sư ở Cephalia, Dilin. Tai của Dilin đeo đầy khuyên tai kim loại, cộng thêm mái tóc ngắn của nàng, rất có vẻ đẹp trung tính. Lúc này nàng đang nghiến răng kèn kẹt, loại hận ý đó không hề che giấu. Dilin đương nhiên không hận Tô Hiểu. Nàng hận sư phụ mình, cùng với ảnh diệt pháp. Chỉ mũi nhọn vào Tô Hiểu chủ yếu là do thân phận diệt pháp giả của Tô Hiểu. Trong tuổi thơ của Dilin, bất hạnh lớn nhất là trở thành pháp sư, và có một người sư phụ tên là Cephalia. Cộng thêm sư phụ nàng có bóng ma đối với ảnh diệt pháp. Những điều kiện này cộng lại khiến tuổi thơ của nàng gần như trải qua trong địa ngục. Nhìn chằm chằm Tô Hiểu một lúc, Dilin bình tĩnh lại. Trong lòng nàng rõ ràng, nàng và Tô Hiểu không thù không oán. Đối địch chủ yếu là do lập trường khác biệt. Dilin từng trải qua sự bồi dưỡng nghiêm khắc. Không, đó không phải là bồi dưỡng, mà là lấy danh nghĩa tốt cho nàng để thực hiện hành vi ngược đãi. Giết ra tới rất mạnh mẽ, đáng kính. Đáng tiếc chúng ta là kẻ địch, đáng tiếc. Dilin nói xong câu đó liền bắt đầu đánh giá những người tham chiến khác. Trừ Anna đứng im ở cửa, trong phòng còn lại 6 người tham chiến. Tôi hiểu nhận ra 2 người, Thương Nguyệt, vòng trước, và Nita, tộc ngâm ngữ. Điều này rõ ràng không phải ngẫu nhiên, song tử cũng đã đến phòng tử vong. Tuy nhiên, có vẻ như song tử đã dùng đặc quyền nào đó để tránh việc tiếp tục chung tổ với Tô Hiểu. Ngoài Thương Nguyệt và Nita, còn có một nữ pháp sư, một ác ma tộc đầu đinh trắng với sừng bị cưa cụt, và một lão già. Ác ma tộc chính là kẻ vừa mở miệng thách thức. Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu. Quan hệ giữa ác ma tộc và diệt pháp giả là điều ai cũng biết, không cần che giấu. Về phần lão già còn lại, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, là tiên phong đến từ thánh vực Nhạc Viên. Khí tức của hắn quỷ dị, vặn vẹo nhưng lại cường đại. Tô Hiểu bỏ viên tinh hồn tinh toái vào miệng, từ từ nhai. Thấy cảnh này, Thương Nguyệt ngồi gần đó hơi dịch người. Cảnh bị Tô Hiểu túng tóc trên đảo Mộ Quang là ký ức khó quên với nàng. Đáng tiếc, số phận không chiều lòng khi nàng lại cùng tổ với Tô Hiểu ở vòng 2. Cái bóng tâm lý của Thương Nguyệt ngày càng lớn. Còn Nita, nàng tỏ vẻ không quen biết Tô Hiểu. Nàng phát hiện Thương Nguyệt vẫn sống, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, như thể vừa nhận ra điều gì đó kinh khủng. Ngươi định ngồi yên như vậy mãi, ác ma tộc mở lời, chính là Thiết Hàm Hàm Môn, người từng bị cha hắn đánh cho phải ngồi xe lăn một tháng. Chỉ cần nhìn vào cuộc đối thoại giữa hắn và nữ hoàng thống khổ Anna, có thể thấy mức độ cứng đầu của hắn. Ngươi cũng có thể đứng. Dilin gác chân lên bàn tròn, không chút điệu bộ thuộc nữ nhưng lại rất tự nhiên, không giả tạo. Ngươi có tin không, hay chúng ta sẽ liên thủ giết ngươi trước tiên? Đồng tử của môn như có dung nham thiêu đốt, lập tức đáp trả. Tin chứ? Dilin trả lời gần như không suy nghĩ. Nhưng mà, ta chưa từng bị người khác túm tóc đánh đập. Môn trợn mắt, những lời mắng chửi cuồn cuộn trong lòng nhưng lại không thốt ra được. Hắn nhịn một hồi, phát hiện vốn từ ngữ sỉ nhục của mình lại ít ỏi đến vậy. Môn nhìn Tô Hiểu cầu cứu. Tô Hiểu im lặng, lĩnh vực này không phải sở trường của hắn, mà là của ba ha. Mấy vị, xin phép ta giới thiệu quy tắc trò chơi. Nữ hoàng thống khổ ở Anna mở lời. Từ đầu đến giờ, Anna luôn là người đứng ngoài có cảm giác tồn tại cực mạnh. Nàng không dùng thân phận chủ nhân phòng tử vong để thể hiện địa vị của mình, nàng tuyệt đối cường đại, nhưng là người chứng kiến công bằng. Quy tắc rất đơn giản. Trong bóng tối, con nhện khổng lồ yên tĩnh quỳ rạp trên mặt đất. Qua trinh sát, Tô Hiểu biết quái vật này tên là Liệp Long Chu, còn những thông tin khác đều là dấu chấm hỏi. Tô Hiểu có thể xác định một điều là, đừng nói bây giờ hắn chỉ có Trảm Long Thiểm, những trang bị khác đều bị phong ấn trong không gian chứa đồ, dù cho trang bị mặc chỉnh tề, hắn cũng không phải đối thủ của thứ này. Nếu Tô Hiểu không nhớ nhầm, Liệp Long Chu là sinh vật sống ở tầng sâu Hắc Uyên. Thứ này thích đào hang ổ, sau đó mai phục trong hang ổ, thông qua nội tạng dưới đầu bài tiết ra dịch thể đặc biệt, từ đó dụ bắt phi long hoặc các sinh vật khác trong Hắc Uyên. Có thể nói là bẫy một cái chuẩn xác. Loại sinh vật này tên gọi chính thức là Liệp Long Chu, nhưng ở một số nơi còn gọi nó là An Vưu Chi Hầu. Vừa rồi Môn và những người khác rời khỏi phòng theo một trình tự rất thú vị. Đầu tiên là lão già nhìn như cao thâm khó dò kia, hắn là người đầu tiên rời phòng. Gặp Liệp Long Chu, vì phương thức ứng phó sai lầm, kết quả chết thảm. Người thứ hai rời phòng là Môn, hắn là người có ngự lực mạnh nhất trong số tất cả mọi người ở trong phòng. Kết quả bị đánh cho tê tái hai trận rồi bị treo lên. Trên thực tế, Môn bị cái chết của lão già kia lừa gạt. Còn về Thương Nguyệt và Nita, các nàng vừa ra khỏi phòng liền gặp Liệp Long Chu, cũng nhìn thấy Môn đã bị treo lên. Hai người này thực thời biết thời thế không phản kháng, vì vậy không bị thương tích gì, liền bị treo lên. Nữ thi pháp giả Dilin là người thứ năm ra khỏi phòng. Nàng đi về phía kia, không đi ra xa lắm liền phát hiện bên kia là đường cục. Dilin chỉ có thể quay lại đường cũ, vì vậy cũng gặp phải Liệp Long Chu. Nàng vốn muốn lặng lẽ đi qua bên cạnh Liệp Long Chu, nhưng mới đi được vài bước đã bị tơ nhện bẫy cuốn lấy. Liệp Long Chu căn bản không ngủ, chỉ là đang dẫn Dilin tới gần nó mà thôi. Đoạn hành lang gỗ rộng gần 10 mét này chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, con đường duy nhất bị Liệp Long Chu chặn lại. Tô Hiểu nhìn về phía bóng tối phía trên, khả năng vượt qua là không lớn. Hơn nữa Liệp Long Chu rõ ràng không phải kẻ địch có thể đánh cường công. Dựa theo thái độ của nữ hoàng đau khổ Anna lúc trước, cùng với việc phòng tử vong được chọn làm sân đấu của cường giả tranh bá chiến, hai điểm này cho thấy phòng tử vong tuyệt không phải là nơi có tử vô sinh. Nơi này đích xác nguy cơ trùng trùng, một vài quyết sách sai lầm liền sẽ chết, nhưng sẽ không khó giải. Tô Hiểu cất bước lui về phía sau, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liệp Long Chu phía trước. Hắn vừa lui về phía sau một bước, chân giáp của Liệp Long Chu liền nâng lên. Con nhện khổng lồ này lúc quỳ rạp trên mặt đất đã cao gần 5 mét. 12 con mắt kép màu đỏ, hai viên lớn nhất ở trung tâm, các mắt kép hai bên dần dần nhỏ lại, hai viên ở rìa ngoài cùng chỉ lớn bằng quả đấm. Liệp Long Chu tổng cộng có 8 chân. 6 cái chân sau tràn đầy lông tơ cứng châm, có kịch độc. Hai chân gần đầu là chân giáp, giáp xác có cảm giác kim loại, mũi nhọn như hai lưỡi dao cong, cũng có răng ngược kèm theo để phòng con mồi đào thoát. Một khi bị Liệp Long Chu đánh chết, đó là trải qua tương đối tuyệt vọng. Chân giáp của nó sẽ đâm sâu vào cơ thể con mồi, còn răng ngược trên chân giáp thì thuận tiện xé mở con mồi. Trên một cái chân giáp của Liệp Long Chu, có khắc hai chữ nhỏ sinh ở tử. Rất khó phát hiện, đây là bố bố Uông lại gần mới quan sát được. Biết được chữ nhỏ trên chân giáp của Liệp Long Chu, Tô Hiểu hoàn toàn xác định, con nhện khổng lồ này ở một mức độ nào đó là đồng minh. Không có nó, xác suất lớn không cách nào đi qua đoạn hành lang gỗ này. Tô Hiểu chậm rãi nâng cánh tay phải lên, một màn kỳ diệu xuất hiện, Liệp Long Chu cũng nâng chân giáp bên phải lên. Liệp Long Chu đang bắt chước động tác của Tô Hiểu, cảm giác này thật sự quá nhàm chán. Dựa theo suy đoán của Tô Hiểu, bằng điểm này chơi chết Liệp Long Chu cũng không hiện thực, bất quá điểm này có thể lợi dụng. Xác suất thành công không tính quá cao, nhưng có thể thử một chút. Dù sao hắn đã đánh giá ra thử thách vòng đầu tiên của phòng tử vong là gì, đó chính là quan sát. Tô Hiểu chuyển ánh mắt về phía nữ thi pháp giả Đi Linh, cũng tiến lên mấy bước. Gần như cùng lúc, Liệp Long Chu cũng cất bước về phía trước, đi đến phía sau Đi Linh. Cánh tay phải của Tô Hiểu vung xuống, chân giáp của Liệp Long Chu đâm về phía Đi Linh. Ngay khi Đi Linh chuẩn bị né tránh, chân giáp như lưỡi dao cong kia đột nhiên dừng lại, khoảng cách đến đầu của Đi Linh đã không đủ nửa mét. Mồ hôi lạnh chảy xuống theo khuôn mặt Đi Linh, nhưng nàng lại cười. Nàng vừa rồi đang đánh cược Liệp Long Chu sẽ không giết nàng. Liệp Long Chu bò đến chỗ Tô Hiểu. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, hắn không muốn bị treo ngược. 30 giây sau, Tô Hiểu bị tơ nhện quấn lấy cánh tay trái, dính chặt giữa không trung. Còn ngay cạnh hắn, chính là Môn bị treo ngược. Ta còn tưởng ngươi có biện pháp. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tô Hiểu nói như vậy, hoàn toàn là vì Môn đã bỏ qua manh mối trước đó. Lúc này nhắc nhở đối phương ý nghĩa không lớn. Ngươi nhìn có vẻ thông minh hơn ta. Ảo giác của ngươi thôi. Lúc nói chuyện, Tô Hiểu nhìn về phía bóng tối phía trên. Nếu hắn không đoán sai, Liệp Long Chu không phải kẻ địch. Bằng không mà nói, Môn cùng ba người khác, căn bản không thể sống đến bây giờ. Còn lão già đã chết kia, hoàn toàn là chết bởi tư duy theo quán tính. Khi đối mặt Liệp Long Chu, tuyệt đối không thể chạy trốn, làm vậy sẽ kích thích giả tính của sinh vật vực sâu này, từ đó gây ra hành động săn mồi của đối phương. Một bóng người bị treo ngược đang đung đưa phía trước Tô Hiểu, là Đi Linh, nàng cũng bị treo lên. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Không lâu sau, bố bố Ung đang hòa mình vào môi trường xung quanh liền xuất hiện dưới Tô Hiểu. Bố bố Ung nhảy lên, cắn lấy một sợi tơ nhện rủ xuống giữa không trung, chủ động treo mình lên. Liệp Long Chu ngẩng đầu nhìn về phía bố bố Ung, trong mắt dường như có chút nghi ngờ, nhưng cũng không tấn công bố bố Ung. Chờ đợi khoảng nửa giờ sau, Liệp Long Chu bắt đầu bò về phía sâu hơn của hành lang. Còn tơ nhện cuốn lấy cánh tay Tô Hiểu cũng cùng nhau di chuyển về phía sâu hơn của hành lang. Trong bóng tối phía trên truyền đến tiếng bò gấp gáp. Tô Hiểu đoán không sai, bên trên có một con nhện nhỏ hơn đang dính trần nhà bò. Tiếng ồn ào truyền đến từ xung quanh. Quan sát kỹ các bức tường và sàn nhà xung quanh sẽ phát hiện, bên trên tràn đầy những con dung mềm trong suốt. Bà Hà có năng lực không gian, vì vậy Tô Hiểu không để nó bị tơ nhện treo lên, coi như một lớp bảo hiểm. Liệp Long Chu bò một lúc lại dừng một lúc. Những con dung mềm trong suốt trên tường rõ ràng không uy hiếp gì đến nó, nhưng nhìn thấy những con dung mềm này, sắc mặt của Thư Nguyệt trở nên xanh xao. Nàng từ nhỏ đến lớn sợ nhất loại sinh vật dày đặc và buồn nôn này. Khoảng 10 phút sau, hành lang gỗ đến cuối cùng. Phía trước xuất hiện một cánh cửa gỗ cao gần 4 mét. Cạch một tiếng, tơ nhện cột Môn đứt gãy, Môn rơi xuống đất. 12 con mắt kép của Liệp Long Chu nhìn chằm chằm Môn. Môn vẫn nhìn quanh quất, cuối cùng, tên này cởi một chiếc giày của mình, ném đến trước mặt Liệp Long Chu. Rầm. Chân giáp của Liệp Long Chu đào về phía Môn. Môn dùng hai tay chống đỡ, tấm ván gỗ dưới chân kêu kẹo kẹt rung động. Chỉ thấy một chân giáp khác của Liệp Long Chu móc một cái, mở cánh cửa gỗ ra rồi ném môn vào. Môn kêu lên một tiếng đau đớn, biến mất trong bóng tối. Nếu đổi lại là Nita, trúng đòn này ít nhất cũng trọng thương, thậm chí có khả năng trực tiếp bị dây. Cạch cạch, cạch cạch. Tất cả tơ nhện đều đứt gãy, Tô Hiểu Bình ổn rơi xuống đất. Hắn nửa nằm trên mặt đất, đồng thời dùng ngón tay vạch ra một ký hiệu hình tròn trên mặt đất. Còn bố bố Ung vừa vặn ngồi xổm bên cạnh hắn, chắn tay hắn. Ký hiệu hình tròn hoàn thành, Liệp Long Chu không phản ứng chút nào. Thấy vậy, Tô Hiểu gõ gõ tấm ván gỗ trên mặt đất. Phanh. Chân giáp của Liệp Long Chu đập vào bức tường gỗ. Tô Hiểu nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ, đi đến trước bức tường mà Liệp Long Chu vừa đập. Một luồng năng lượng phóng trục cắt qua ngón trỏ của Tô Hiểu, máu tươi thấm ra. Hắn dùng ngón trỏ phát họa ký hiệu hình tròn lên tường gỗ. Ký hiệu hình tròn này không phải Tô Hiểu tự tưởng tượng ra, mà là ký hiệu hình tròn được khắc trên tay vịn của chiếc ghế kim loại hắn ngồi trước đó. Đây là lời nhắc nhở rất dễ bị xem nhẹ. Theo Tô Hiểu phát họa ký hiệu hình tròn lên tường gỗ, giá trị sinh mệnh của hắn nhanh chóng tiêu hao. Tổng cộng tiêu hao 30% sau đó, phát họa hoàn thành. Tô Hiểu vừa vẽ xong ký hiệu hình tròn, mặt tường gỗ nơi ký hiệu đó liền mọc ra cành lá. Những phiến lá xanh biếc bệnh lại với nhau, cuối cùng, một quả màu xanh lục hơi trong suốt được sinh ra. Liệp Long Chu bò đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu hái quả trên tường xuống, ném cho Liệp Long Chu. Liệp Long Chu ngẩng đầu, miệng rộng đầy răng nanh mở ra, một ngụm nuốt lấy quả màu xanh biếc. Đồng thời dùng chân giáp gõ gõ mặt đất gần đó, ra hiệu Tô Hiểu chờ ở đây trước. Kìa! Có thể mạo muội hỏi, ngươi làm thế nào vậy? Nita mãn nhãn khao khát nhìn Tô Hiểu. Phát huy trí tưởng tượng của ngươi. Tô Hiểu dựa vào tường gỗ, châm một điếu thuốc. Ta tưởng tượng không ra. Nita cảm thấy rất tuyệt vọng, nàng hiện tại ngoài mộng bước ra, không còn cảm giác nào khác. Liệp Long Chu ánh mắt thay đổi, nhìn về phía Thương Nguyệt. Thương Nguyệt hít một hơi thật sâu, đi tới bức tường gỗ gần nhất, vạch ngón tay, bắt đầu dùng vết máu phát họa lên đó. Trí nhớ của Thương Nguyệt rất tốt, nàng ghi nhớ ấn ký hình tròn mà Tô Hiểu vừa vẽ, chỉ mất mười mấy giây là đã phát họa xong. Thế nhưng, không có gì xảy ra. Liệp Long Chu đã hơi mất kiên nhẫn. Phốc phốc. Chân giáp của Liệp Long Chu đâm xuyên bụng dưới Thương Nguyệt, quăng nàng vào trong cửa gỗ. Thương Nguyệt nén tiếng kêu thảm, biến mất trong bóng tối. Liệp Long Chu một lần nữa thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Nita. Thì ra là thế. Nữ pháp sư Đi Linh rõ ràng đã nghĩ ra điều gì, nhưng vẫn chưa đến lượt nàng. Nhắc nhở một chút đi chứ. Ta. Phốc phốc. Chân giáp xuyên qua thân thể Nita, máu tươi văng ra. À, huyết nhục bị những chiếc răng ngược trên chân giáp xé toạc, Nita kêu thảm bị kéo vào trong cửa gỗ, không rõ sống chết. Đa tạ ngươi. Đi Linh nháy mắt trái với Tô Hiểu. Nàng đi tới trước tường gỗ, bắt đầu phát họa ấn ký. Trên thực tế, giai đoạn thử thách ban đầu của tử vong phòng không khó, chủ yếu thử thách khả năng quan sát, phân tích, trí nhớ, và đương nhiên, còn cần chút khả năng trinh thám. Liệp Long Chu không phải kẻ địch. Ngược lại, chức trách của nó là dẫn đường, hỗ trợ những người tham gia trò chơi tử vong vượt qua hành lang gỗ. Những con dung mềm trong suốt trong đoạn hành lang gỗ này khá nguy hiểm, chỉ cần chạm vào là sẽ chết. Trên người Liệp Long Chu có lời nhắc nhở, chính là hai chữ sinh. Tử trên chân giáp của nó. Lúc Tô Hiểu vừa đến tử vong phòng, hắn ngồi trên một chiếc ghế kim loại, trên tay vịn ghế có một ấn ký hình tròn, phía dưới còn có sáu chữ nhỏ. Sinh không hối hận, tử không hối hận. Nhìn như là cảm khái của ai đó. Kỳ thực là lời nhắc nhở, liên quan đến hai chữ sinh. Tử trên chân giáp Liệp Long Chu. Muốn để Liệp Long Chu dẫn đường, cần phải trả phí qua đường, mà ấn ký hình tròn trên tay vịn ghế chính là phí qua đường. Tiêu hao sinh mệnh lực, giá trị sinh mệnh, có thể khôi phục, lấy ấn ký hình tròn làm vật trung gian, để mua trái cây xanh từ tử vong phòng. Mà trái cây này, chính là thù lao cho Liệp Long Chu. Kẻ tham ăn này nếu không nhận được trái cây xanh, nó sẽ trút giận, trọng thương hoặc trực tiếp giết chết người tham gia trò chơi tử vong. Sau đó ném họ vào mê cung người chết. Sau khi đưa trái cây xanh, Liệp Long Chu ra hiệu Tô Hiểu chờ đợi. Có Tô Hiểu làm mẫu, Đi Linh đã nghĩ đến ý nghĩa của hai chữ sinh. Tự. Còn về hình vẽ trên tay vịn ghế, nàng chỉ liếc qua trước đó, nhưng như vậy là đủ. Rất nhanh, Đi Linh dùng máu tươi phát họa ra một ấn ký hình tam giác, nhưng không có cành lá xuất hiện trên tường gỗ, mà tường gỗ lại nứt ra, trong khe hở đen kịt, có thể nhìn thấy một con mắt cây, còn mắt cây đang theo dõi Đi Linh. Có chỗ sai. Đi Linh dùng mắt còn lại liếc nhìn Liệp Long Chu, phản ứng của Liệp Long Chu khiến nàng lạnh sống lưng. Liệp Long Chu không tấn công, nó đang dựa sát vào bức tường gỗ đối diện, cố gắng hết sức tránh xa Đi Linh. Rốt cuộc có vấn đề ở đâu? Đi Linh nhìn về phía Tô Hiểu, muốn Tô Hiểu chế nhạo nàng một chút, và tiện thể nói cho nàng biết có vấn đề ở đâu, nhưng Tô Hiểu không có thói quen đó. Hiện tại Đi Linh ngoại trừ đầu và cổ ra, toàn thân đều mất đi tri giác. Một bàn tay nhỏ đen kịt thò ra từ khe hở tường gỗ, tóm lấy Đi Linh, ngay sau đó, ít nhất hơn trăm bàn tay nhỏ đen kịt tóm lấy nàng, kéo nàng về phía khe hở. Khốn kiếp! Đi Linh bị kéo vào trong tường gỗ một cách thô bạo. Ấn ký hình tròn Tô Hiểu vừa phát họa từ từ tan biến, thứ này phải vẽ ngược, vẽ thuận đại diện cho sinh, vẽ ngược đại diện cho tử. Phát họa trận đồ cần tiêu hao sinh mệnh lực có thể khôi phục, cũng chính là 30% giá trị sinh mệnh mà Tô Hiểu vừa tiêu hao. Sinh mệnh lực chính là thuộc tính sinh, ấn ký thì phải đại diện cho thuộc tính tử, cũng chính là vẽ ngược. Điều này cũng phù hợp với hai chữ sinh. Tử trên chân liệp long chu, đây vừa là lời nhắc nhở, vừa đại diện cho thuộc tính sinh, thuộc tính tử, mới có thể giao dịch với tử vong phòng. Còn Đi Linh lại tạo ra hai thuộc tính sinh, điều này không thể giao dịch với tử vong phòng, và cũng dẫn đến sự xuất hiện của một tồn tại nào đó ký túc trong tử vong phòng. Rất đơn giản nha. Bà Hà đáp xuống vai Tô Hiểu. Nó và bố bố Ung là tùy tùng của Tô Hiểu, về nguyên tắc không cần nhận trái cây xanh, nhưng Tô Hiểu định cho chúng nếm thử. Vừa rồi Thương Nguyệt dùng ấn ký hình tròn của Tô Hiểu để thử nghiệm, kết quả thất bại, bởi vì trên mỗi chiếc ghế đều có ấn ký khác nhau, ví dụ của Tô Hiểu là hình tròn, còn của Đi Liên là hình tam giác. Rất nhanh, bố bố Ung và Ba Ha đều dùng máu tươi phát họa ra ấn ký, giống như Tô Hiểu suy đoán, là tùy tùng của hắn, bố bố và Ba Ha đều có thể chia sẻ ấn ký hình tròn. Cành lá mọc ra từ tường gỗ, cuối cùng kết thành hai quả trái cây xanh to bằng quả táo, Tô Hiểu mỗi tay cầm một quả. Liệp Long Chu nhìn chằm chằm Tô Hiểu, Tô Hiểu phớt lờ nó. Dường như nhận ra Tô Hiểu sẽ không đưa trái cây xanh cho mình, Liệp Long Chu lật mình, tám chân nhện hướng lên trên, co rúng hai lần rồi bất động. Kẻ tham ăn này, lại vì muốn ăn trái cây xanh mà diễn trò giả chết cho Tô Hiểu xem. Tô Hiểu ném trái cây xanh trong tay trái ra, Liệp Long Chu nhảy vụt lên khỏi mặt đất, ở giữa không trung, nuốt chửng trái cây xanh. Nó còn chưa chạm đất, Tô Hiểu đã ném ra quả thứ hai. Trong tích tắc Liệp Long Chu chạm đất, nó đã xuất hiện ở trên bức tường gỗ bên trái, miệng rộng mở ra, trái cây xanh bay vào miệng nó. Ăn xong ba quả trái cây xanh, Liệp Long Chu trông có vẻ hơi mệt mỏi. Lớp lông dày trên chân nó rút lại, nó đi đến trước mặt Tô Hiểu. Thấy vậy, Tô Hiểu nhảy lên lưng Liệp Long Chu, bố bố Ung và Ba Ha cũng vậy. Liệp Long Chu đi đến cạnh tường gỗ, chân giáp khắc hai chữ sinh. Tử, dò vào lỗ khảm trên tường gỗ. Cột cột. Cơ quan vận hành, mặt đất từ từ mở ra một khối, lộ ra một lối đi dốc nghiêng xuống phía dưới. Liệp Long Chu đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ của nó quá nhanh, chở theo Tô Hiểu, bố bố Ung, Ba Ha xông vào trong lối đi. Tô Hiểu đứng trên lưng Liệp Long Chu, phía trước tuy tối om, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng chạy trốn hoảng loạn. Không có Liệp Long Chu hộ tống, những sinh vật trong bóng tối này, hắn sẽ phải tự tay đối phó. Liệp Long Chu chạy nhanh như gió, nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tối đa của Tô Hiểu. Dù vậy, nó chạy gần 20 phút, lối đi mới đến cuối. Qua lối đi, lại là một hành lang gỗ, và trong hành lang gỗ này, có một cánh cửa vàng. Cánh cửa vàng cao khoảng hơn 5 mét, ngược chiều. Liệp Long Chu chở Tô Hiểu tiến lên, dùng hai chân giáp đẩy cánh cửa vàng ra, tiến vào một đại sảnh tiệc tráng lệ. Nữ hoàng đau khổ Anna trước đó đã đề cập đến đại sảnh tiệc này. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng Liệp Long Chu, đại sảnh tiệc rộng khoảng hơn 1000 mét vuông, trung tâm có một chiếc bàn tiệc hình tròn khổng lồ, trên mặt bàn không có gì cả. Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa phía trước bức tường. Còn Liệp Long Chu, kẻ tham ăn này đang buồn chán canh giữ trước cửa vàng. Những người tham gia trò chơi tử vong khác không bị loại, họ dù đi đường nào cũng sẽ đến trước cửa vàng, sau khi vượt qua hai thử thách của Liệp Long Chu mới có thể vào đại sảnh tiệc. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị dựa vào ghế sofa nghỉ ngơi một lát, không gian dao động xuất hiện, nữ hoàng đau khổ Anna hiện thân. Anna vừa hiện thân, trên mặt liền xuất hiện rõ ràng sự kinh ngạc, mặc dù chỉ trong nháy mắt. Nàng vừa đi xử lý một số việc, kế hoạch ban đầu là nàng sẽ chờ đợi những người tham chiến trong đại sảnh tiệc, nhưng Tô Hiểu đã đến đại sảnh tiệc nhanh hơn nàng, còn mang theo cả Liệp Long Chu. Thống khổ nữ vương Anna vừa xuất hiện, Liệp Long Chu liền muốn xông lên phía trước hoan nghênh, nhưng Anna chỉ là nhìn nó một chút. Con quỷ tham ăn này liền trở nên ngoan ngoãn, tiếp tục canh giữ trước cửa vàng. Anna nữ sĩ, chúng ta là người đầu tiên đến, không có lợi ích gì thêm sao? Ba Ha rơi xuống bàn tiệc, ra hiệu rằng hiện tại ngay cả bữa ăn nhẹ cũng không có. Thật đáng tiếc. Anna cất giọng êm dịu, nàng bước đến ngồi ở bàn tiệc đầu tiên và bắt đầu chờ đợi. Muốn tiếp tục vòng tử vong tiếp theo, rõ ràng là phải chờ những người tham chiến khác đến đông đủ, hoặc là tất cả đều tử vong. Không nói những người khác, mồn chắc chắn không dễ dàng chết như vậy. Tô Hiểu lấy từ trong ngực ra tử vong kim tệ. thiết bị này sau khi được năng lực của Anna gia trì, thuộc tính đã thay đổi. Nguyền rủa kim tệ. Nơi sản xuất, hư không ở phòng tử vong. Loại hình, trang bị đặc biệt. Nhắc nhở, trang bị này đã bị hủy bỏ hạn chế, sẽ đốt hết sau khi liệp sát giả rời khỏi phòng tử vong. Hiệu quả trang bị, vận mệnh tiến vọng, chủ động. Tung đồng kim tệ này, nếu khi rơi xuống là mặt chính, sẽ nhận được hiệu quả tăng thêm. Nếu là mặt trái, sẽ là hiệu quả giảm ít. Quá trình này bỏ qua thuộc tính may mắn. Hiệu quả tăng thêm, ngẫu nhiên 1. Vĩnh cửu tăng lên 1 điểm thuộc tính may mắn, có thể phát động nhiều nhất 3 lần. 2. Mỗi giây phục hồi 50 điểm sinh mệnh giá trị, hiệu quả kéo dài 30 phút, không giới hạn số lần phát động. 3. Ám ảnh thạch chỉ có thể sử dụng trong phòng tử vong, sẽ bị thu hồi sau khi rời khỏi phòng tử vong, không giới hạn số lần phát động. Hiệu quả giảm ít, ngẫu nhiên 1. Tạm thời giảm xuống 15 điểm thuộc tính may mắn, hiệu quả kéo dài 1 giờ, hiệu quả này có thể cộng dồn. 2. Bị bạo thực thú truy sát 1 giờ, nếu nhiều lần phát động, sẽ bị nhiều con bạo thực thú truy sát, thời gian kéo dài có thể cộng dồn. Nhắc nhở, vận mệnh tiến vọng, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của vận mệnh tiến vọng, chủ động, là 30 phút. Giới thiệu tóm tắt, trước khi nó hoàn toàn đốt hết, hãy sử dụng nó một cách khéo léo. Giá bán, không thể bán. Nguyên rủa kim tệ đã thay đổi rất lớn. Nó đang đốt hết, và khi Tô Hiểu rời khỏi phòng tử vong, nó sẽ biến mất. Điều này rất đáng giá, Tô Hiểu lại có thể thông qua nguyền rủa kim tệ tăng lên thuộc tính may mắn, hơn nữa là vĩnh cửu tăng lên nhiều nhất 3 điểm. Về phần trạng thái tăng thêm thứ hai, tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị tăng lên, không có biến hóa quá lớn, chỉ là thời gian kéo dài hơn, có thể tích lũy nhiều lần. Cuối cùng là ám ảnh thạch, tạm thời vẫn chưa biết là gì, tác dụng chắc hẳn rất lớn, chỉ có thể sử dụng trong phòng tử vong. Trạng thái giảm ít có chút cắt giảm, hiệu quả tạm thời. 15 điểm thuộc tính may mắn, từ 48 giờ giảm xuống còn 1 giờ. Trạng thái giảm ít thứ hai còn lại là bị bạo thực thú truy sát. Tô Hiểu đang ở trong sảnh tiệc, không quá lo lắng bạo thực thú đuổi đến đây. Đinh. Tô Hiểu tung đồng nguyền rủ kim tệ lên, nó xoay tròn giữa không trung và cuối cùng dừng lại ở cách mặt đất 1 mét. Hoa gai hướng lên trên, mặt trái. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp bị bạo thực thú truy sát. Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi, hắn muốn xác định xem trong sảnh tiệc có thể hay không bị con quái vật tên là bạo thực thú truy sát. Chỉ vài phút sau, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Cuối cùng, tiếng bước chân nặng nề đó dừng lại trước cửa vàng. Tô Hiểu nhìn về phía cửa vàng, cánh cửa mở ra. Ở ngoài cửa, đang đứng một sinh vật hình người cao khoảng 4 mét. Bụng nó tròn vo, trên người quấn những sợi xích sắt, một phần sợi xích ngập vào huyết nhục, khiến cơ thể nó máu thịt lẫn lộn. Bạo thực thú không có đầu lâu, trên cơ thể béo mập và cường tráng của nó, có một vết nứt dọc rất dài. Một vài chiếc răng nanh dài ngắn không đều nhô ra từ vết nứt. Trong tay bạo thực thú còn mang theo một cây rìu lớn lưỡi rộng đầy vết máu. Vết máu đã sớm khô cạn. Cùng với gọi nó là bạo thực thú, gọi nó là phủ ca thực ra chính xác hơn. Khí tức của nó chỉ yếu hơn liệp long chu một chút, nhưng may mắn là tốc độ của nó không nhanh, thuộc loại không bị nó đuổi kịp thì không sao, một khi bị đuổi kịp, vậy thì phải suy nghĩ chết như thế nào mới an nhàn hơn. Phủ ca đầy vết máu ở ngoài cửa đi lại. Mục tiêu của nó rõ ràng là Tô Hiểu. Nhưng nó không thể tiến vào sảnh tiệc. Thấy cảnh này, Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục. Mỗi nửa giờ lại tung nguyền rủ kim tệ một lần. Hắn không tin những người tham chiến khác có thể trong thời gian ngắn đến sảnh tiệc. Cùng lúc đó, mê cung người chết. Sương mù xám bao phủ trên mê cung người chết, trong mê cung truyền ra tiếng bước chân dồn dập. Lối ra ở đâu? Tiếng gầm giận dữ truyền ra thật xa. Môn đang chạy nhanh trong mê cung, và ở phía sau hắn, một đám quái vật da đen nhánh toàn thân, chạy bằng bốn chân đang truy đuổi, ước chừng có mấy trăm con. Môn đã gần như tự làm mình mắc kẹt. Sau khi bị ném vào mê cung, hắn đã dùng mọi phương pháp, ví dụ như làm ký hiệu, dựa vào trí nhớ ghi nhớ những thay đổi nhỏ xung quanh. Đáng tiếc, những điều này đều không có tác dụng gì. Hắn không chỉ không ra khỏi mê cung, ngược lại còn dẫn tới một đám quái vật da đen. Điều khiến hắn khó chịu hơn là những quái vật này căn bản không giết chết được, đánh thành hai đoạn thì chia ra thành hai con, đập bẹp sau thì trực tiếp chia ra thành một đám. Môn dẫn theo một đoàn quái vật phân liệt chạy như điên trong mê cung. Hắn vừa đi qua một khúc quanh, liền nhìn thấy hai người trong mê cung phía trước. Các ngươi. Ngươi. Ba người vừa chạm mặt, liền cảnh giác lẫn nhau. Môn gặp không phải những người khác, là Thương Nguyệt và Nita. Trong đó Nita sắc mặt trắng bệch, trên người còn có mùi máu tươi thoang thoảng. Sau một lúc giằng co ngắn ngủi, Môn liền xông về phía hai người. Vũ tộc, hắn là địch hay bạn? Địch. Thương Nguyệt đương nhiên không thể hợp tác với ác ma tộc. Hai tộc đang đại chiến, tình huống hiện tại có thể không đối địch đã rất tốt rồi. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ở khúc cua phía sau môn, một đoàn quái vật phân liệt xông ra. Ngươi đừng tới đây. Nita trực tiếp gọi Thất Thanh. Bên cạnh, Thương Nguyệt quay người bỏ chạy. Nita lập tức biến thành một con báo đốn và bắt đầu chạy trốn. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Thương Nguyệt và Nita chạy ở phía trước, môn đuổi theo ở phía sau, và đằng sau nữa là những con quái vật phân liệt dày đặc. Một sợi lông vũ xé rách không khí, tấn công đầu lâu môn. Ầm. Môn hơi ngửa đầu, bước chân xông về phía trước căn bản không dừng lại. Chiếc lông chim đó bắn bay đi, Thương Nguyệt và Nita đang chạy nhanh ở phía trước bắt đầu sử dụng các loại năng lực, cố gắng đánh lui môn. Sau trận oanh minh, môn không đánh trả, nhưng cũng một bước không dừng lại. Điều khiến Thương Nguyệt và Nita tuyệt vọng xảy ra. Môn dù bị năng lực của họ đánh bay, nhưng chạy vẫn nhanh hơn họ. Ha ha ha ha. Sau tiếng cười càng rỡ, môn bước nhanh vượt qua Thương Nguyệt và Nita. Nhưng đúng lúc này, môn cảm giác chân phải dẫm lên một chỗ dưới mặt đất lún xuống một chút. Đây là dẫm phải cơ quan. Một cái côn kim loại đột nhiên bắn ra từ cái lỗ trên tường cạnh cửa, chắn ngang trước mặt môn. Đang. Tiếng va chạm rất lớn, thậm chí có khí lãng khuếch tán. Môn vì xông quá nhanh, cộng với lực lượng bản thân quá mạnh, toàn bộ cơ thể hắn trực tiếp xoay vài vòng, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Thương Nguyệt và Nita xông qua bên cạnh môn. Khoảnh khắc tiếp theo, từng con quái vật phân liệt đen nhánh toàn thân bao phủ lấy môn. Nita khôi phục lại hình dạng con người, thở phào một hơi. Tiếp tục chạy. Giọng nói đầy bất đắc dĩ của Thương Nguyệt truyền đến. Nita chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa hồn phi phách tán vì sợ hãi. Phía sau, môn toàn thân mang theo mười mấy con quái vật phân liệt, đàn bước lớn xông về phía hai người. Thương Nguyệt và Nita tiếp tục xông về phía trước, nhưng rất nhanh, một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Ầm. Một viên cầu đen bay qua bên cạnh hai người. Đó rõ ràng là một con quái vật phân liệt bị môn cuộn thành cầu. Ta muốn về nhà. Giọng nói của Nita thậm chí đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng cảm thấy trong mê cung này, cái tên ác ma tộc kia mới là quái vật đáng sợ nhất. Sảnh tiệc. Tô Hiểu tung đồng nguyên rũ kim tệ trong tay. Tầm mắt hắn buông xuống. Hắn đã sử dụng thứ này 4 lần, không thu được gì cả, ngược lại còn dẫn tới 4 tên phủ ca chặn cửa. 4 tên phủ ca đang đi lại ngoài cửa. Xem bộ dạng, nếu nơi này không phải sảnh tiệc, họ đã sớm xông tới. Một tên phủ ca cũng không thể cứng rắn đối phó, huống chi là 4 tên liên thủ. Bố bố uông lén lúc đi đến trước cửa vàng. 4 tên phủ ca đồng thời khóa chặt nó. Đột đột đột. Ô ngao. Mẹ kiếp tao. Bố bố uông sợ chết khiếp, nhanh chóng chạy về. Tuy nhiên, vì chân sau rung rẩy quá mạnh, bước chân của nó rõ ràng không lưu loát. Tô Hiểu chờ đợi 5 phút sau, nguyên rũ kim tệ làm lạnh xong. Hắn không tin có thể tạo ra tên phủ ca thứ 5. Đinh. Nguyên rũ kim tệ bay lên, rất nhanh rơi xuống. Mặt trời hướng lên trên, mặt chính. Ngươi nhận được ám ảnh thạch 1. Ngươi thu hoạch được ám ảnh thạch 1. Một viên tinh thạch đen tuyền xuất hiện trong tay Tô Hiểu, bề mặt nó đen thâm thúy, nhưng lại mang đến cảm giác thuần khiết như ngọc, hình dạng gần giống viên đá cuội. Ám ảnh thạch. Nơi sản xuất, tử vong phòng. Hiệu quả 1, có thể sử dụng ám ảnh thạch giao dịch với người chết trong tử vong phòng. Hiệu quả 2, sau khi sử dụng lên bản thân, sẽ được bóng đen che chở. Trong trạng thái bóng đen che chở, có thể thương lượng, giao dịch với những người chết không thể thương lượng trong tử vong phòng. Giới thiệu vắn tắt, Anna, ngươi chạy không khỏi sứ mệnh ràng buộc, tử vong phòng cần có người trông coi, hoặc là ngươi, hoặc là ta. Ám ảnh thạch có không ít tác dụng. Thứ nhất, vật này tương tự tiền tệ, có thể dùng để giao dịch với người chết trong tử vong phòng. Còn người chết là gì, tạm thời vẫn chưa rõ. Về hiệu quả 2, điều này rất thú vị. Có một số người chết trong tử vong phòng rất nguy hiểm, đừng nói giao dịch, ngay cả thương lượng cũng mang đến nguy hiểm không lường. Lúc này, Tô Hiểu có thể sử dụng ám ảnh thạch lên bản thân, tiến vào trạng thái bóng đen che chở, và thử thương lượng hoặc giao dịch với những người chết đó. Những người chết này có gì tốt, hiện tại vẫn chưa biết, nhưng có thể trở thành cư dân thường trú của tử vong phòng, chắc chắn đồ vật trên người họ không ít. Giới thiệu vắn tắt của ám ảnh thạch cũng rất thú vị. Nó rõ ràng biểu đạt ý tứ rằng Anna không tự nguyện trở thành chủ nhân tử vong phòng, mà là nơi đây bắt buộc phải có người trông coi. Tử vong phòng cần có người trông coi, hoặc là ngươi, hoặc là ta. Câu ta trong này thực ý vị sâu xa. Cảm giác như là, ngoài Anna ra, còn có một người khác đủ tư cách trở thành chủ nhân tử vong phòng, nhưng cuối cùng, người trở thành chủ nhân lại là Anna có chút bệnh, còn người kia chẳng biết đi đâu. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển hướng Anna. Lúc này, nữ vương thống khổ ở Anna đang ngồi ở vị trí đầu tiên của bàn tiệc, nhắm mắt. Trò chơi tử vong hiện tại không thể tiếp tục. Phải chờ những người tham chiến khác đến yến thính, hoặc tất cả đều chết sạch. Tô Hiểu không có gì làm, bắt đầu trung bình nửa tiếng một lần, ném đồng tiền nguyên rủa. Mỗi giờ có thể ném hai lần. Trọn vẹn ba tiếng trôi qua, kết quả ném của Tô Hiểu như sau, người sẽ bị bạo thực thú 5 truy đuổi, thời gian là 6 giờ 29 phút, thời gian truy đuổi là số lượng bạo thực thú 0, 2 thời gian truy đuổi ban đầu 0, 5 đã thu được. Thuộc tính may mắn của ngươi. 15 điểm, hiệu quả kéo dài 1 giờ. Ngươi sẽ bị bạo thực thú 6 truy đuổi, thời gian là 7 giờ 12 phút. Ngươi thu hoạch được ám ảnh thạch 1. Thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 1 điểm. Ngươi sẽ bị bạo thực thú 7 truy đuổi, thời gian là 8 giờ 51 phút. Thời gian truy đuổi của phủ ca không cố định. Khi số lượng nhiều lên, phương thức tính toán trở nên rườm rà. Tuy nhiên, tình hình hiện tại là 7 tên phủ ca đang chầm chầm ở cửa, trong gần 9 tiếng tiếp theo, chúng sẽ không rời đi. Phủ ca thực nhiệt tình. Tên phủ ca nổi tiếng đã đứt xiềng xích trên người, miệng rộng trên thân thể vỡ ra, gào thét không ngừng về phía yến thính. Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Hiểu cảm giác Anna đang ngồi ở vị trí đầu bàn tiệc đang cười. Còn Long Chu Săn, nó trước đó còn sống chung hòa bình với 4 tên phủ ca, nhưng khi phủ ca đạt đến 7 tên, ánh mắt nhìn Long Chu Săn bắt đầu không thân thiện. Chính vì thế, Long Chu Săn, được mệnh danh là An Ưu Chi Hầu, lúc này đã tiến vào yến thính. Mục đích ném đồng tiền nguyền rủa của Tô Hiểu rất đơn giản, chính là thu hoạch được nhiều ám ảnh thạch hơn, cùng với vĩnh viễn tăng thuộc tính may mắn. Lại 6 tiếng trôi qua, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nhìn 3 viên ám ảnh thạch trong tay. Tỷ lệ thu hoạch vật này rất thấp. Hắn ném 20 lần đồng tiền nguyên rủa mới thu được 3 viên ám ảnh thạch. Còn thuộc tính may mắn, tỷ lệ này còn thấp hơn ám ảnh thạch. Tô Hiểu tổng cộng tăng lên 2 điểm thuộc tính may mắn. Thuộc tính may mắn của hắn từ 12 điểm tăng lên 14 điểm. Nếu có thể đạt đến 20 điểm ở trạng thái trần, liền có thể thu hoạch được thưởng thuộc tính may mắn 20 điểm. Còn là năng lực gì, tạm thời chưa rõ. Sau 20 lần ném, Tô Hiểu phát hiện tỷ lệ ném ra mặt trái giảm ít, cao hơn so với tỷ lệ ném ra mặt phải, tăng thêm. Còn hiệu quả khi kích hoạt mặt trái, 90% tỷ lệ đều là dẫn tới phủ ca. Tỷ lệ rất thấp sẽ tạm thời giảm thuộc tính may mắn. Lúc này ở cửa ra vào yến thính, 14 tên phủ ca đang chắn ở đó, chúng đã sắp phá hỏng cửa. Thời gian truy đuổi của phủ ca đã đạt đến con số khủng bố 20 giờ 44 phút. Tô Hiểu không lo lắng chút nào về điểm này, bởi vì chỉ 3 tiếng trước, bố Uông đang hòa nhập với môi trường, xen lẫn giữa đám phủ ca, đã nhìn thấy một người tham chiến đến hành lang cửa gỗ vàng. Người đến là Cương Hàm Hàm ở môn. Hắn đã xông ra mê cung, vừa tới trước cửa vàng, hắn liền dừng lại và ẩn thân tại góc của hành lang gỗ. Môn có thể xác định một điều, một khi bị những quái vật không đầu mang theo đại phủ vây công, hắn tuyệt đối sẽ chết. Môn bị phủ ca chặn lại. Trên thực tế, mục tiêu của phủ ca không phải môn. Có sự duy trì của tử vong phòng, chỉ cần môn không chủ động tấn công phủ ca, đám phủ ca căn bản sẽ không để ý đến hắn. Nhưng vấn đề là, ai dám chen qua giữa 14 tên phủ ca? Bất kỳ ai cũng sẽ không dùng sinh mệnh của mình đùa giỡn. Môn đích xác Cương Hàm Hàm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Trong yến thính, Tô Hiểu đã thu hồi đồng tiền nguyên rủa. Không thể tiếp tục ném. Sau khi số lượng phủ ca vượt qua 10 tên, về cơ bản liền không ném ra trạng thái tăng thêm, hầu như ném một lần liền dẫn tới một tên phủ ca. Hiện tại 14 tên phủ ca đều đang chú ý nhất cử nhất động của Tô Hiểu. Hắn ngay cả điểm điếu thuốc, 14 tên phủ ca kia đều sẽ khí gào thét nửa ngày, tính tình dị thường nóng nảy. Trong hành lang bên ngoài cửa, Thương Nguyệt và Nita đều đã đến. Tình trạng của Thương Nguyệt còn tốt, chỉ là thực suy yếu. Còn Nita, cánh tay phải của nàng đã không cánh mà bay, nơi bụng còn thiếu một khối. Xem vết tích là bị một loại sinh vật nào đó cắn một cái. Vũ tộc, ta hẳn là, không được, tốc độ tim đập đã bắt đầu giảm bớt. Nita nói chuyện lúc suýt nữa nhịn không được ho khan, nhưng nàng che miệng lại, máu tươi từ kẽ tay nàng phun ra. Ngươi sẽ không chết. Đa tạ, ta dẫn dụ. Những quái vật kia, ngươi, thừa cơ, xông tới gần yến thính. Đừng mong muốn đơn phương. Thương Nguyệt bắt lấy sau cổ áo Nita. À, thì ra chủng tộc lớn cũng không cao ngạo đến vậy. Ta sống không được. Có một số việc. So với thương của ta càng đáng sợ. Tay Nita tràn đầy máu tươi nắm lấy cánh tay Thương Nguyệt, tiếp tục nói, nhớ kỹ, đừng trêu chọc con quái vật kia. Ác ma tộc mà thôi. Thương Nguyệt nhìn về phía bóng tối ở góc cua khác của hành lang. Môn liền ẩn thân trong bóng tối này, đôi mắt giống như có dung nham đang cháy bên trong, trong bóng tối đặc biệt dễ thấy. Không phải. Ác ma tộc, còn có cái. Càng khủng khiếp hơn. Nita chống cánh tay cuộn lên tường, thân thể đầy vết máu nàng đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi góc cua. Quỳ. Các ngươi những kẻ xấu xí này. Nita hô to một tiếng, ngược lại liền nhếch miệng cười, răng chỉnh tề hơi đỏ lên. 14 tên phủ ca đều thay đổi thân thể, toàn bộ khóa chặt Nita. Một lát sau, đám phủ ca không tiếp tục để ý Nita. Bị không để ý tới. Nita sững sốt chỉ chốc lát, ngược lại nàng hít một hơi thật sâu, cất bước đi về phía đám phủ ca. Việc nàng không tưởng tượng được đã xảy ra, đám phủ ca căn bản không để ý đến nàng. Thân thể nhỏ nhắn của Nita chen qua giữa đám phủ ca. Nàng hiện tại đã cái gì cũng không sợ. Rống. Một tên phủ ca miệng rộng trên lồng ngực vỡ ra, nhưng không tấn công Nita. Rất nhanh, Nita chen qua giữa đám phủ ca, tiến vào yến thính. Nàng cảm giác mình sắp bị đè bẹp, hơn nửa thân thể đều chết lặng. Không có vấn đề, đến đây đi, Thương Nguyệt. Nghe thấy tiếng la của Nita, Thương Nguyệt đang trốn sau góc của hành lang khẽ nhếch miệng nhỏ. Thì ra là thế, tiến vào yến thính phía trước, yêu cầu thử thách đảm lượng. Thương Nguyệt trong lòng hiểu rõ, cho rằng đám phủ ca này là thử thách của Tử Vong Phong. Nàng vừa đi ra khỏi góc cua, đối diện môn đã trước tiên đi về phía đám phủ ca. Không bao lâu, hai người này đều tiến vào yến thính. Hết chương 2247. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.